Các bạn đang nghe bộ truyện Cho Đại Đế Nhặt Xác Ta Tăng Vọt Vạn Năm Tu Vi. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1145, Quần Hùng cùng nổi lên. Ngũ đại đỉnh cấp yêu nghiệt. Khinh Hoàng, ngươi thế nào? Võ Điệu Thiên mặc dù là tuyên cổ khó gặp vô thượng tiên kiêu, nhưng cũng không đến nỗi nhường ngươi như thế thất kinh a. Chẳng lẽ, ngươi tại trên thân Võ Điệu Thiên, còn chứng kiến cái gì vật gì đó khác? Mắt thấy Tô Khinh Hoàng dị thường thất thố bộ dáng, Hàn đạo tử lập tức nhíu mày, nói, tại hắn nghĩ đến, Tô Khinh Hoàng hẳn là tại trên thân Võ Điệu Thiên, nhìn thấy cái gì tương đối rung động đồ vật, giống Võ Điệu Thiên loại người này, khí vận chắc chắn là cực kỳ hùng vĩ, Tô Khinh Hoàng từ nhỏ chưa thấy qua cảnh đời gì, rung động cũng là chuyện đương nhiên, nhưng mà, sự thật, căn bản không phải Hàn đạo tử tưởng tượng như vậy, bây giờ, Tô Khinh Hoàng mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy Võ Điệu Thiên nàng cũng đúng là bị Võ Điệu Thiên khí vận rung động đến. Nhưng mà, so với Võ Điệu Thiên càng thêm để cho nàng cảm thấy kinh hãi chính là Võ Điệu Thiên sau lưng mấy người kia, bởi vì, tại nàng khí vận mắt vàng nhìn rõ phía dưới, tinh tường nhìn thấy, mấy người kia mỗi một cái trên cơ bản đều có Võ Điệu Thiên kinh khủng khí vận cùng tiềm lực. Đây là nàng không cách nào tưởng tượng, thậm chí, hoàn toàn lật đổ nàng nhận thức. Sư thúc, ngươi nói tại chân võ đại vũ trụ, hoặc những thứ khác đại vũ trụ bên trong, bây giờ còn có giống Võ Điệu Thiên hạng người như vậy sao? Tô Khinh Hoàng một mặt thất thần nhìn qua Hàn đạo tử. Hỏi, nghe nói như thế, Hàn đạo tử chân mày nhíu chặt hơn, Khinh Hoàng, ngươi nói nhảm cái gì đâu, tại trong bây giờ mỗi đại vũ trụ, ngoại trừ đã thu được đại đạo phong hào Nhậm Ngã Hành, còn có ai có thể cùng Võ Điệu Thiên cùng nhau sách so sánh nhau? Ta dám đánh cược, nhìn chung chư thiên hoàn vũ, cùng Võ Điệu Thiên sánh vai nhân vật, cũng tuyệt đối tìm không ra cái thứ ba tới, Hàn đạo tử tự tin vô cùng nói, không phải hắn không tin, mà là căn bản cũng không khả năng, cùng một cái vũ trụ, cùng một cái thời đại. Có thể liên tục xuất hiện Nhậm Ngã Hành cùng Võ Điệu Thiên hai cái này kinh tài tuyệt diễm yêu. Nghiệt, đã là chuyện xưa nay chưa từng có, đến nỗi cái thứ ba tương tự thiên kiêu, hắn căn bản không dám nghĩ, nhưng mà, đối với Hàn đạo tử cái kia tự tin vô cùng tư thái, Tô Khinh Hoàng lại là dùng một loại đồ đần ánh mắt. Nhìn xem hắn, sư thúc, nếu như ta nói, trên đời này ngoại trừ Nhậm Ngã Hành cùng Võ Điệu Thiên còn có ít nhất 4 cái tương tự loại người này. Ngươi tin không? Tô Khinh Hoàng hung hăng hít một hơi thật sâu, đột nhiên mở miệng nói, cái gì? Còn có 4 cái cùng Võ Điệu Thiên cùng cấp độ yêu nghiệt. Đột nhiên nghe nói như thế, Hàn đạo tử cũng đem ánh mắt cẩn thận rơi vào trên thân Tô Khinh Hoàng. Liền nàng bên cạnh luôn luôn chấn định trầm ổn Thu Mộ Phong, cũng là sợ hết hồn, đây không có khả năng, đại đạo phong hào giả, từ xưa đến nay chưa hề có một người có thể đồng thời xuất hiện Nhậm Ngã Hành cùng Võ Điệu Thiên đã có thể nói là thần thoại. Nếu là lại xuất hiện 4 cái, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, lại nói, mỗi đại vũ trụ bản nguyên cũng không cách nào đồng thời dựng dục ra nhiều như vậy cái thế yêu nghiệt. Khinh Hoàng, ngươi sẽ không phải là chịu đến cái gì kích động, tại nói mê sảng a. Nói xong, Hàn đạo tử sẽ phải cho Tô Khinh Hoàng bắt mạch một chút, nhưng mà lại bị nàng một cái tránh thoát. Sư thúc, ta rất bình thường, trên thực tế, ta nói đều là thật, trên đời này ngoại trừ Nhậm Ngã Hành cùng Võ Điệu Tiên chính xác vẫn tồn tại 4 cái cùng bọn hắn cùng cấp độ yêu nghiệt. Đang khi nói chuyện, Tô Khinh Hoàng đưa tay chỉ hướng Võ Điệu Thiên sau lưng Lâm Vô Đạo mấy người. Sư thúc, người trông thấy Võ Điệu Thiên sau lưng 4 người kia sao? Một cái trong trẻo lạnh lùng nữ tử áo trắng, một cái thanh niên đạo sĩ, một cái lãnh khốc người áo đen, còn có một cái siêu nhiên hết thảy thanh niên. 4 người này, bọn hắn mỗi một cái đều có thể cùng Võ Điệu Thiên cùng nhau sách so sánh nhau. Thậm chí, trong đó cái kia siêu nhiên hết thảy nam tử, trên người khí vận so với Võ Điệu Thiên còn muốn càng thêm kinh khủng. Ta ở trên người hắn, gặp được chúng ta Thượng Thanh Đạo Tông bảng hiệu bên trên cái chủng loại kia thần bí ý vị. Hơn nữa, trên người hắn khí tức còn muốn càng thêm lâu đời, hùng vĩ, uy nghiêm, Võ Điệu Thiên cùng hắn so sánh, chỉ sợ kém không chỉ một cấp độ. Tô Khinh Hoàng chỉ vào xa xa Lâm Vô Đạo mấy người, vô cùng nghiêm túc nói, cái gì, mỗi một cái đều có thể sánh vai Võ Điệu Thiên, còn có một cái, càng lớn Võ Điệu Thiên. Nghe được Tô Khinh Hoàng miêu tả, Hàn đạo tử cũng bị triệt để hù dọa, dùng cực độ không dám tin ánh mắt, nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo bọn hắn. Ngay sau đó, hắn lại là hoài nghi nhìn phía Tô Khinh Hoàng, Khinh Hoàng, ngươi nói đều là thật. Ân, chắc chắn 100%, 4 người kia khí tượng cùng khí vận, mỗi một cái đều không kém gì Võ Điệu Thiên, điều này đại biểu bọn họ đều là cùng Võ Điệu Thiên một cái cấp độ nhân vật, nhất là người kia, càng làm cho ta cảm thấy vô biên kính sợ, ta chỉ là liếc mắt nhìn, liền suýt nữa lọt vào phản vệ, cái này chư thiên hoàn vũ bên trong, tại sao có thể có yêu nghiệt nhiều như vậy? Không phải nói, giống Võ Điệu Thiên loại người này, rất nhiều đại vũ trụ thời đại cũng khó khăn ra một cái sao? Bây giờ tụ tập xuất hiện, lại là chuyện gì xảy ra? Tô Khinh Hoàng lâm vào trong thật sâu bản thân hoài nghi. Nàng cảm giác, trước mắt nhìn thấy cảnh tượng, lật đổ nàng nhận thức, không chỉ có là nàng, liền tự xưng chân võ đại vũ trụ vạn sự thông Hàn đạo tử. lúc này cũng bị rung động tột đỉnh. Nếu như Tô Khinh Hoàng nói đều là thật, như vậy cái này đại vũ trụ thời đại, chỉ sợ liền muốn đại loạn a. Chẳng lẽ nói, ngày xưa thần thoại thời đại cảnh tượng tàn khốc, lại muốn lại xuất hiện sao? Nếu là cái này một số người thật sự nghịch thiên như vậy, đến lúc đó, mỗi đại vũ trụ bên trong thiên kiêu cùng cường giả, tại trước mặt bọn hắn, đơn giản chính là một chuyện cười. Trong bọn họ, nói không chừng có người có thể trở thành ngày xưa thần thoại chi chủ. Vĩ đại như vậy tồn tại, Hàn đạo tử thất thần nỉ non, lúc này, cho dù là lấy trầm ổn cùng sự chấn định của hắn, đáy lòng cũng nhấc lên sóng biển ngập trời, thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Xuất hiện thiên kiêu là chuyện tốt, nhưng mà lập tức xuất hiện quá nhiều, đó chính là tận thế. Đến lúc đó, quần hùng tranh phong, thiên địa tất nhiên đại loạn, chư thiên hoàn vũ thế lực lớn, đều phải một lần nữa thanh tẩy. Cái này đã từ xưa đến nay chưa hề có kỳ ngộ, nhưng cùng lúc cũng là từ xưa đến nay chưa hề có tai nạn. Sư thúc, mấy người này tựa hồ cùng Võ Điệu Thiên quan hệ phi thường tốt. Ta đoán hẳn là Võ Điệu Thiên mời đến vì hắn hộ đạo người. Đang lúc Hàn đạo tử đắm chìm tại trong vô tận kinh hãi lúc, Tô Khinh Hoàng âm thanh lại một lần nữa vang lên, nghe lời này một cái, Hàn đạo tử trước đó chỗ không có trịnh trọng tâm tính, nghiêm túc đánh giá Lâm Vô Đạo mấy người, ánh mắt của hắn cũng biến thành trước nay chưa có nghiêm túc, lần này, chỉ sợ là muốn xuất hiện thiên kiêu đại kiếp a, nếu như mấy người tới này cho Võ Điệu Thiên hộ đạo mà nói, không muốn biết chết bao nhiêu thiên kiêu, chết bao nhiêu chân tiên. Hàn đạo tử ngưng thanh thở dài nói, sư thúc, sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ, bọn hắn chỉ có mấy người, nhưng mà muốn cướp đoạt Võ Điệu Thiên chân tiên, nhiều không kể xiết. Song quyền nan địch tứ thủ, bọn hắn hẳn là không ứng phó qua nổi a. Tô Khinh Hoàng trần chờ nói, kiến nhiều cắn chết voi. Có đôi khi, biển người chiến tranh cũng là vô cùng đáng sợ. Không, dựa theo ngươi nói, mấy người này cũng là cùng Võ Điệu Thiên cùng cấp độ tồn tại. Thực lực của bọn hắn chắc chắn sẽ không yếu hơn Võ Điệu Thiên. Hơn nữa, Võ Điệu Thiên đây chính là độ đại đạo phong hào kiếp. Nhất định sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đã như vậy, hắn thỉnh cái này một số người tới hộ đạo. Vậy tất nhiên là có ứng đối những cái kia chân tiên tập kích cường đại tự tin và sức mạnh. Một khi đúng như ta nói như vậy, đến lúc đó lúc độ kiếp, chỉ sợ là giết hại bắt đầu. Lần này, mỗi đại vũ trụ chân tiên thiên kiêu, chỉ sợ sẽ chết hơn phân nửa. Hàn đạo tử một mặt ngưng trọng nói, có người ngấp nghé Võ Điệu Thiên vậy thì phải làm tốt bị giết chuẩn bị tâm lý. Bây giờ, hắn tựa hồ đã thấy trước tiếp xuống kinh khủng trang cảnh. Mà nghe được Hàn đạo tử phân tích, Tô Khinh Hoàng cũng là đột nhiên hít một hơi thật sâu. Bất quá bỗng nhiên, nàng tựa hồ tựa như nghĩ tới điều gì, trong hai mắt tóe ra cực kỳ mãnh liệt tinh quang. Sư thúc, người nói nếu như đem mấy người này tu vào chúng ta Thượng Thanh Đạo Tông, như thế nào? Tô Khinh Hoàng ánh mắt rạng rỡ nói, a, đem bọn hắn chiêu nhập Thượng Thanh Đạo Tông. Hàn đạo tử bị ý tưởng điên cuồng này hù dọa. Chương 1146, Hàn đạo tử mời. Khinh Hoàng, người ý nghĩ ấy quá mức điên cuồng, nhân ra thế nhưng là cùng Võ Điệu Thiên cùng cấp độ đỉnh cấp yêu nghiệt. Chúng ta Thượng Thanh Đạo Tông sợ là dung không được tôn này đại thần a. Hàn đạo tử hít một hơi thật sâu, mang đầy đau khổ chi sắc nói, nhưng mà, hắn lời này vừa mới nói xong, thì thấy một bên Tô Khinh Hoàng quang tới ánh mắt khinh bỉ. Sư thúc, ngài không phải mới vừa lời thề son sắt nói, muốn cho chúng ta Thượng Thanh Đạo Tông tìm kiếm mấy cái kinh tài tuyệt diễm cái thế thiên kiêu sao? Dưới mắt, cơ hội không liền đến, mấy vị này, bọn hắn mỗi một cái đều là có thể cùng Võ Điệu Thiên sánh vai vô thượng yêu nghiệt. Nếu là đem bọn hắn mời đến Thượng Thanh Đạo Tông, tương lai trấn hưng tông môn đạo thống chẳng phải là dễ như trở bàn tay, thậm chí lần nữa chịu tải một lần chân võ đại vũ trụ thiên mệnh cũng chưa chắc không có khả năng a. Như thế nào, sự đáo lâm đầu ngài liền sợ hãi? Có câu nói rất hay, một người nếu là không có hy vọng, vậy cùng cá ướp muối có gì khác biệt? Thiên kiêu cũng là người, cũng có nhu cầu. Bây giờ chính là trấn hưng chúng ta Thượng Thanh Đạo Tông thời cơ tốt nhất, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Ngài mau tới a, giống như lừa gạt như chúng ta, đem bọn hắn cũng lừa gạt vào Thượng Thanh Đạo Tông. Tô Khinh Hoàng càng không ngừng kích động cùng giật dây nói. Nghe được nàng lời này, Hàn đạo tử nội tâm lại là hết sức chần chờ, vạn nhất người ta có tông môn đâu? Sư thúc, ngài có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Nếu như bọn hắn thật sự có tông môn, hoặc gia nhập thế lực nào đó mà nói, phía trước tại sao vẫn luôn không có nghe nói? Dạng này thiên kiêu, tại trong mỗi đại vũ trụ, chắc chắn là không giấu được. Tô Khinh Hoàng bĩu môi nói, lúc này, nàng sau Hàn đạo tử đều thấy rõ ràng, nhìn thấu triệt, liền Lâm Vô Đạo mấy người tư chất mà nói, phóng tới bất luận cái gì một tòa đại vũ trụ bên trong, cũng là không có khả năng giấu ở, bọn hắn mỗi một cái, cũng là hạc đứng trong bầy gà tồn tại, là nhất là chú mục một người kia, tất nhiên chưa từng có tại trong mỗi đại vũ trụ nghe nói qua. Vậy thì chứng minh bọn hắn cũng không có gia nhập vào bất luận tông môn gì. Cùng với thế lực, như vậy, bọn hắn Thượng Thanh Đạo Tông cơ hội liền đến. Đúng đúng đúng, Khinh Hoàng ngươi nói không sai, là sư thúc già nên hồ đồ rồi. Ai nha, nói như vậy, thật sự có khả năng. Ân, cho nên nói, sư thúc ngài nhanh đi a. Đi trễ mà nói, liền bị người khác cướp đi. Tô Khinh Hoàng không ngừng thúc giục nói, hảo, Đã như vậy lão phu liền mặt dạn mày dày, đi hỏi một chút a. Nói đi, Hàn đạo tử hung hăng hít một hơi thật sâu, tiếp đó giả vờ một bộ thần bí khó lường cao nhân bộ dáng, hướng về xa xa Lâm Vô Đạo bọn người đi tới. Đối với Hàn đạo tử đám người tâm tư, Lâm Vô Đạo bọn hắn đồng thời không rõ ràng, càng thêm không có chú ý tới bọn hắn. Lúc này, bọn hắn một nhóm 6 người, đang tại Võ Điệu Thiên dẫn dắt phía dưới, thảnh thơi tự tại mà đi lang thang, cùng nhau đi tới, Võ Điệu Thiên càng không ngừng vì bọn họ giới thiệu nguyên thủy đại thế giới tình huống, cùng với chung quanh đến rất nhiều thế lực lớn, chỉ có điều, nghiêm túc nghe hắn giới thiệu, cũng chỉ có Mộ Thanh Y cùng Triệu Vô Thần, mà Đồ Sơn Thương Nguyệt mấy người chú ý tiêu điểm, cũng không tại phía trên này. A, cái này thế giới không đúng. Khi cẩn thận quan sát một phen sau, Phong đạo nhân tựa hồ phát giác cái gì, trong nháy mắt nhíu mày, đồng dạng, bên cạnh hắn Tần đạo phu cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Kỳ quái, nguyên thủy đại thế giới không phải Thanh Mông vũ trụ sao? Như thế nào bây giờ biến thành Bàn Thần vũ trụ? Tần đạo phu một mặt nghi vấn nhìn xem Võ Điệu Thiên. Thông qua tự thân pháp nhãn, bọn hắn đều nhìn thấy nguyên thủy đại thế giới một tia bản chất. Nguyên bản, căn cứ vào bọn họ giải, nguyên thủy đại thế giới là từ thần cấp tiểu thế giới, một đường thăng cấp mà đến, cuối cùng hình thành đại thế giới. Hắn đại thế giới vị trí chính là ở vào Thanh Mông vũ trụ, nhưng mà bây giờ nguyên thủy đại thế giới cũng không thuộc về Thanh Mông vũ trụ mà là đặt vào đến Bàn Thần vũ trụ pháp thì cai quản phía dưới. Biến cố bất thình lình làm cho Phong đạo nhân bọn hắn vô cùng ngạc nhiên, cũng càng nghi hoặc, bọn hắn đều không hiểu rõ Võ Điệu Thiên đây là làm thế nào. Dù sao đem một tòa đại thế giới từ một tòa vũ trụ di chuyển đến một tòa khác vũ trụ cũng không phải dễ dàng như vậy. Ở trong đó liên quan đến vấn đề mấu chốt chính là Thiên Mệnh Tiên Đế. Vô luận là Thanh Mông vũ trụ Thiên Mệnh Tiên Đế, vẫn là Bàn Thần vũ trụ Thiên Mệnh Tiên Đế, cũng là tuyệt đối nhiễu không ra. Không có Thanh Mông vũ trụ Thiên Mệnh Tiên Đế cho phép, nguyên thủy đại thế giới căn bản di chuyển không đi ra. Đồng dạng, không có Bàn Thần vũ trụ Thiên Mệnh Tiên Đế cho phép, nguyên thủy đại thế giới cũng không khả năng tiến vào Bàn Thần vũ trụ. Võ đạo hữu, người chẳng lẽ là thông qua Chân Võ Đế Cung đả thông hai tòa vũ trụ tiên đế con đường? Phong đạo nhân hiếu kỳ hỏi. Tại hắn nghĩ đến, cũng chỉ có Chân Võ Đế Cung cường đại bối cảnh mới có loại khả năng này, mà đối mặt Phong đạo nhân hỏi thăm, Võ Điệu Thiên nhẹ nhàng cười cười, "Ân, xem như thế đi." Hắn lập lờ nước đôi đáp, "Thế nhưng là, đây cũng là vì cái gì đây? Thanh Mông vũ trụ không phải đợi thật tốt sao? Tại sao phải tốn sức rời đến Bàn Thần vũ trụ đi đâu?" "Phong đạo nhân, Võ đạo hữu làm như vậy, chắc chắn là có đạo lý của hắn, ngươi cũng đừng hỏi nữa." Phong đạo nhân còn muốn tiếp tục truy vấn, Lâm Vô Đạo lập tức ngăn trở hắn, rất rõ ràng, Võ Điệu Thiên đối với vấn đề này cũng không muốn giải thích quá nhiều. "A, tốt, là bần đạo đường đột, Võ đạo hữu không lấy làm phiền lòng a." Phong đạo nhân cười bồi tội đạo, đối với cái này, Võ Điệu Thiên cũng không có để ý, mà là tiếp tục vì bọn họ giới thiệu nguyên thủy đại thế giới, cùng với thế lực chung quanh tình huống. "Nhâm huynh đệ, người nói Võ Điệu Thiên làm đi muốn làm như vậy đâu? Đem nguyên thủy đại thế giới rời đến Bàn Thần vũ trụ đối với hắn có chỗ tốt gì sao?" Phong đạo nhân hướng về phía Lâm Vô Đạo, bí mật truyền âm, chỗ tốt lớn nhất chính là Võ Điệu Thiên thoát ly Thanh Mông vũ trụ đã biến thành Bàn Thần vũ trụ người. "A, trở thành Bàn Thần vũ trụ người, có cái gì tính thực chất chỗ tốt sao?" Phong đạo nhân hay không lý giải Võ Điệu Thiên lần này thao tác đến cùng dụng ý ở đâu, nhưng mà, đối mặt hắn cùng Tần đạo phu cùng với Đồ Sơn Thương Nguyệt mê hoặc, Lâm Vô Đạo cũng không có giảng giải cái gì, về sau ngươi sẽ biết, hắn thừa nước đục thả câu. "Nói đi." Hắn bắt đầu nghiêm túc lắng nghe Võ Điệu Thiên giới thiệu chung quanh đông đảo thế lực lớn. Lần này, mỗi đại vũ trụ cổ lão thế lực trên cơ bản đều tới, mấy vị, quấy rầy một chút, lão hủ chính là Chân Võ đại vũ trụ Thượng Thanh đạo tông trưởng lão kiêm người dẫn đường, đạo hiệu Hàn đạo tử, mạo muội hỏi một chút mấy vị, có thể hay không có tông môn. Đang lúc Lâm Vô Đạo quan sát đến chung quanh thế lực tình huống lúc, đột nhiên, một đạo đường đột âm thanh ở sau lưng vang lên, tập trung nhìn vào, chỉ thấy một cái tiên phong đạo cốt tử bào lão giả, tay cầm một cây phất trần, lấy một bộ thần bí khó lường tư thái, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, hơn nữa, một đôi mắt đang nhiều hứng thú xem kỹ lấy bọn hắn. A, mắt thấy cái này đột nhiên xuất hiện Hàn đạo tử, Lâm Vô Đạo mấy người, bao quát Võ Điệu Thiên ở bên trong, đều lộ ra ánh mắt quái dị. Thượng Thanh đạo tông người dẫn đường, Phong đạo nhân vây quanh Hàn đạo tử, không ngừng đánh giá, đúng vậy, lão hủ là Thượng Thanh đạo tông trưởng lão, đồng thời kiêm nhiệm tông môn người dẫn đường, chuyên môn vì Thượng Thanh đạo tông tìm kiếm đủ loại kinh thế chi tài. Căn cứ vào lão hủ quan sát, các hạ mấy vị cũng là hiếm thấy trên đời vô thượng thiên kiêu, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, bởi vậy, lần này mạo muội đến đây, là muốn hỏi thăm một chút, mấy vị phải chăng có hứng thú tiến vào ta Thượng Thanh đạo tông tu hành. Hàn đạo tử lấy một bộ cao nhân tư thái, không vội không chậm nói, nhưng mà, hắn bộ dạng này cao nhân tư thái, ở người khác trước mặt có lẽ có thể lừa gạt một chút. Nhưng mà Lâm Vô Đạo mấy người, không người nào là hỏa nhãn kim tinh, sao lại bị hắn che đậy? Chỉ là liếc mấy cái, bọn hắn liền đem Hàn đạo tử nội nội ngoại ngoại nhìn mấy lần. Chương 1147, Thượng Thanh đạo tông nội tình. Ách, mấy vị, đối mặt Lâm Vô Đạo mấy người ánh mắt, cho dù lấy Hàn đạo tử trầm ổn tâm tính, cũng không nhịn được cảm thấy có chút tê cả da đầu. Lúc này, hắn cảm giác chính mình, tại Lâm Vô Đạo trước mặt bọn hắn, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, đồng dạng, tại bất động thanh sắc đánh giá một phen Hàn đạo tử về sau, Lâm Vô Đạo mấy người cũng lộ ra một tia nhàn nhạt hiếu kỳ. Hàn đạo tử, ngươi mới vừa nói, ngươi là Thượng Thanh đạo tông người dẫn đường, muốn mời chào chúng ta tiến vào Thượng Thanh đạo tông tu luyện. Trầm mặc mấy phần, Phong đạo nhân trước tiên mở miệng, đối với cái này, Hàn đạo tử vô cùng chân thành gật đầu một cái, đúng vậy, ta lấy lớn nhất thành ý, mời các vị đi ta Thượng Thanh đạo tông tu hành, tốt lắm, ngươi trước tiên cho chúng ta đại khái giới thiệu một chút Thượng Thanh đạo tông tình huống a, cũng cho chúng ta có cái đơn giản hiểu rõ, nếu không, chúng ta cũng không có cách nào phân biệt a. Phong đạo nhân nửa đùa nửa thật nói, nghe lời này một cái, Hàn đạo tử thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lại trịnh trọng. Tốt lắm, tất nhiên chư vị cảm thấy hứng thú, vậy ta liền nói nói chuyện Thượng Thanh đạo tông tình huống. Đầu tiên, ta Thượng Thanh đạo tông chính là Thiên Mệnh đạo thống, tại ba cái đại vũ trụ thời đại phía trước, Thượng Thanh đạo tông đã từng chịu tải qua chân võ đại vũ trụ một lần thiên mệnh. Nói đến Thiên Mệnh đạo thống cái danh xưng này, Hàn đạo tử cả người lộ ra vô cùng phấn chấn thần sắc, tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Thiên Mệnh đạo thống chính là chân võ đại vũ trụ bên trong tôn quý nhất, cường đại nhất, huy hoàng nhất đại danh từ. Ta Thượng Thanh đạo tông khai sáng đến nay, đã trải lúc năm cái đại vũ trụ thời đại, bên trong tông môn nội tình hùng hậu vô cùng, có Thiên Mệnh đế kinh, Thiên Mệnh đế pháp, Thiên Mệnh bí pháp, Thiên Mệnh thần thông truyền thừa. Trừ cái đó ra, Thượng Thanh đạo tông còn có ngày xưa Thiên Mệnh đế tôn chế tạo 36 lớn động thiên, cùng với 3000 phúc địa đạo trường, bên trong tông môn có Thiên Mệnh đế tôn Thiên Mệnh vết tích lưu truyền. Hàn đạo tử sinh động như thật mà giảng thuật Thượng Thanh đạo tông huy hoàng cùng vinh quang. Chỉ có điều, hắn nói đi giảng đi cũng chỉ là vây quanh Thiên Mệnh đạo thống mấy chữ này, đến nỗi Thượng Thanh đạo tông tình huống cụ thể nhưng là thật giả nửa nọ nửa kia, thậm chí nhiều khi cũng là một câu nói đơn giản mang qua. Nhưng mà cho dù là dạng này, Lâm Vô Đạo mấy người nhiều hứng thú nghe Hàn đạo tử giảng thuật. Mãi cho đến nửa canh giờ sau, Hàn đạo tử mới là vẫn chưa thỏa mãn mà dừng lại. Trở lên những thứ này chính là ta Thượng Thanh đạo tông tổng thể tình huống, đến nỗi cụ thể các chư vị bái nhập Thượng Thanh đạo tông tự nhiên là sẽ hiểu. Bây giờ ta Thượng Thanh đạo tông tìm kiếm cái thế thiên kiêu, ý đồ tranh đoạt đại vũ trụ thiên mệnh, không biết mấy vị có thể cảm thấy hứng thú. Y theo lão hủ quan sát, mấy vị cũng là ngút trời kỳ tài, vô thượng chi tư, nếu là tranh đoạt đại vũ trụ thiên mệnh mà nói, tất có một chỗ cắm rùi. Hàn đạo tử tiếp tục du nịnh nói, dưới mắt trong lòng của hắn nghĩ cũng là như thế nào đem Lâm Vô Đạo mấy người lừa gạt đến Thượng Thanh đạo tông, nhưng mà hắn không biết là Lâm Vô Đạo bọn hắn sớm đã đem hắn nội tình thấy nhất thanh nhị sở. Lão gia hỏa này nói không có vài câu nói thật a, ta xem hơn phân nửa là tại lừa gạt chúng ta. Phong đạo nhân vụng trộm truyền âm nói, ân, lão phong tử nói là, ta cũng giống vậy nghĩ. Hàn đạo tử, lão gia hỏa này trên thân trên cơ bản không có một kiện đem ra được đồ tốt, quá nghèo, xem như tông môn trưởng lão đều như vậy nghèo kiết hủ lậu, có thể thấy được Thượng Thanh đạo tông nội tình sớm đã bị thua sạch, hắn dũng khí từ đâu tới, dám để cho chúng ta gia nhập vào Thượng Thanh đạo tông. Tần đạo phu phụ họa nói, hắn căn bản không tin tưởng Hàn đạo tử lý do thoái thác, nhưng mà lại đối với Thiên Mệnh đạo thống vô cùng cảm thấy hứng thú. Ân, nghe vào Thượng Thanh đạo tông tựa hồ cũng không tệ lắm, chính là một cái vô số người tha thiết ước mơ thánh địa. Đó là đương nhiên, người bình thường muốn bái nhập ta Thượng Thanh đạo tông, chúng ta còn không thu đâu. Hàn đạo tử theo âm thanh đáp, đúng, ta muốn hỏi một câu, các người Thượng Thanh đạo tông tất nhiên đi ra Thiên Mệnh đế tôn, như vậy các người trước đây vị kia Thiên Mệnh đế tôn phần mộ còn ở hay không? A, phần mộ. Bỗng nhiên nghe được Tần đạo phu lời này, Hàn đạo tử trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, có chút không rõ vì sao mà nhìn qua hắn, cái này vị tiểu huynh đệ, không biết ngươi hỏi ta Thượng Thanh đạo tông mộ tổ làm cái gì? Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, cái này sao, đương nhiên là muốn tìm cơ hội đi tế bái một chút cổ lão tiên hiền. Dù sao, có thể chịu tải đại vũ trụ thiên mệnh, cũng là không phải tầm thường cường đại tồn tại, chúng ta những thứ này hậu bối, đi tế bái một chút tiên hiền, cũng là chuyện đương nhiên. Tần đạo phu nghiêm trang đáp. Mà nghe được hắn lời này, Phong đạo nhân cùng Lâm Vô Đạo đều âm thầm giơ ngón tay cái lên. Đến nỗi một bên Đồ Sơn Thương Nguyệt, nhưng là cười không nói, nhưng mà, nàng nhìn về phía Hàn đạo tử ánh mắt, lại là có một chút xíu thông cảm cùng thương hại, xem ra Thượng Thanh đạo tông mộ tổ, sợ là giữ không được. Nàng đáy lòng âm thầm cảm thán, thất đức tổ ba người đức hạnh, thần hoang thế giới mọi người đều biết, nhưng phàm là bị bọn hắn để mắt tới mộ tổ, trên cơ bản liền không có một cái là hoàn chỉnh. Tần đạo phu hỏi như vậy, vậy khẳng định là cũng tại đánh Thượng Thanh đạo tông tổ mộ phần chủ ý. Chỉ có điều, đối với đây hết thảy, Hàn đạo tử đồng thời không rõ ràng, Khi nghe đến Tần đạo phu lý do sau đó, hắn cũng một mặt tán thưởng gật gật đầu, tiểu huynh đệ giác ngộ rất cao đi, cổ lão tiên hiền, mặc dù đã không có ở đây, nhưng lại đáng giá chúng ta những thứ này người hậu thế kính ngưỡng cùng kính trọng. Tế bái tiên hiền, chính là chuyện đương nhiên sự tình, vừa vạn, ta Thượng Thanh Đạo Tông ngày xưa Thiên Mệnh Đế Tôn, liền chôn tại Thượng Thanh Sơn, chỉ cần các ngươi bái nhập Thượng Thanh Đạo Tông, sau này tùy thời có thể đi tế bái. Hàn đạo tử tay vuốt chòm râu, cười nói, nghe lời này một cái, Lâm Vô Đạo ba người đáy mắt lập tức tinh quang bắn ra bốn phía. Thiên Mệnh Đế Tôn phần mộ, thật sự con tài, đương nhiên, mộ tổ thứ này, há có thể làm bộ. Các người Thượng Thanh Đạo Tông mộ tổ bên trong, thật sự chôn là ngày xưa Thiên Mệnh Đế Tôn sao? Không phải là mộ quần áo các loại a? Tại sao có thể là mộ quần áo? Thiên Mệnh Đế Tôn cỡ nào tồn tại, mặc dù đã vẫn lạc, nhưng lại không dung mảy may khinh nhờn, mộ quần áo loại này hư vô mờ mịt đồ vật, có thể nào xứng với Thiên Mệnh Đế Tôn thân phận? Hàn đạo tử vẻ mặt khinh thường, mà nghe được hắn lời này, Lâm Vô Đạo ba người đều nghiêm trang gật đầu một cái. Mặt ngoài, bọn hắn một bộ bộ dáng nghiêm túc trang trọng, nhưng mà ở sâu trong nội tâm đã sớm cười nở hoa. Lần này, chung quy là tìm được một cái đại hoạt, nếu như là như vậy xem ra mà nói, Thượng Thanh Đạo Tông vẫn là vô cùng không tệ, có thể tiến vào bên trong tu luyện, cũng chưa chắc không thể. Đúng vậy, mấy vị cứ yên tâm đi, ta Thượng Thanh Đạo Tông tuyệt sẽ không để các ngươi thất vọng. Chỉ có điều, chúng ta nếu là tiến vào Thượng Thanh Đạo Tông, tương lai nếu như chọc đại phiền toái, không biết tông môn có thể hay không che chở được chúng ta. Tỷ như nói, chúng ta phải tội chân võ đế cung thế lực như vậy, hay là so chân võ đế cung còn mạnh hơn thế lực. Đến lúc đó, Thượng Thanh Đạo Tông có thể bảo hộ chúng ta sao? Dù sao, tư chất của chúng ta thực sự quá kiệt xuất, rất dễ dàng lọt vào những cái kia cổ lão thế lực ám hại, đem chúng ta bóp chết trong trứng nước, cho nên, không thể không phòng a. Nếu như Thượng Thanh Đạo Tông không cách nào bảo hộ lời của chúng ta thì sẽ không đi tu luyện. Tu hành mặc dù trọng yếu, nhưng mà tự thân tính mệnh trọng yếu hơn. Lúc này, một mực trầm mặc Lâm Vô Đạo đột nhiên hướng về phía Hàn đạo tử hỏi, mà nghe được hắn lo lắng, Hàn đạo tử lại là lộ ra nụ cười sán lạn, điểm này mấy vị cứ yên tâm đi, ta Thượng Thanh Đạo Tông dù sao cũng là Thiên Mệnh đạo thống, bảo hộ đệ tử môn nhân không bị thương tổn, điểm này tự tin vẫn phải có. Cho dù là các ngươi chọc tới chân võ đế cung dạng này, chúng ta cũng tuyệt đối có thể bảo hộ các ngươi chu toàn. Thoáng cho các ngươi tiết lộ một chút, ta Thượng Thanh Đạo Tông bảo vật chấn tông chính là Thiên Mệnh Đế Binh. Hàn đạo tử lấy vô cùng kiêu ngạo tư thái nói, Thiên Mệnh Đế Binh. Lâm Vô Đạo mấy người hơi chấn động một chút, cái gọi là Thiên Mệnh Đế Binh chính là Thiên Mệnh Đế Tôn luyện chế thiên mệnh vũ khí, chính là đại vũ trụ bên trong thứ mạnh mẽ nhất. Vật phẩm như vậy nhìn chung toàn bộ chân võ đại vũ trụ cũng không có mấy món. Chương 1148, chân võ trưởng giáo Mạnh Thần Đô, Thượng Thanh Đạo Tông vẫn có đồ vật. Nghe Hàn đạo tử giảng thuật, Lâm Vô Đạo cũng âm thầm gật đầu, mặc dù bọn hắn đều ngờ tới Thượng Thanh Đạo Tông hẳn là tương đối khốn cùng nghèo túng, nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, xem như khi xưa Thiên Mệnh đạo thống như thế nào cũng có thể lưu lại một điểm nội tình. Chỉ là bảo vật chấn tông Thiên Mệnh Đế Binh cũng không phải là chân võ đại vũ trụ những thứ khác thế lực lớn có thể so sánh. Mấy vị, ta Thượng Thanh Đạo Tông vô luận là truyền thừa vẫn là nội tình hay là thực lực cũng là chân võ đại vũ trụ đứng đầu, nếu là mấy vị đi tới Thượng Thanh Đạo Tông tu hành tuyệt đối nhiều giúp ích, không biết mấy vị có thể hay không có hứng thú. Hàn đạo tử tràn ngập mong đợi hỏi, mặc dù hắn nói lời chính mình cũng cảm thấy đỏ mặt, nhưng mà chỉ cần có thể đem Lâm Vô Đạo mấy người lừa gạt vào Thượng Thanh Đạo Tông, vậy thì thành công. Đến lúc đó, có mấy người kia tồn tại, chấn hưng Thượng Thanh Đạo Tông ở trong tầm tay. Mà đối mặt Hàn đạo tử cái kia vô cùng mong đợi ánh mắt, Lâm Vô Đạo ba người lại là ngưng lông mày trầm tư. Chúng ta phải suy tính một chút, như vậy đi, đợi đến Võ Điệu Thiên Đại Đạo Phong Hào kiếp kết thúc, chúng ta cho ngươi thêm hồi phục, như thế nào? Mấy người liếc nhau một cái, Phong đạo nhân chậm rãi mở miệng nói, nghe nói như thế, Hàn đạo tử mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng biết rõ chuyện này không thể gấp gáp, bọn hắn không có lập tức cự tuyệt, vậy liền đại biểu cho còn có hy vọng, không có vấn đề, chân võ đế tử đại đạo phong hào kiếp trọng yếu nhất, lão hủ có thể đợi, ha ha. Hàn đạo tử vẻ mặt tươi cười đáp, nói đi, hắn lại là hàn huyên vài câu, liền tìm một cái cớ, quay người rời đi. Đợi cho hắn sau khi đi, Lâm Vô Đạo mấy người lại là đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh Võ Điệu Thiên. Võ đạo hữu, người tương đối quen thuộc chân võ đại vũ trụ tình huống. Hàn đạo tử lão gia hỏa này nói, là thật sao, có mấy phần có thể tin? Phong đạo nhân hiếu kỳ dò hỏi. Nghe được hắn lời này, Võ Đạo Thiên khóe miệng lộ ra lướt qua một cái ý vị sâu xa nụ cười. Thượng Thanh Đạo Tông, đúng là Thiên Mệnh đạo thống, bên trong tông môn có Thiên Mệnh đế pháp, Thiên Mệnh bí thuật, Thiên Mệnh thần thông, Thiên Mệnh đạo trường các loại, những thứ này đều là thật sự tồn tại. Hắn lập lờ nước đôi đáp, ân. Võ Điệu Thiên lời này vừa ra, Lâm Vô Đạo mấy người trong nháy mắt nhíu mày, bây giờ bọn hắn đều nghe ra Võ Điệu Thiên lời nói bên trong ý ở ngoài lời. Chẳng lẽ nói, ngoại trừ Thiên Mệnh Đạo Thống khối này lệnh bài, cùng với Thiên Mệnh Đế binh bên ngoài, những thứ khác cũng là giả? Tần Đạo Phu hoảng sợ nói, cũng không có thể a, Thượng Thanh Đạo Tông dù sao cũng là một tòa Thiên Mệnh Đạo Thống, không thể rách nát như vậy bại a, cho dù kém đi nữa, cũng có 3 phần nội tình mới đúng. Phong đạo nhân lắc đầu, thuyền bể còn có 3000 đinh đâu, huống chi là Thượng Thanh Đạo Tông dạng này Thiên Mệnh Đạo Thống, hắn không tin liền một chút xíu nội tình cũng không có. Kỳ thực, liên quan tới Thượng Thanh Đạo Tông, thuộc về nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, mỗi người cách nhìn cũng khác nhau, nếu như các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, đi đến Thượng Thanh Đạo Tông sau đó, liền có thể hiểu rồi. Ngoài ra, ta nghe Trần Võ Đế Cung lão tổ tông nói qua một chút bí sự. Nghe nói Thượng Thanh Đạo Tông có chút thần bí, trong kỳ tông môn cất giấu rất nhiều bí ẩn không muốn người biết, cái này tông môn không hề giống ngoại giới nhìn thấy đơn giản như vậy. Đến nỗi cụ thể là chuyện gì xảy ra, liền không có người rõ ràng. Võ Điệu Thiên có chút thần bí nói, "Hưu, hưu, hưu." Cũng liền tại bọn hắn đàm luận Thượng Thanh Đạo Tông lúc, đột nhiên, phía chân trời lướt qua mấy đạo sáng chói tiên quang, ngay sau đó, 9 đạo cái thế bất phàm thân ảnh xuất hiện ở Lâm Vô Đạo mấy người trước mặt, cầm đầu chính là một cái uyên đình nhạc trì, khí chất nho nhã thanh y nam tử trung niên, ở sau lưng của hắn, đứng 8 đạo nam nữ trẻ tuổi, Trần Võ Đế Cung trưởng giáo, Mạnh Thần Đô, nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện nho nhã nam tử. Lâm Vô Đạo ánh mắt hơi hơi ngưng lại, hai đầu lông mày nhiều hơn một phần trịnh trọng, bởi vì, người trước mắt, chính là Trần Võ Đế Cung đương nhiệm trưởng giáo Mạnh Thần Đô. Căn cứ vào đại đạo chi nhãn phản hồi, tu vi đã vượt qua đế tôn, nơi này, chỉ là hắn một đạo chân tiên hóa thân thôi, đến nỗi Mạnh Thần Đô sau lưng 8 vị nam nữ trẻ tuổi. Nhưng là bây giờ Trần Võ Đế Cung kiệt xuất nhất bát đại chân truyền đệ tử, mỗi một cái đều có đại vũ trụ chi tư. Bái kiến sư tôn, mắt thấy Mạnh Thần Đô buông xuống, Võ Điệu Thiên lúc này cung kính hành lễ, "Ân, Điệu Thiên, mấy vị này chính là trước ngươi nói, cho ngươi hộ đạo bằng hữu a." Mạnh Thần Đô hiền hòa gật gật đầu, tiếp lấy đem ôn hòa ánh mắt rơi vào Lâm Vô Đạo mấy người trên thân, khi nhìn thấy Lâm Vô Đạo bọn hắn lúc, Mạnh Thần Đô đáy mắt trong nháy mắt lướt qua một vòng sáng chói thần quang, thân thể cũng là không kìm lòng được hơi chấn động một chút. Mặc dù không cách nào nhìn thấu Lâm Vô Đạo bọn hắn, nhưng hắn bằng vào trí cường tu vi và kiến thức, lại có thể cảm giác được Lâm Vô Đạo đám người bất phàm. Mấy người kia, sợ là không kém gì Võ Điệu Thiên. Trong lòng Mạnh Thần Đô âm thầm nói nhỏ, cứ việc đối Lâm Vô Đạo bọn hắn hết sức hiếu kỳ, nhưng hắn mặt ngoài cũng không có lộ ra bất luận cái gì kịch liệt phản ứng. Thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, xem như Chân Võ Đế Cung trưởng giáo, Chân Võ Đại Vũ Trụ bên trong cấp cao nhất cường giả một trong. Có thể làm cho Mạnh Thần Đô thất thố sự tình, đã không nhiều lắm, các vị đạo hữu, ta tới cho ngươi nhóm giới thiệu một chút, vị này là ta sư tôn, Trần Võ Đế Cung đương đại trưởng giáo Mạnh Thần Đô, cái này một vị là đại sư huynh của ta, Âm Vô Gian, cái này một vị là ta nhị sư tỷ, Lạc Hoa Âm, cái này một vị là ta tam sư huynh, Dương Thiên Tung, cái này một vị là ta tứ sư huynh. Võ Điệu Thiên chỉ vào Mạnh Thần Đô bọn người, hướng Lâm Vô Đạo bọn hắn, theo thứ tự giới thiệu nói, gặp qua Mạnh trưởng giáo, gặp qua các vị đạo hữu. Võ Điệu Thiên mỗi giới thiệu một vị, Lâm Vô Đạo bọn hắn đều biết cười đánh một chút gọi. Sư tôn, các vị sư huynh sư tỷ, mấy vị này là ta tại Chư Thiên Chi Thành bằng hữu. Vị này là Cùng Thấu Minh Tề công tử, vị này là Tần Đạo Phu Tần công tử, vị này là Thanh Sơn Đại Tế Ti Đồ Sơn Thương Nguyệt. Bọn hắn mỗi một cái, vô luận là tư chất, căn cốt, khí vận, cơ duyên, tạo hóa, mệnh cách các loại, đều không kém gì ta, chỉ sợ không cần bao lâu, cũng đều đem xung kích đại đạo phong hào. Vị này là Bồng Lai Tiên tộc Triệu Vô Thần, Bồng Lai Tiên tộc Thủy Tổ, chính là ngày xưa khai sáng thần thoại thời đại Côn Luân Tiên Đế. Vị này là Mộ Thị Tiên tộc Mộ Thanh Y, nàng trời sinh bất phàm, chấp trưởng trật tự quyền hành, tương lai tiền đồ vô khả hạn lượng. Đến nỗi cái này một vị, các ngươi mặc dù không có gặp qua hắn, nhưng mà chắc chắn đều nghe nói qua tên của hắn, Tuyên Cổ Vô Lượng Tuế Nguyệt, đến nay cái thứ tư tu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào Vô Thượng Thiên Kiêu, đạo cổ đại đế Nhậm Ngã Hành. Võ Điệu Thiên theo lần chỉ vào Lâm Vô Đạo mấy người giới thiệu nói, t ba người cũng có đại đạo phong hào tiềm lực. Nghe được Võ Điệu Thiên nói lên Đồ Sơn Thương Nguyệt, Phong Đạo Nhân, Tần Đạo Phu ba người bọn hắn, tất cả đều nắm giữ xung kích đại đạo phong hào tư cách. Âm Vô Gian bọn người nhao nhao lộ ra chấn động chi sắc. Liền trưởng giáo Mạnh Thần Đô cũng hơi hơi chấn kinh, nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Khi giới thiệu đến Lâm Vô Đạo, Mạnh Thần Đô bọn người càng là tâm thần đại chấn. Đạo cổ đại đế, Nhậm Ngã Hành, cái tên này có thể nói là như sấm bên tai, vang vọng chư thiên hoàn vũ, mặc kệ là Chân Võ Đại Vũ Trụ, vẫn là những thứ khác đại vũ trụ, trên cơ bản tất cả sinh linh đều nghe nói qua cái tên này, bởi vì cái tên này đại biểu cho chí cao vô thượng đại đạo phong hào. Cửu sư đệ, ngươi mấy vị này bằng hữu, thật đúng là ghê gớm a. Trầm mặc rất lâu, Trần Võ Đế Cung đại sư huynh Âm Vô Gian, Tại hung hăng hít một hơi thật sâu sau, thổn thức cảm khái nói, trong ngôn ngữ, tràn đầy hâm mộ, bây giờ, thật là ứng câu nói kia, người tụ theo loại, vật phân theo bầy, khác biệt cấp độ, tiếp xúc người, cũng là không giống nhau, giống Võ Điệu Thiên loại này yêu nghiệt, hắn vòng tròn cùng bằng hữu, tự nhiên cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn kết giao cùng tiếp xúc, cũng là trên đời này cấp cao nhất yêu nghiệt, người bình thường, căn bản không cách nào so. Chương 1149, ký danh đệ tử. Mấy vị tiểu hữu, không biết các ngươi có từng gia nhập vào một phương tông môn tu hành? Mắt thấy Lâm Vô Đạo mấy người đều như vậy thiên tung kỳ tài, Mạnh Thần Đô lúc này hiếu kỳ hỏi thăm, hắn tại ngôn ngoại, chính là muốn Lâm Vô Đạo bọn hắn bái nhập Chân Võ Đế Cung tu hành. Đối mặt hắn quang tới cảnh ô lưu, Lâm Vô Đạo mấy người đang hơi kinh ngạc sau, đều lắc đầu một cái, mấy người chúng ta nhàn tản đã quen, cho tới nay cũng chưa từng tiến vào tông môn tu hành. Phong đạo nhân mở miệng nói, nghe được đáp án này, Mạnh Thần Đô lập tức con mắt sáng lên, đã như vậy, mấy vị kia tiểu hữu nhưng có hứng thú tiến vào ta Chân Võ Đế Cung tu hành. Ta Chân Võ Đế Cung, mặc dù không có chân chính chịu tải qua thiên mệnh, nhưng lại có không kém gì thiên mệnh đạo thống nội tình cùng thực lực cường đại. Nếu là mấy vị tiểu hữu tiến vào ta Chân Võ Đế Cung tu hành, mong rằng đối với các ngươi cũng là vô cùng có ích lợi. Mấy vị không ngại suy tính một chút, chỉ cần mấy vị tiến vào Chân Võ Đế Cung, chúng ta cam đoan không đối với ngươi nhóm tiến hành bất kỳ gò bó, toàn lực cung cấp hết thảy tài nguyên. Mạnh Thần Đô một mặt thành khẩn mời, Đồ Sơn Tương Nguyệt, Phong đạo nhân, Tần đạo phu bọn hắn mỗi một cái cũng là cùng Võ Điệu Thiên cùng cấp độ yêu nghiệt. Nếu là có thể tiến vào Chân Võ Đế Cung, tương lai nhất định có thể sáng lập vô thượng huy hoàng cùng vinh quang. Huống chi, trừ bọn họ ba cái bên ngoài, còn có Nhậm Ngã Hành cái này đại đạo phong hào giả. Đây đối với Chân Võ Đế Cung mà nói, cũng là một lần từ xưa đến nay chưa hề có kỳ ngộ. Cho nên, nhất định phải nghĩ biện pháp bắt được. Đối với Mạnh Thần Đô cố hết sức mời, Lâm Vô Đạo mấy người đang liếc nhau một cái sau, đều có chút chần chờ. Đầu tiên, Chân Võ Đế Cung nội tình cùng thực lực, tuyệt đối là chân võ đại vũ trụ bên trong ít ỏi tồn tại, điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ có điều, Chân Võ Đế Cung đã có Võ Điệu Thiên vị này chân truyền đệ tử. Nếu là bọn họ mấy cái cũng đi vào, tương đương với cướp đoạt Võ Điệu Thiên tài nguyên, hơn nữa, dần dà, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương lẫn nhau hòa khí, đây là bọn hắn không hy vọng nhìn thấy. Cho nên, cứ việc Chân Võ Đế Cung các phương diện đều hào, nhưng mà bọn hắn trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó, cuối cùng vẫn cự tuyệt Mạnh Thần Đô hảo ý. Chân Võ Đế Cung đã có Võ Điệu Thiên, chúng ta liền không mù nhúng vào. Ta tin tưởng, có võ đạo hữu tồn tại một ngày, Chân Võ Đế Cung cũng nhất định đem huy hoàng một ngày. Chúng ta mấy cái đều nhàn tản đã quen, hơn nữa đặc biệt dễ dàng xông ra di thiên đại họa tới. Đến lúc đó, chỉ sợ là không cách nào kết thúc, thậm chí còn có thể liên lụy Chân Võ Đế Cung. Cho nên, Mạnh trưởng giáo hảo ý, chúng ta tâm lĩnh. Lâm Vô Đạo trầm mặc nửa ngày, vẻ mặt thành thật nói, nghe vậy, Mạnh Thần Đô không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Đối với Lâm Vô Đạo mấy người, hắn thật sự không muốn như vậy bỏ lỡ. Tất nhiên mấy vị tiểu hữu tâm ý đã quyết, vậy bản tọa cũng không tốt lại tiếp tục miễn cưỡng. Bất quá, mặc dù vô duyên đem mấy vị tiểu hữu dẫn vào ta Chân Võ Đế Cung tu hành, nhưng mà làm ký danh đệ tử, không biết là có hay không có thể, chỉ là treo cái tên mà thôi. Chân Võ Đế Cung cũng không cần các ngươi gánh chịu trách nhiệm gì, cũng không cần các ngươi làm những gì. Tương lai nếu là có khó xử, Chân Võ Đế Cung cũng biết đứng ra giúp các ngươi. Dù sao, thêm một người bạn, lúc nào cũng tốt đi. Mạnh Thần Đô tiếp tục nói, cái này, tốt a, Mạnh trưởng giáo như thế thịnh tình mời. Nếu là chúng ta lại là từ chối mà nói, cái kia có phần không cho Chân Võ Đế Cung mặt mũi. Hết thảy liền y theo trưởng giáo lời nói, chúng ta là một cái ký danh đệ tử liền có thể. Lâm Vô Đạo mấy người đang âm thầm thương lượng một phen sau, đồng ý đề nghị này. Cứ như vậy, bọn hắn cũng không cần cùng Võ Điệu Thiên đi cái gì tranh đoạt. Đồng thời lại thêm một cái trên danh nghĩa chỗ dựa, đối với bọn hắn cũng không có bất luận cái gì thiệt hại, ngược lại mượn nhờ Chân Võ Đế Cung uy danh còn có rất nhiều chỗ tốt. Hào, hào, tốt, phải mấy vị tiểu hữu gia nhập vào, thật là ta Chân Võ Đế Cung tuyên cổ tuế nguyệt đến nay vinh hạnh cùng phúc khí. Hết thảy liền chiếu chúng ta nói như vậy, Chân Võ Đế Cung đại môn vĩnh viễn cho các ngươi rộng mở, mấy vị tùy thời tới, tùy thì đi. Ha ha ha, mắt thấy Lâm Vô Đạo mấy người đồng ý ký danh đệ tử đề nghị, Mạnh Thần Đô lập tức rất là phấn chấn, cái này so với hắn trước đây tiếp nhận trưởng giáo chi vị còn muốn càng thêm cao hứng. Bây giờ hắn tựa hồ đã thấy trước Chân Võ Đế Cung hùng cứ chư thiên hoàn vũ, quét ngang hết thảy vô địch cảnh tượng, cái thời đại này thiên mệnh nhất định tại mấy người kia ở trong. Mạnh Thần Đô đáy lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là như vậy, tương đương với bọn hắn Chân Võ Đế Cung cũng có thể chịu tải một lần chân chính thiên mệnh. Nghĩ tới đây, Mạnh Thần Đô tâm thần khuấy động không thôi. Lần này đến đây quan sát Võ Điệu Thiên độ kiếp, hắn không nghĩ tới sẽ có thu hoạch lớn như vậy. Đối với Mạnh Thần Đô tâm tư, Lâm Vô Đạo mấy người đồng thời không rõ ràng, cũng không có để ý tới. Đúng, Mạnh trưởng giáo không biết đại giận tiên triều người ở nơi nào. Đột nhiên, Lâm Vô Đạo giống như là nghĩ tới điều gì, mang theo một tia nhàn nhạt hiếu kỳ, không ngừng mà nhìn quanh bốn phía. Đại giận tiên triều, Mạnh Thần Đô nao nao, một phen hồi ức sau, mới là mơ hồ nhớ lại cái tên này, là Hồng Hoang Vũ Trụ đại giận tiên triều sao? Đúng vậy, Ngô, cái này, bản tọa ngược lại là không thế nào chú ý. Âm Vô Gian, các người lập tức đi tìm một chút, xem cái kia đại giận tiên triều có tới không? Là, Âm Vô Gian cung kính lên tiếng, lập tức liền chuẩn bị xoay người đi tìm kiếm đại giận tiên triều dấu vết. Chỉ có điều, ngay tại hắn rời đi lúc, cũng là bị Võ Điệu Thiên ngăn lại. Sư tôn, không cần làm phiền sư huynh bọn họ. Theo ta được biết, đại giận tiên triều người đã tới. Hiện nay, bọn hắn đang tại nguyên thủy đại thế giới bên trong. Chỉ có điều, lần này đại giận tiên triều người, cũng là đi theo Hoàng Cực Đại Thánh Địa tới. Cho nên, bọn hắn tại Hoàng Cực Đại Thánh Địa trong tiên phủ, Võ Điệu Thiên một mặt bình tĩnh nói, toàn bộ nguyên thủy đại thế giới, đều do hắn nắm trong tay. Nơi này bất kỳ cái gì sự vật, đều không gạt được ánh mắt của hắn. Chỉ là một ý niệm, hắn liền biết được đại giận tiên triều tồn tại, cùng với vị trí cụ thể cùng tình huống. Lần này, đại giận tiên triều người tới, có một vị đế tôn hóa thân, tiên triều bát đại phong hào thái tử, cùng với bọn hắn hộ đạo người hóa thân, đến nỗi Hoàng Cực Đại Thánh Địa, nhưng là tới ba vị đế tôn hóa thân, thánh địa thập đại chân truyền, đại giận tiên triều bát đại thái tử, đều đã tới. Nghe được Võ Điệu Thiên giảng thuật tình huống, Lâm Vô Đạo ba người cũng hơi híp mắt lại, đáy mắt lướt qua một chút xíu tinh mang. Nhậm đạo hữu, các ngươi nghe ngóng đại giận tiên triều làm cái gì? Chẳng lẽ nói, đại giận tiên triều cùng các ngươi ở giữa có cái gì ăn tết hoặc oán thù các loại? Nếu quả là như vậy, ta Trần Võ Đế Cung có thể đứng ra điều giải, lượng bọn hắn đại giận tiên triều, thậm chí Hoàng Cực Đại Thánh Địa cũng không dám lại làm khó các ngươi. Võ Điệu Thiên trầm giọng nói, Trần Võ Đế Cung địa vị và thực lực, hắn vẫn là vô cùng tin tưởng. Không, chúng ta cùng đại giận tiên triều cũng không có thù hận. Bất quá đây chẳng qua là trước đó, lập tức liền phải có thù, ách, lập tức liền muốn kết thù. Nghe nói như thế, Võ Điệu Thiên hơi kinh ngạc, Lâm Vô Đạo lời nói bên trong ý tứ, chẳng lẽ là muốn chủ động đi tìm đại giận tiên triều phiền phức? Đúng Võ Đạo hữu, ngươi nguyên thủy đại thế giới, nhiều nhất có thể dung nạp tầng thứ gì sức mạnh? Chân tiên, cổ tiên, vẫn là tiên vương? Lúc này, Phong đạo nhân giống như là nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi, cái này sao, ta nguyên thủy đại thế giới lập tức liền muốn tấn thăng trung đẳng đại thế giới. Dưới mắt nhiều nhất có thể tiếp nhận đại vũ trụ cổ tiên sức mạnh. Võ Điệu Thiên đúng sự thật đáp, đại vũ trụ cổ tiên. Lâm Vô Đạo ba người bắt đầu tính toán. Chương 1150, đạo cổ đại đế đến đây bái phỏng. Nhâm huynh đệ, nguyên thủy đại thế giới sức mạnh cực hạn là đại vũ trụ cổ tiên mà nói. Vậy thì có chút khó làm a, bên người những cái kia hộ đạo người, cùng với đại giận tiên triều, Hoàng Cực Đại Thánh Địa đế tôn hóa thân, đều không dễ đối phó, lực lượng của chúng ta so với đại vũ trụ cổ tiên vẫn là kém rất nhiều. Phong đạo nhân bí mật truyền âm đạo, mặc dù nói nguyên thủy đại thế giới hạn chế ngoại giới sinh linh sức mạnh cấp độ, nhưng mà đại vũ trụ cổ tiên cực hạn vẫn là để Phong đạo nhân có chút chùn bước, dù sao chênh lệch thực sự hơi lớn. Mặc dù bọn hắn đều tự phụ không kém gì bất luận cái gì thiên kiêu, lấy cực đạo tiên đế tu vi cấp độ có thể giết đại vũ trụ chân tiên, nhưng mà so với đại vũ trụ cổ tiên vẫn là kém quá nhiều, đó căn bản không phải chiến lực có thể bù đắp. Nhưng mà đối với Phong đạo nhân lo lắng, Lâm Vô Đạo thần sắc lại là tương đương bình thản, đại vũ trụ cổ tiên không có gì lớn a. À, mắt thấy Lâm Vô Đạo tự tin như vậy, Phong đạo nhân cùng Tần đạo phu cũng là quang tới chấn kinh lại ánh mắt kinh ngạc. Nhâm huynh đệ, cho dù ngươi có hoàn chỉnh đại đạo phong hào, nhưng mà lấy tu vi của ngươi cũng không cách nào cùng đại vũ trụ cổ tiên đối kháng a. Ân, ta bây giờ là thiên đế, chính xác không cách nào cùng đại vũ trụ cổ tiên đối kháng, nhưng mà ta có những biện pháp khác a. Chúng ta bên người đại tế ti thế nhưng là một kiện đại sát khí, đại tế ti nắm giữ lấy cường đại đến cực điểm thế giới quyền hành, chỉ cần thân ở tại cấp thấp đại thế giới bên trong, phàm là mệnh cách không cao hơn nàng sinh linh đều muốn bị áp chế một cái cấp độ. Tại trong cấp thấp đại thế giới bên trong, đại vũ trụ cổ tiên chỉ có thể phát huy ra đại vũ trụ chân tiên sức mạnh. Cứ như vậy, chúng ta liền có niềm tin tuyệt đối. Lâm Vô Đạo trầm giọng phân tích nói. Đại tế ti nghe nói như thế, Phong đạo nhân cùng Tần đạo phu hướng về bên cạnh Đồ Sơn Thương Nguyệt liếc mắt nhìn, đều là tinh thần đại chấn. Bọn hắn như thế nào đem đại tế ti quên? Thế nhưng là đại tế ti sẽ giúp chúng ta sao? Phong đạo nhân có chút chần chờ. Đúng vậy a, đại tế ti thế nhưng là một cái nhân tinh, muốn nàng ra tay giúp đỡ, chúng ta sợ là lại phải thiếu một phần ân tình. Hơn nữa, chúng ta lần này liên lụy đến đại giận tiên triều cùng Hoàng Cực Đại Thánh Địa, đại tế ti chưa hẳn chịu ra tay. Tần đạo phu ngưng thanh phụ họa nói, Đồ Sơn Thương Nguyệt xem như Thanh Sơn Thần Quốc đại tế ti, nàng cân nhắc vấn đề trên cơ bản đều biết từ đại cục xuất phát, sẽ không bởi vì bọn họ sự tình đem Thanh Sơn Thần Quốc cũng liên lụy đi vào. Các ngươi nói không sai, dựa theo đại tế ti tính cách, hơn phân nửa sẽ không lẫn vào chúng ta cùng đại giận tiên triều sự tình. Bất quá phía trước chúc mừng ta thu được đại đạo phong hào thời điểm. Đại tế ti cho ta một đạo gia trì thế giới quyền bính pháp kiếm. Cho nên, chúng ta không cần đại tế ti ra tay, cũng có thể đưa đến giống nhau hiệu quả. Lâm Vô Đạo cười híp mắt nói, nghe lời này một cái, Phong đạo nhân cùng Tần đạo phu đáy mắt đều tóe ra sáng chói tinh mang. Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi, chỉ cần đem những người kia sức mạnh cấp độ áp chế đến đại vũ trụ chân tiên, tới bao nhiêu chúng ta liền có thể giết bao nhiêu. Phong đạo nhân vung tay vung chân nói, đối với cái này, Tần đạo phu cũng hưng phấn mà gật đầu một cái, đối phó đại vũ trụ chân tiên, bọn hắn vẫn là 10 phần chắc 9. Hào, vậy cứ như thế quyết định, Nhâm huynh đệ, muốn thế nào đem hấp dẫn ra tới đâu? Hấp dẫn cái rắm, trực tiếp giết tới chính là đại vũ trụ chân tiên sức mạnh, sợ cái trứng. Phong đạo nhân lạnh lùng mỉm cười đạo, nếu như chỉ là đại vũ trụ chân tiên mà nói, hắn liền không để trong mắt. Võ đạo hữu, lần này tới chính là chân nhân cùng bản tôn sao? Hắn quay đầu hướng về phía Võ Điệu Thiên hỏi, ân, xem như đại giận tiên triều tám thái tử, chỉ là đại đế tu vi, là lấy chân thân tới, trừ hắn ra, còn có đại giận tiên triều 7 thái tử, 6 thái tử, 5 thái tử bọn người, cũng đều là chân thân đi tới nguyên thủy đại thế giới. Đến nỗi những người khác, nhưng là phân thân đến đây, Võ Điệu Thiên đúng sự thật đáp, nghe được hắn lời này, Lâm Vô Đạo ba người càng thêm yên tâm, đúng, ta nhìn các ngươi tựa hồ đối với đại giận tiên triều vô cùng cảm thấy hứng thú, có muốn hay không ta hỗ trợ cho các ngươi dẫn tiến một chút? Không cần, đây là mấy người chúng ta việc tư, võ đạo hữu ngươi vẫn là đừng lẫn vào trong đó, đi thôi, chúng ta đi tìm vị kia tám thái tử nói chuyện tâm tình. Đối với Võ Điệu Thiên hảo tâm, Phong đạo nhân không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt, hắn cũng không muốn vì vậy mà thiếu Võ Điệu Thiên nhân tình. Dù sao, cái khác nợ đều hảo hoàn, nợ nhân tình khó trả nhất. Cùng lúc đó, tựa hồ nhìn ra Phong đạo nhân tâm tư, Võ Điệu Thiên cũng không có tiếp tục miễn cưỡng cái gì. Đại giận tiên triều cùng Hoàng Cực Đại Thánh Địa người, ngay tại Nguyên Thủy Đại Thế Giới phía chính bắc, tòa kia lớn nhất trong tiên phủ, sau khi đi vào, một mắt liền có thể nhìn thấy, hắn giơ tay chỉ cái phương hướng, nghe vậy, Lâm Vô Đạo ba nhân đạo một tiếng tạ, lập tức liền khống chế thần quang, hướng về phía chính bắc mà đi, nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, Võ Điệu Thiên không khỏi nhíu mày, đại giận tiên triều người, cũng không dễ đối phó a. Bọn hắn tối đa chỉ là nửa bước chân tiên tu vi, há có thể cùng đại vũ trụ cổ tiên chống lại? Hắn lắc đầu cảm khái, đại giận tiên triều cùng Hoàng Cực Đại Thánh Địa người lập tức liền phải chết. Đang lúc Võ Điệu Thiên nhíu mày lúc, bên cạnh truyền đến Đồ Sơn Thương Nguyệt cái kia âm thanh trong trẻo lạnh lùng, ân, bỗng nhiên nghe nói như thế, không chỉ Võ Điệu Thiên bao quát Mạnh Thần Đô cùng với Âm Vô Gian bọn người cũng là tràn ngập nghi ngờ nhìn xem Đồ Sơn Thương Nguyệt. Đại tế ti, cái này có chút khoa trương a? Không có khoa trương chút nào, Thất Đức Tổ ba người thủ đoạn, ngươi còn không có chân chính được chứng kiến, hãy chờ xem, đại giận tiên triều cùng Hoàng Cực Đại Thánh Địa người, tuyệt đối không sống quá ngày hôm nay, ba người bọn hắn, đều là họa thủy, trên cơ bản, đi tới chỗ nào, liền sẽ đem mầm tai vạ cùng tai nạn đưa đến nơi nào. Đồ Sơn Thương Nguyệt thản nhiên nói đi, nàng không có tiếp tục cùng Võ Điệu Thiên bọn hắn giảng giải cái gì. Bước ra một bước, đi theo Lâm Vô Đạo đám người sau lưng, Thất Đức Tổ ba người, cùng lúc đó, khi nghe đến Đồ Sơn Thương Nguyệt đối với Lâm Vô Đạo bọn hắn xưng hô lúc, trong lòng Mạnh Thần Đô lập tức dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Cái danh xưng này, tựa hồ có chút Thất Đức a, chẳng lẽ nói, ba người bọn hắn chuyên làm chuyện Thất Đức sao? Mạnh Thần Đô âm thầm suy nghĩ, lập tức, hắn đem hỏi thăm ánh mắt nhìn phía bên cạnh Võ Điệu Thiên, nhưng mà Võ Điệu Thiên cũng là gương mặt mờ mịt. Đối với Lâm Vô Đạo bọn hắn, hiểu biết của hắn cũng cực kỳ có hạn. Ai, xem ra đem chúng ta dẫn vào chân Võ Đế Cung, trở thành ký danh đệ tử việc này, thật sự qua loa a. Thất Đức Tổ ba người nghe xong cái tên này liền biết bọn hắn làm không phải chuyện tốt lành gì, ta chân Võ Đế Cung danh tiếng nói không chừng muốn bị ba người bọn hắn cho bại phôi. Mạnh Thần Đô cười khổ nói, bây giờ trong lòng của hắn cái kia cỗ dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt, hắn cảm giác chính mình lần này tại dẫn sói vào nhà, sư tôn Nhậm đạo hữu bọn hắn có thể danh tiếng hơi kém chút, nhưng tư chất cùng thực lực lại là cấp cao nhất, chân Võ Đế Cung có ba người bọn hắn ký danh đệ tử, có lẽ cũng chính là thiên đại may mắn. Bất quá, nếu là hết thảy đúng như đại tế ti nói tới như vậy, chúng ta liền muốn sớm làm chuẩn bị tâm tư, sau này chỉ sợ là không thể thiếu muốn cho ba người bọn hắn chùi đít. Lúc này, Võ Điệu Thiên tựa hồ nhìn ra Mạnh Thần Đô trong lòng sầu lo, thế là mở lời an ủi, hơn nữa nhắc nhở, đối với cái này, Mạnh Thần Đô cũng rất là tán thành. Ai, bây giờ nói những thứ này đã chậm, bản tọa chỉ hy vọng ba người bọn hắn không phải chân chính Thất Đức người, bằng không chân Võ Đế Cung mấy cái thời đại tích lũy được thanh danh tốt sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát a, đến lúc đó bản tọa không còn mặt mũi gặp chân Võ Đế Cung liệt tổ liệt tông. Hắn một mặt ai thán nói, tiếng nói rơi xuống, Mạnh Thần Đô hướng về phía đám người chào hỏi một tiếng, lập tức cũng là theo sát lấy Lâm Vô Đạo ba người mà đi. Đối với Mạnh Thần Đô lo âu và bất an, Lâm Vô Đạo bọn hắn đồng thời không rõ ràng càng thêm sẽ không để ý. Bây giờ, bọn hắn đã căn cứ vào võ điệu thiên chỉ dẫn vị trí, thành công tìm được Hoàng Cực Đại Thánh Địa chỗ tiên phủ. Đạo cổ đại đế Nhậm Ngã Hành, hôm nay đến đây bái phỏng Đại Dận Tiên triều tám thái tử, còn xin ra gặp một lần. Bỗng nhiên, một đạo to đến cực điểm âm thanh, vang vọng toàn bộ nguyên thủy đại thế giới. Chương 1151, Tần Đạo Phu tính toán. Đạo cổ đại đế Nhậm Ngã Hành, Hoa Lạp, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Theo Lâm Vô Đạo cái kia âm thanh vang dội truyền khắp nguyên thủy đại thế giới. Trong chốc lát, vô số đạo ánh mắt khiếp sợ, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, tụ tập đến trên người hắn. Đạo cổ đại đế, Nhậm Ngã Hành, có lẽ trước đó không có ai biết cái tên này đại biểu cho cái gì. Nhưng mà bây giờ chư thiên hoàn vũ mỗi đại vũ trụ, phàm là có chút thực lực cùng địa vị người, không có không biết Nhậm Ngã Hành, bởi vì đây là tuyên cổ vô lượng tuế nguyệt đến nay, cái thứ tư tu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào người. Cái này so với đại vũ trụ thiên mệnh đế tôn, còn muốn càng thêm hiếm lạ, thân phận, địa vị, tiềm lực, càng thêm tôn quý cùng cường đại. Trước đó, bọn hắn chỉ là nghe nói qua đạo cổ đại đế Nhậm Ngã Hành tên. Bây giờ lại là gặp được chân nhân, ầm ầm, theo Lâm Vô Đạo tự giới thiệu, trong chốc lát, toàn bộ nguyên thủy đại thế giới ánh mắt, toàn bộ đều tụ tập đến trên người hắn. Giờ khắc này, Lâm Vô Đạo trở thành đại thế giới nhất là chú mục tiêu điểm. Cùng trong lúc nhất thời, đang tại Hoàng Cực Đại Thánh Địa trong tiên phủ tĩnh tu, cùng với Đại Dận Tiên triều các vị thái tử, đông đảo đế tôn hóa thân, cũng đều nghe được Lâm Vô Đạo âm thanh, từng cái, đang ngạc nhiên lúc, cũng đều lộ ra mê hoặc thần sắc. Đạo cổ đại đế Nhậm Ngã Hành, hắn muốn tới bái phỏng ta, ta nơi nào đáng giá hắn tới bái phỏng? Tiên phủ bên trong, đè xuống nội tâm chấn kinh, nhíu mày suy tư Lâm Vô Đạo mục đích, đại đạo phong hào giả thân phận, bực nào dùng bái cùng quý giá. Hắn mặc dù là Đại Dận Tiên triều tám thái tử, lại là hồng hoang vũ trụ phong hào đại đế, nhưng là cùng Lâm Vô Đạo so sánh, đơn giản một cái trên trời, một cái dưới đất, hắn chênh lệch không thể đánh giá. Lâm Vô Đạo đột nhiên tìm tới cửa, chưa chắc là chuyện tốt. Bất quá, mặc dù không biết Lâm Vô Đạo ý đồ, nhưng mà cũng không dám khinh thường, lại không dám tránh không gặp, cho nên sau khi ngắn ngủi suy tư, hắn chính là đi ra gian phòng của mình. Vừa vặn lúc này, Đại Dận Tiên triều cùng với Hoàng Cực Đại Thánh Địa thập đại chân truyền cũng đều đi ra. Bát đệ, đạo cổ đại đế Nhậm Ngã Hành chỉ mặt gọi tên mà tìm ngươi, chẳng lẽ là ngươi có chỗ nào đắc tội hắn? Một cái mày kiếm mắt sáng nam tử áo bào tím hướng về phía trầm giọng hỏi. Nghe vậy, nghiêm túc suy tư một phen, lắc đầu, không có a, ta biết Nhậm Ngã Hành cái tên này, hay là hắn tu được đại đạo phong hào thời điểm, trước đó cùng hắn cũng không bất kỳ gặp nhau, không có khả năng tồn tại quan hệ gì, hoặc từng đắc tội hắn địa phương. Hắn hít một hơi thật sâu, đáp, ta cảm giác, Nhậm Ngã Hành đột nhiên tìm tới cửa, sợ không phải chuyện gì tốt, khả năng rất lớn là hướng về phía ngươi tới. Diệp sư đệ, ngươi muốn nhất định phải cẩn thận ứng phó, Nhậm Ngã Hành xem như đại đạo phong hào người đoạt giải. Tiềm lực cùng thực lực của hắn, chắc chắn không thể nghi ngờ cường đại, ngoài ra, hắn chắc chắn còn có thần bí đại bối cảnh, nếu là cùng dạng này người kết thù kết oán, mặc kệ là đối với ngươi, vẫn là đối với Đại Dận Tiên triều, hay là chúng ta Hoàng Cực Đại Thánh Địa, đều không phải là chuyện tốt, lần này, ngươi còn cần thận trọng. Kế nam tử áo bào tím sau đó, lại là một vị hùng vũ thanh niên, hướng về phía trầm giọng nói, cùng lúc đó, tại chỗ những người khác, cũng đều là dùng vô cùng nghiêm túc, vô cùng ánh mắt ngưng trọng, cẩn thận nhìn chăm chú lên, trong lúc nhất thời, để cho hắn vừa cảm nhận được trước nay chưa có áp lực thật lớn. Các vị trưởng lão, các vị sư huynh, các vị huynh trưởng yên tâm, ta biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, mặc kệ cái kia Nhậm Ngã Hành muốn làm gì, ta đều sẽ cẩn thận ứng phó. Nói đi, hắn hung hăng hít một hơi thật sâu, đè xuống nội tâm chấn động cùng bất an sau, lập tức sải bước đi ra tiên phủ. Thấy tình cảnh này, mọi người ở đây liếc nhau một cái, cũng đều mang theo nghiêm túc đi theo sau lưng. Bá, khi đi ra tiên phủ sau, thâm trầm ánh mắt đảo qua thập phương không gian, cuối cùng như ngừng lại vạn trượng bên ngoài ba bóng người phía trên. Trước mắt ba người, mỗi một cái đều khí độ lạ thường, trên thân hiện lộ rõ ràng vô thượng khí uy nghi, có hùng cứ chư thiên, bế nghễ vạn cổ to lớn khí tượng, nhưng mà, trong đó kiệt xuất nhất giả, nhưng là một kẻ thân thể cao, mặt mũi lãnh khốc áo đen thanh niên nam tử, âm âm, khi nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy một cổ vô hình áp lực, như ngập trời như hồng thủy bao trùm tới, để cho đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ vô hạn nhỏ bé cảm giác. Người này, hẳn là đạo cổ đại đế Nhậm Ngã Hành, âm thầm suy nghĩ, đồng thời, phía sau hắn những người khác, cũng đều cẩn thận đánh giá Lâm Vô Đạo ba người, không hổ là đại đạo phong hào giả, quả thật khí độ lạ thường, ta ở đây trên thân người cảm nhận được sát khí ác liệt, chỉ sợ là đến tìm chuyện hoặc trả thù, thế mà chọc phải Nhậm Ngã Hành, cái này, sợ là phiền toái a, chỉ mong sẽ không phát sinh xung đột a. Trong lòng mọi người không ngừng mà cầu nguyện, cho dù bọn họ đều là xuất từ cổ lão thế lực lớn, nhưng mà cũng không dám có bất kỳ khinh thường hoặc coi nhẹ Nhậm Ngã Hành, thậm chí có thể không đắc tội, bọn hắn đều không muốn đắc tội, chỉ có điều bọn hắn ý nghĩ tuy tốt, nhưng mà lần này Lâm Vô Đạo bọn người chính là chuyên môn đến gây chuyện. Chú định không thể làm tốt. Tại hạ Đại Dận Tiên Triều Tám Thái Tử, không biết đạo cổ đại đế hôm nay chỉ tên muốn gặp tại hạ. Có gì chỉ giáo đâu? Hơi hơi trầm mặc sau, không kiêu ngạo không tự ti mà đối với Lâm Vô Đạo chắp tay hỏi. Này, ngươi trung quy là chịu đi ra, hôm nay ta muốn ngươi cho ta đại ca đền mạng, những ngày an nhàn của ngươi, chấm dứt. Nhậm Ngã Hành còn chưa nói chuyện, một bên Tần Đạo Phu đột nhiên đứng dậy, chỉ vào, nghiêm nghị giống to lên, ếch, mắt thấy đột nhiên bạo khởi Tần Đạo Phu lập tức một mặt mộng bức, lông mày càng là gắt gao nhíu lại, đại ca ngươi, vị đạo hữu này, giữa chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Hắn mang đầy kinh nghi nhìn qua Tần Đạo Phu, a, hiểu lầm, ngươi có còn nhớ Hồng Hoang Vũ Trụ Phù Thiên Tiên hướng ứng vô cực? Tần Đạo Phu mang theo vô biên lệ khí, tiếp tục hét lớn, cái gì, Phù Thiên Tiên Triều, ứng vô cực? Nghe được cái tên này, thần sắc đột nhiên đại biến, giờ khắc này, hắn nhìn về phía Tần Đạo Phu ánh mắt, tràn đầy chấn kinh cùng với không dám tin, không chỉ có là hắn, liền Tần Đạo Phu sau lưng Lâm Vô Đạo cùng Phong Đạo Nhân, cũng đều là gương mặt mờ mịt, Tần Đạo Phu ngươi đây là làm cái nào một màn, không phải nói xong sao, trước chờ Nhâm huynh đệ đem hấp dẫn ra tới, tiếp đó liền làm thịt hắn, ngươi bây giờ làm ra tới một cái gì Phù Thiên Tiên hướng ứng vô cực, đây là có chuyện gì, Phong Đạo Nhân bí mật truyền âm hỏi, cái này kịch bản, không đúng. Đồng dạng, Lâm Vô Đạo cũng tại chờ lấy Tần Đạo Phu giảng dài. Hắc hắc, bây giờ kịch bản đổi, vừa rồi lúc đi ra, ta cưỡng ép đọc đến trí nhớ của hắn, phát hiện hắn chôn ở đáy lòng bí mật, Phù Thiên Tiên hướng ứng vô cực, cùng tương giao tâm đầu ý hợp, lẫn nhau là huynh đệ kết nghĩa, về sau, hai người tiến vào Hồng Hoang Vũ Trụ tận thế bên trong phế tích tìm kiếm cơ duyên. Ở một tòa cổ lão trong tiên mộ, ứng vô cực lấy được một tôn tạo hóa tiên đỉnh, tôn này tạo hóa tiên đỉnh, nắm giữ vô biên tạo hóa chi lực. Lớn nhất công dụng chính là dung luyện thế gian chúng sinh, dùng cái này bổ tu tự thân căn cơ, vì ngấp nghé tạo hóa tiên đỉnh, thừa dịp ứng vô cực không sẵn sàng, tại hắn trọng thương lúc, đâm lưng ứng vô cực, không chỉ có cướp lấy tạo hóa tiên đỉnh, càng đem ứng vô cực cho dung luyện, mượn nhờ bản nguyên cùng tư chất của hắn, thành tựu tự thân hùng hậu căn cơ, cuối cùng, thu được Hồng Hoang Vũ Trụ đại đế phong hào. Có thể nói, có hôm nay thành tựu, hoàn toàn là đạp ứng vô cực thi thể, leo đi lên, đoạn này bí mật sự tình, ngoại trừ không có những người khác biết được, bây giờ, ta biên tạo lời nói dối này, chính là muốn tìm một cái chính nghĩa mượn cớ, danh chính ngôn thuận giết, cứ như vậy, chúng ta đứng tại trên đạo đức điểm cao, dù là Đại Dận Tiên Triều cùng Hoàng Cực Đại Thánh Địa, cũng không nói, hơn nữa, bọn hắn chắc chắn kiêng kỵ Nhâm huynh đệ đại đạo phong hào giả tiềm lực cùng bối cảnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cứ như vậy, chúng ta thì ít đi nhiều uy hiếp rất lớn, Hoàng Cực Đại Thánh Địa, chỉ cần bọn hắn không phải kẻ ngu, cũng sẽ không vì một cái đi đắc tội Nhâm huynh đệ cái này đại đạo phong hào người sở hữu. Cho nên, là tuyệt đối chết chắc, Tần Đạo Phu âm thầm giải thích tính toán của mình. Diệu a, Tần Đạo Phu ngươi được lắm đấy, nghe được Tần Đạo Phu giảng thuật kế hoạch, Phong Đạo Nhân lập tức vỗ tay khen lớn, không chỉ có là hắn, Lâm Vô Đạo cũng hướng Tần Đạo Phu ném ánh mắt tán thưởng. Một chiêu này rút củi dưới đáy nồi, dùng Diệu a, chỉ cần đem chuyện xấu lộ ra ánh sáng, hắn bất tử cũng phải chết. Chương 1152, động thủ, làm hắn, vị đạo hữu này, ta nghĩ ngươi sợ là sai lầm a. Phù Thiên Tiên hướng ứng vô cực, ta đúng là nhận biết, hơn nữa tương giao tâm đầu ý hợp, chính là sinh tử chi giao, ngươi hôm nay đến đây tìm ta trả thù, đến cùng là vì sao? Mọi người đều biết, Phù Thiên Tiên hướng thái tử ứng vô cực, chính là tranh đoạt đại vũ trụ phong hào mà chết, chẳng lẽ các hạ cho rằng là ta hại chết ứng vô cực? Mắt thấy đột nhiên xuất hiện một cái ứng vô cực đệ đệ, tại cưỡng ép đè xuống nội tâm chấn động sau, lập tức trầm giọng quát lớn, lúc này hắn vẫn như cũ đối với giết chết ứng vô cực sự tình, ôm lấy một tia may mắn tâm lý, dù sao, chuyện này trừ mình ra, tuyệt không có người thứ hai biết hiểu, tại nghĩ đến, Tần Đạo Phu tối đa cũng chỉ là hoài nghi thôi, căn bản không có chứng cứ rõ ràng, nhưng mà, hắn căn bản vốn không biết, chính mình hết thảy ký ức, sớm đã bị Tần Đạo Phu đọc đến qua, hắn cái kia chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu nhất bí mật, căn bản vốn không lại có bất luận cái gì tư mật tính chất có thể nói. A, người thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Đã ngươi không chịu thừa nhận, vậy hôm nay ta liền đem chuyện xấu của ngươi đem ra công khai, để cho chư thiên hoàn vũ sinh linh đều tới phân xử thử. 300 năm trước, tại Hồng Hoang Vũ Trụ tận thế phế tích, ngươi cùng ứng vô cực cùng tiến nhập một tòa cổ lão trong tiên mộ tầm bảo. Ứng vô cực dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được một kiện tạo hóa tiên đỉnh, nắm giữ tế luyện thiên địa vạn vật mà thành kỳ đạo vô thượng vĩ lực. Bởi vì tư chất ngươi có hạn, tại trong Đại Dận Tiên Triều cũng không được coi trọng, thế là ngươi liền sinh ra ngấp nghé chi niệm. Thừa dịp ứng vô cực cướp đoạt tạo hóa tiên đỉnh trọng thương lúc, đối với hắn hung ác hạ sát thủ, sau đó, ngươi không chỉ có chiếm nguyên bản thuộc về ứng vô cực tạo hóa tiên đỉnh, càng là trực tiếp tại tận thế bên trong phế tích, trực tiếp đem hắn dung luyện, cướp đoạt hết thảy của hắn tư chất cùng bản nguyên, mượn nhờ ứng vô cực bản nguyên, tư chất của ngươi, căn cốt, cùng với tự thân nội tình cùng căn cơ, lấy được trước nay chưa có vượt qua, nếu không phải như thế, liền lấy ngươi cấp độ kia vụng về chi tư, há có thể tại ngắn ngủi 500 năm ở giữa, thu được hồng hoang vũ trụ phong hào đại đế, đến nỗi Ứng Vô Cực chết bởi đại vũ trụ phong hào. Càng là ngươi biên trò hay, ngươi vì tiêu trừ người khác đối ngươi hoài nghi, cho nên thông qua đại dẫn tiên triều cùng hoàng cực đại thánh địa bối cảnh, âm thầm tìm người lấy Ứng Vô Cực thân phận, tiến đến xung kích đại vũ trụ phong hào, dùng cái này tạo nên một loại giả tưởng, sau đó, tất cả mọi người đều cho là Ứng Vô Cực là bởi vì xung kích đại vũ trụ phong hào mà thân tử đạo tiêu. Nhưng mà, chân chính Ứng Vô Cực sớm đã bị ngươi hại chết ở tận thế bên trong phế tích. Tần đạo phu căn cứ vào ký ức, đem ngày xưa chuyện đã xảy ra, toàn bộ thuật lại một lần, Hoa Lạp, theo hắn lớn tiếng giảng thuật, trong chốc lát, nguyên thủy đại thế giới chung quanh hết thảy mọi người, cũng là đưa mắt tập trung đến trên thân, cùng trong lúc nhất thời, nội tâm cũng là đột nhiên kịch chấn, gắt gao siết chặt nắm đấm, áp chế trong lòng kinh hãi cùng sợ hãi, làm sao có thể, cái này sao có thể, hắn làm sao lại biết rõ ràng như vậy, ban đầu ở tận thế phế tích trong tiên mộ, rõ ràng cũng chỉ có ta cùng Ứng Vô Cực hai người. Hắn là như thế nào biết được chuyện này? Trong lòng điên cuồng gầm thét, bây giờ, cảm thụ được mọi người chung quanh cái kia quang tới khác thường ánh mắt. Hắn cảm giác chính mình phảng phất bị lột sạch một dạng. Tất cả bí mật, toàn bộ đều bại lộ dưới ánh mặt trời, người này nói là không là thật. Đang lúc chấn kinh lúc, đột nhiên, bên tai truyền đến một đạo uy nghiêm hét lớn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Cực Đại Thánh Địa đại trưởng lão Uông Chiêu Thiên, đang gắt gao mà nhìn chăm chú lên chính mình, ánh mắt bên trong tràn đầy chất vấn, đại trưởng lão Minh Giám, người này đơn giản nói bậy nói bạ. Phù Thiên Tiên hướng Ứng Vô Cực, tranh đoạt đại vũ trụ phong hào thất bại mà chết, đây là quá rõ ràng sự tình, ta cho dù là có một vạn cái lá gan, cũng tuyệt không dám có bất kỳ lừa gạt, còn xin đại trưởng lão Minh xét, đừng nghe tin người này hồ ngôn loạn ngữ, nói năng có khí phách nói, chuyện này, hắn là tuyệt đối không thể thừa nhận, một khi thừa nhận, không chỉ muốn thân bại danh liệt, thậm chí càng liên lụy đại dẫn tiên triều, cùng với Hoàng Cực Đại Thánh Địa, cẩu tạc, người giết người còn dám không thừa nhận, hôm nay, ta nhất định phải thay huynh trưởng báo thù. Thề thốt phủ nhận, đây chính là tần đạo phu bọn hắn kết quả mong muốn. Cứ như vậy, bọn hắn cũng liền có động thủ mượn cớ. Oanh, khi tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, tần đạo phu chợt bạo khởi, chỉ thấy hắn bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt, sau đó hung hăng một quyền oanh kích tới. Lần này, ba người bọn hắn là chuyên môn vì giết chết mà đến. Tự nhiên không có khả năng có bất kỳ lưu tình, bởi vậy, tần đạo phu vừa ra tay, chính là toàn lực, ầm ầm, giờ này khắc này, sau lưng của hắn vô tận hoàng tuyền chi khí hạo đãng thập phương. Trong khoảnh khắc, diễn hóa ra một phương quỷ dị thần bí hoàng tuyền thế giới. Hơn nữa, tại trong hùng vĩ hoàng tuyền thế giới, còn có một tôn cổ lão vô thượng hư ảnh hiện ra. Rõ ràng là dị tượng, hoàng tuyền chi chủ, hoàng tuyền vô thượng pháp, chư thiên hoàng tuyền đại trận, kế hoàng tuyền chi chủ hùng vĩ dị tượng diễn hóa sau đó. Mượn nhờ chư thiên hoàng tuyền đại trận vĩ lực, tại vô lượng hoàng tuyền chi lực gia trì, tần đạo phu khí thế cùng sức mạnh, trực tiếp đẩy lên tới đại vũ trụ chân tiên cấp độ. Thậm chí cường thế phá vỡ đại vũ trụ cực hạn, hướng về nửa bước đại đạo phong hào chiến lực tới gần. Oanh, hắn cuốn lấy ngập trời nộ khí, hung hăng đấm ra một quyền, trong chốc lát, toàn bộ nguyên thủy đại thế giới không gian cũng bắt đầu rung rung, đến nỗi càng là kinh hãi hoảng sợ tới cực điểm, tần đạo phu một quyền này, cho dù là đại vũ trụ phong hào chân tiên, đều gánh không được, chớ nói chi là hắn chỉ là một cái bản nguyên vũ trụ phong hào đại đế. Chỉ có điều, trong tưởng tượng tử vong hình ảnh cũng không có xuất hiện. Phanh, coi như hắn kinh hãi muốn chết lúc, đột nhiên, bên cạnh bỗng nhiên lộ ra một cái đại thủ, chỉ là lăng không nhẹ nhàng nhấn một cái, liền đem tần đạo phu cái kia hung mãnh tuyệt luân công kích. Nhẹ nhõm ma diệt, xuất thủ, rõ ràng là Hoàng Cực Đại Thánh Địa đại trưởng lão, Uông Chiêu Thiên, nguyên thủy đại thế giới cực hạn sức mạnh, chính là đại vũ trụ cổ tiên, hắn đạo này đế tôn hóa thân sức mạnh, cũng có thể duy trì tại cấp độ này. Bởi vậy, một trường chấn diệt tần đạo phu công kích, chính là chuyện dễ như trở bàn tay, cái này vị tiểu huynh đệ, có chuyện thật tốt nói. Ta cảm thấy, tại chân tướng sự tình không có biết rõ ràng phía trước, cũng không cần vọng hạ quyết đoán, xin cho ta Hoàng Cực Đại Thánh Địa một bộ mặt, chuyện này chúng ta tất nhiên sẽ, phi, chúng ta dựa vào cái gì muốn cho các ngươi Hoàng Cực Đại Thánh Địa mặt mũi? Ngươi tính là cái gì? Thảo, dám đối với huynh đệ ta ra tay, Phản Thiên, Nhâm huynh đệ, cùng tiến lên, làm hắn, Uông Chiêu Thiên muốn Hoàng Cực Đại Thánh Địa uy thế, chấn nhiếp một chút Lâm Vô Đạo bọn người, bảo vệ, mặc kệ chuyện này có phải hay không làm, cũng không thể mất mặt mũi. Bằng không mà nói, bọn hắn Hoàng Cực Đại Thánh Địa, như thế nào tại chân võ đại vũ trụ đặt chân? Nhưng mà, Uông Chiêu Thiên còn chưa có nói xong, nơi xa liền truyền đến Phong đạo nhân cái kia tức giận tiếng gầm gừ. Oanh, khi tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Phong đạo nhân bước ra một bước, trực tiếp cuốn lấy khí thế ngập trời cùng sức mạnh, đi tới tần đạo phu trước mặt. Cùng lúc đó, kế Phong đạo nhân sau đó, Lâm Vô Đạo cũng không có giày vò khốn khổ, trực tiếp bắt đầu động thủ, răng rác, tại chỗ Hoàng Cực Đại Thánh Địa cường giả, cũng là đế tôn cấp độ hóa thân, tuy nói chỉ có thể phát huy ra đại vũ trụ cổ tiên sức mạnh, nhưng cũng không thể khinh thường. Bởi vậy, sau khi đi tới bên cạnh Tần Đạo Phu, Lâm Vô Đạo trước tiên lấy ra Đồ Sơn Thương Nguyệt đạo kia pháp kiếm ngọc phù, bóp chặt lấy, ông, ngọc phù gia trì Đồ Sơn Thương Nguyệt thế giới chi chủ cường đại quyền hành cùng ý chí. Khi ngọc phù bị bóp nát sau, toàn bộ nguyên thủy đại thế giới trong nháy mắt hóa thành một phương thần bí thế giới cấm khu. Trong chốc lát, tại thế giới chi chủ quyền hành phía dưới, tại chỗ bên trong, ngoại trừ Lâm Vô Đạo, Đồ Sơn Tương Nguyệt, Võ Điệu Thiên Phong đạo nhân, Tần Đạo Phu bọn hắn 5 người bên ngoài, những người còn lại mệnh cách, tất cả đều bị áp chế một cái cấp độ, cho dù là xem như đế tôn Uông Chiêu Thiên bọn người. Cũng là như thế, chương 1153, giết đế tôn hóa thân. Hừ, không biết tự lượng sức mình, tự cho là thu được đại đạo phong hào, liền có thể vô pháp vô thiên. Há không biết, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, hết thảy tư chất cùng phong hào, cũng chỉ là chuyện tiếu lâm thôi. Mắt thấy Lâm Vô Đạo ba người căn bản không nhìn Hoàng Cực Đại Thánh Địa uy thế cùng mặt mũi, Uông Chiêu Thiên mắt thực chất cũng bắn ra lên một vòng tức giận. Hắn đường đường Hoàng Cực Đại Thánh Địa đại trưởng lão, lại là đế tôn cấp bậc cường giả cái thế, có thể tự hạ thấp địa vị cùng Lâm Vô Đạo bọn hắn nói chuyện, đã là cho đủ mặt mũi, nào biết được, bọn hắn vậy mà không biết tốt xấu. Cho dù là Uông Chiêu Thiên cũng không nhịn được lòng sinh tức giận. Thế là hắn quyết định cho Lâm Vô Đạo bọn hắn một cái giáo huấn khắc sâu. Ầm ầm, đang khi nói chuyện, Uông Chiêu Thiên lớn tay bỗng nhiên nhô ra, lúc này liền muốn dốc hết chính mình đạo này hóa thân toàn bộ lực lượng, đem Lâm Vô Đạo bọn hắn trấn áp. Chỉ có điều, coi như lúc hắn động thủ, tựa hồ phát giác chuyện đáng sợ gì, nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh, chợt đại biến, uy nghiêm trên khuôn mặt, lộ ra cực kỳ không dám tin thần sắc, thậm chí, đáy mắt chỗ sâu, còn có một chút xíu không hiểu kinh hãi. Chuyện gì xảy ra, lực lượng của ta cấp độ, cư nhiên bị áp chế, chỉ có thể phát huy ra đại vũ trụ chân tiên sức mạnh. Uông Chiêu Thiên con ngươi hơi hơi co rút, bây giờ, hắn cho dù là dốc hết đạo này hóa thân toàn bộ lực lượng, cũng tối đa chỉ có thể đạt đến đại vũ trụ chân tiên cấp độ. Khoảng cách đại vũ trụ cổ tiên, ước chừng kém một cái lớn đẳng cấp, đáng giận, chung quanh nơi này không gian, có vấn đề, tựa hồ bị một loại nào đó ý chí cường đại quan hệ bao trùm, tạo thành một phương thần bí không gian, chắc chắn là Nhậm Ngã Hành kẻ này giờ cho quỷ. Lúc trước hắn giống như bóp nát một khối ngọc phù, Uông Chiêu Thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền truy tìm được trên thân Lâm Vô Đạo. Chỉ có điều, hắn bây giờ cho dù là hiểu rồi đây hết thảy, cũng đều chậm, đại vũ trụ chân tiên sức mạnh, đối với những thứ khác thiên kiêu cường giả mà nói, có lẽ là khó mà vượt qua lệch trời cùng khoảng cách. Nhưng mà đối với Lâm Vô Đạo bọn hắn tới nói, cũng không có để trong mắt, dù sao, bọn hắn mỗi một cái, đều có trấn áp đại vũ trụ chân tiên lực lượng cường đại. Đại mộ cửu trọng thiên, oanh, khi Lâm Vô Đạo diễn hóa ra thế giới cấm khu sau, trước tiên động thủ là Phong đạo nhân, theo hắn giống to một tiếng, sau lưng trong nháy mắt nở rộ lên vô lượng thần quang, chiếu rọi toàn bộ nguyên thủy đại thế giới. Ngay sau đó, đang lúc mọi người chăm chú, cửu trọng cổ lão hùng vĩ đến cực điểm thần bí đại mộ hư ảnh, chợt tại thần quang bên trong hiện ra, hắn thật lớn dị tượng, đem toàn bộ nguyên thủy đại thế giới đều bao phủ trong đó. Đại mộ vô thượng pháp. Sau khi đại mộ cửu trọng thiên hùng vĩ dị tượng từ sau lưng hiện ra, Phong đạo nhân lúc này thi triển ra đại mộ vô thượng pháp. Đại mộ vô thượng pháp, chỉ cần thân ở tại trong phần mộ, tự thân chiến lực liền có thể đề thăng một cái đại cảnh giới. Ầm ầm, bây giờ, đại mộ cửu trọng thiên dị tượng, đem toàn bộ nguyên thủy đại thế giới đều hóa thành một tòa hùng vĩ đến cực điểm phần mộ. Tất cả mọi người, bao quát Lâm Vô Đạo cùng Đồ Sơn Thương Nguyệt bọn hắn, toàn bộ đều ở vào nguyên thủy đại thế giới cái phần mộ này bên trong. Mà tại đại mộ vô thượng pháp điên cuồng thôi thúc dưới, Phong đạo nhân khí thế cùng sức mạnh chợt tăng vọt, chỉ là trong một chớp mắt, liền từ lúc đầu nửa bước chân tiên cấp độ, đạt đến nửa bước cổ tiên, táng thiên lĩnh vực, đại mai táng thuật, tu vi tạm thời đẩy lên tới nửa bước cổ tiên, cho dù là cổ tiên cảnh giới cường giả, Phong đạo nhân cũng có thể đấu một trận, nhất là, bây giờ, hắn còn thi triển ra táng thiên lĩnh vực, tại táng thiên lĩnh vực phạm vi bên trong, hết thảy chân tiên đều phải sức mạnh giảm phân nửa, khí vận giảm phân nửa, linh hồn giảm phân nửa, nguyên bản, Uông Chiêu Thiên bọn hắn một đám đế tôn hóa thân, liền nhận lấy thế giới cấm khu mệnh cách áp chế, chỉ có thể phát huy ra đại vũ trụ chân tiên sức mạnh. Bây giờ, lại là bị Phong đạo nhân táng thiên lĩnh vực cưỡng ép trấn áp cùng chế tài. Sức mạnh, khí vận, linh hồn các loại, trực tiếp cắt giảm một nửa, căn bản không có đại vũ trụ chân tiên sức mạnh. Cái này, lực lượng của ta, lại một lần nữa bị áp chế, trực tiếp cắt giảm một nửa. Mắt thấy bất thình lình kinh thiên biến cố, cho dù là lấy Uông Chiêu Thiên cái kia trấn định trầm ổn tâm tính, cũng không nhịn được nhấc lên một chút xíu gợn sóng. Đầu tiên là mệnh cách bị chế tài, vô căn cứ áp chế một cái lớn đẳng cấp, dưới mắt lại nhận lấy Phong đạo nhân trấn áp, sức mạnh lần nữa cắt giảm một nửa. Bây giờ, hắn có khả năng phát huy ra được sức mạnh, mặc dù còn không có rơi xuống đại vũ trụ chân tiên, nhưng lại yếu đi một nửa không ngừng. mà liền tại Uông Chiêu Thiên bọn người chấn kinh mê hoặc lúc, Phong đạo nhân lại là không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp vài cái đại mai táng thuật hướng bọn họ trấn áp tới. Oanh, oanh, oanh, tại đại mai táng thuật thôi động phía dưới, từng tòa cổ lão hùng vĩ phần mộ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đem Uông Chiêu Thiên bọn người bao phủ đi vào. Ngay sau đó, ngàn vạn kinh khủng tà ác vật chất bắt đầu như hồng thủy mãnh liệt đi ra, đối với Uông Chiêu Thiên bọn hắn triển khai điên cuồng nhất ăn mòn cùng ma diệt. Nhìn xem này quỷ dị lại một màn kinh người, Uông Chiêu Thiên cũng là thầm kinh hãi, những người này thủ đoạn quá quỷ dị, cái này ta Hoàng Cực Đại Thánh Địa uy danh cùng mặt mũi sợ là giữ không được. Uông Chiêu Thiên tâm bên trong âm trầm thở dài. Lúc này Phong đạo nhân bày ra thực lực cùng thủ đoạn vượt ra khỏi hắn mong muốn, hắn có thể nhìn ra được Phong đạo nhân đám người cũng không có thành tiên, nhưng bộc phát ra chiến lực lại là làm người nghe kinh sợ. Còn không có thành tiên liền như thế nghịch thiên, đây nếu là cùng bọn hắn cùng chỗ tại một cảnh giới, chẳng phải là không có bất luận cái gì đường sống. Nghĩ tới đây, Uông Chiêu Thiên đã cảm thấy chấn kinh, lại là cảm thấy vạn phần khuất nhục. Hắn đường đường Hoàng Cực Đại Thánh Địa đại trưởng lão, đế tôn cấp độ cường giả cái thế, bây giờ lại bị mấy cái không thành tiên mau đầu tiểu tử đè lên đánh, đây nếu là truyền ra ngoài, hắn sau này tại trong chân võ đại vũ trụ bên trong, chỉ sợ là không mặt mũi thấy người. Cứ việc cái này vẻn vẹn chỉ là một đạo hóa thân, nhưng chính là bởi vì dạng này, mới càng thêm mất mặt. Càng nghĩ, Uông Chiêu Thiên tâm bên trong càng là biệt khuất, cũng dẫn đến đối với cùng đại giận tiên triều cũng cùng nhau ghi hận. Bất quá, mặc dù hắn tu vi và sức mạnh bị chế tài cùng áp chế, nhưng mà hắn cũng không có từ bỏ. Ầm ầm, khi Phong đạo nhân thi triển đại mai táng thuật, Uông Chiêu Thiên bọn người toàn bộ đều sử dụng tự thân sức mạnh mạnh nhất, hung hăng oanh kích lấy, đem từng tòa biến hóa ra phần mộ cưỡng ép đánh nát, dùng cái này chống lại lấy Phong đạo nhân thế công. Nhưng mà Uông Chiêu Thiên bọn hắn không biết là dưới mắt Phong đạo nhân triển hiện ra chỉ là hắn bộ phận chiến lược mà thôi. Táng thiên pháp thân đang thử thăm dò một chút Uông Chiêu Thiên thủ đoạn cùng thực lực sau, Phong đạo nhân không tiếp tục cùng hắn tiếp tục dày vò khốn khổ, trực tiếp sử dụng táng thiên pháp thân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong chốc lát, tại táng thiên pháp thân vĩ lực gia trì, chiến lực của hắn trực tiếp đẩy lên tới nửa bước đại đạo phong hào cấp độ. Oanh, một cái đại mai táng thuật đè xuống, tại Uông Chiêu Thiên cái kia vô cùng phẫn nộ cùng biệt khuất ánh mắt bên trong, trực tiếp mai táng hắn đế tôn hóa thân, ma diệt tại trong nguyên thủy đại thế giới bên trong hết thảy vết tích. Đáng giận, đáng chết tiểu tặc, ngươi cho bản tọa chờ lấy cái nhục ngày hôm nay, ngày sau bản tọa nhất định gấp trăm lần hoàn lại, ngươi liền đợi đến đế tôn cùng với Hoàng Cực Đại Thánh Địa trả thù a. Hóa thân băng diệt lúc, Uông Chiêu Thiên truyền ra giống giận rung trời, nhưng mà đối mặt hắn uy hiếp, Phong đạo nhân lại là không có để ý nhiều như vậy. Tại đem Uông Chiêu Thiên đế tôn hóa thân ma diệt sau, hắn duỗi bàn tay đem một tia thuần túy bản nguyên chi lực mò được trong tay, chậc chậc, đế tôn một tia bản nguyên lực lượng a, mặc dù chỉ là cực kỳ yếu ớt một tia, nhưng cũng là lệnh vô số người thèm thuồng đồ tốt a. Nhìn thấy bàn tay bên trên một tia đế tôn bản nguyên, Phong đạo nhân đáy mắt tóe ra sáng chói tinh mang, thứ này nếu là luyện hóa, hắn tất nhiên có thể lập tức thành tiên. Đồng dạng tại Phong đạo nhân ma diệt Uông Chiêu Thiên đế tôn hóa thân lúc, Lâm Vô Đạo cùng Tần Đạo Phu cũng đều thấy được trên tay hắn một tia đế tôn bản nguyên. Sau đó bọn hắn đem hung ác ánh mắt nhìn phía Hoàng Cực Đại Thánh Địa trong tiên phủ những cái kia đế tôn hóa thân. Chương 1154 thu sạch cát, mời ba cái ôn thần. Lần này Hoàng Cực Đại Thánh Địa tới ba vị đế tôn hóa thân, đại giận tiên triều tới một vị đế tôn hóa thân, trừ cái đó ra còn có Hoàng Cực Đại Thánh Địa thập đại chân truyền, tất cả đều là siêu thoát chi lộ cường đại tồn tại. Đại giận tiên triều bát đại thái tử, ngoại trừ 8 thái tử, 7 thái tử, 6 thái tử, 5 thái tử, tất cả đều là chân thân đến đây, dùng cái này đối ứng đại đế, thiên đế, chân tiên, cổ tiên, còn lại 4 vị thái tử, nhưng là phân biệt đối ứng thánh nhân, tiên vương, tiên đế, cổ tiên đế, mà những người này hộ đạo người, cũng đều là nửa bước đế tôn cấp độ cường giả. Đối với Lâm Vô Đạo bọn hắn mà nói, đại giận tiên triều cùng Hoàng Cực Đại Thánh Địa cái này một số người, không chỉ có là tài nguyên, càng là một bút thiên đại tài phú, chỉ cần đem bọn hắn trấn áp cướp đoạt, tất nhiên có thể phát một phen phát tài, đến lúc đó, tự thân nội tình cùng thực lực đều sẽ thu đến tăng lên cực lớn. T, cùng lúc đó, mắt thấy đại trưởng lão Uông Chiêu Thiên đế tôn hóa thân bị Phong đạo nhân trấn áp thô bạo ma diệt, một đám đại giận tiên triều cùng Hoàng Cực Đại Thánh Địa cường giả nhao nhao đổi sắc mặt, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Vô Đạo ba người hung ác kia ánh mắt lúc, càng là không tự chủ được dùng mình một cái. Một cỗ cực lớn kinh hoàng cùng bất an chợt bao phủ toàn thân. Đi mau, một vị trong đó thể trạng khôi ngô đế tôn cường giả dường như là phát giác Lâm Vô Đạo bọn hắn ác ý, thế là tại giống lớn một tiếng sau, lúc này liền muốn khống chế tiên quang xông ra nguyên thủy đại thế giới. Dù sao liền đại trưởng lão Uông Chiêu Thiên đế tôn hóa thân đều bị vô tình trấn áp ma diệt, bọn hắn tiếp tục lưu lại ở đây, tất nhiên cũng khó trốn vận rủi, cho nên, vì kế hoạch hôm nay, rời đi mới là thượng sách. Chỉ có điều, bọn hắn ý nghĩ tuy tốt, nhưng mà Lâm Vô Đạo bọn người sớm đã đem bọn hắn coi là thịt mỡ, há lại sẽ dễ dàng để cho bọn hắn đào thoát. Hắc ám chi giới, ầm ầm, trong lúc mọi người điên cuồng chạy tứ tán lúc, đã sớm chuẩn bị đã lâu Tần Đạo Phu trong nháy mắt phát động hắc ám chi giới. Trong chốc lát, vô lượng hoàng tuyền chi khí phun trào, đem toàn bộ tiên phủ bao phủ trong đó, triệt để ngăn cách một đám đế tôn cường giả, nửa bước đế tôn cường giả cảm giác, phong bế lục thức, hơn nữa, điên cuồng ăn mòn bọn hắn hóa thân cùng linh hồn. Cùng trong lúc nhất thời, tại Tần Đạo Phu phát động hắc ám chi giới nháy mắt, Lâm Vô Đạo cũng động thủ, đông, thừa dịp đám người kinh hoàng lúc, hắn trực tiếp một cái sát sinh vô thượng pháp đánh ra, hóa thành một cái già thiên tế nhật kinh khủng đại thủ, đem hắc ám chi giới bên trong tất cả mọi người, toàn bộ vô một cái đến ở trong tay, chết, đại thủ chợt dùng sức, hoàng cực đại thánh địa cùng với đại giận tiên triều đế tôn hóa thân, nửa bước đế tôn hóa thân, cùng với thập đại chân truyền cổ tiên đế hóa thân, trong khoảnh khắc toàn bộ bị bóp nát. Sau đó, Lâm Vô Đạo đại thủ phất qua hư không, đem bọn hắn hóa thân vẫn diệt sau, lưu lại một tia bản nguyên, mò được trong tay, đồ tốt, nhìn xem trên tay đế tôn bản nguyên, nửa bước đế tôn bản nguyên, cổ tiên đế bản nguyên, Lâm Vô Đạo cũng là ánh mắt đại thịnh, hắn có thể tinh tường cảm giác được, bên trong những bản nguyên này tích chứa mênh mông sức mạnh. Mặc dù những thứ này hóa thân bản nguyên chi lực, chỉ là vẻn vẹn một tia thôi, nhưng chúng nó chủ nhân, nhưng đều là tồn tại cường đại, chỉ cần đem những thứ này bản nguyên luyện hóa, đến lúc đó tu vi của hắn nhất định có thể tăng mạnh một đoạn. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ là cho hắn bớt đi rất nhiều khí vận giá trị. Đối với thu hoạch này, Lâm Vô Đạo có thể nói là tương đương hài lòng. Cùng lúc đó, tại Lâm Vô Đạo đem những cái kia đế tôn hóa thân toàn bộ trấn áp ma diệt lúc, Tần Đạo Phu cũng nhẹ nhõm gây khó dễ cùng một đám đại giận tiên triều thái tử. Ngoại trừ tiên vương, tiên đế, cổ tiên đế ba vị này thái tử bên ngoài, còn lại mấy người toàn bộ bị Tần Đạo Phu bắt sống, gắng gượng trấn áp quỳ trên mặt đất. Phong đạo nhân, cái này một số người giao cho ngươi, triệt hồi hắc ám chi giới sau, Tần Đạo Phu hướng về phía cách đó không xa Phong đạo nhân vẫy vẫy tay, hắc hắc, đây đều là dê béo a. Phong đạo nhân cười híp mắt đi tới, một mặt bất thiện nhìn chằm chằm bọn người, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta là hoàng cực đại thánh địa, hoàng cực đại thánh địa tính là cái gì chứ? Oanh, không để ý đến đám người gầm thét cùng uy hiếp, Phong đạo nhân nhếch miệng, trực tiếp mở ra hoàng kim thần mộ, đem bọn hắn ném vào, kế tiếp chờ hết bận võ điệu thiên sự tình, có nhiều thời gian tới thu thập bọn hắn. Không chỉ có là bọn người, căn cứ nhạn qua nhổ lông tôn chỉ, nhưng phàm là có giá trị lại có thể mang đi, Thất Đức Tổ ba người cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên tại đem bọn hắn ném vào hoàng kim thần mộ sau, Phong đạo nhân lại đem hoàng cực đại thánh địa tiên phủ cũng ném vào. Làm xong đây hết thảy, Lâm Vô Đạo ba người lại đem ánh mắt nhìn phía nguyên thủy đại thế giới bên trong các vị đế tôn hóa thân. Thảo, cái này ba cái trời đánh điên rồi, đi mau, mẹ nó, đây là ngay cả chúng ta đều không buông tha sao? Lão tử chỉ là sang đây xem náo nhiệt mà thôi, quá mẹ nó Thất Đức, đã nói chỉ tìm một người báo thù, bây giờ cho người ta tận diệt, cái này ba cái điên rồ, đơn giản không phải là người. Đám người hùng hùng hổ hổ, đang khi nói chuyện, bọn hắn không có bất kỳ cái gì chần chờ cùng do dự. Lúc này khống chế tiên quang, bằng nhanh nhất tốc độ vọt ra khỏi nguyên thủy đại thế giới. Rất rõ ràng, bọn hắn đều chỉ sợ lọt vào Lâm Vô Đạo ba người độc thủ. Thảo, chạy làm nhanh như vậy đi, chúng ta lại không ăn thịt người. Nhìn xem nguyên thủy đại thế giới bên trong một đám đế tôn cường giả, trong khoảnh khắc chạy sạch sành sanh, Phong đạo nhân lập tức tức miệng mắng to, mặc dù bọn hắn đúng là vô cùng muốn đem những thứ này đế tôn hóa thân toàn bộ một mẻ hốt gọn, nhưng cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút thôi. Dù sao, đây là võ điệu thiên nguyên thủy đại thế giới, cái này một số người cũng là chạy võ điệu thiên mà đến. Nếu là đem bọn hắn toàn bộ thu hoạch được mà nói, võ điệu thiên ở đây cũng không tốt giao phó, ngoài ra, cái này một số người đều là có mặt mũi thế lực lớn. Lập tức đem bọn hắn đắc tội sạch, cũng không phải cử chỉ sáng suốt, cho nên, nhìn xem cái kia tranh nhau chạy tục mạng rất nhiều cường giả hóa thân. Lâm Vô Đạo bọn hắn cũng không có đuổi theo, tùy ý bọn hắn vọt ra khỏi nguyên thủy đại thế giới. Dừng lại ở ngoại giới vũ trụ hư không, tại thế giới bên trong, bọn hắn lực lượng cấp độ sẽ bị áp chế, nhưng mà ra nguyên thủy đại thế giới sau, liền không có băn khoăn này, thậm chí, bọn hắn đều chờ đợi Lâm Vô Đạo bọn người đi ra. Đến lúc đó, trực tiếp đem bọn hắn ba cái trấn áp. Nhưng mà, Lâm Vô Đạo bọn hắn đều không phải là đồ đần, đương nhiên sẽ không chủ động đưa đi lên cửa, tự rước lấy nhục, hưu, tại quét mắt một vòng, xác định không có thể thu hoạch đối tượng sau, Lâm Vô Đạo ba người lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn mà đi tới võ điệu thiên trước mặt bọn hắn. Ba vị tiểu hữu, các ngươi lần này thế nhưng là thọc cái sọt lớn a. Đại giận tiên triều cùng hoàng cực đại thánh địa đế tôn hóa thân, nửa bước đế tôn hóa thân, cổ tiên đế hóa thân, tất cả đều bị các ngươi trấn áp ma diệt, đại giận tiên triều cùng hoàng cực đại thánh địa đều là cực kỳ cần thể diện mặt. Hôm nay việc này, bọn hắn tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này, cho nên, cẩn thận bọn hắn trả thù các ngươi. Ngoài ra, các ngươi không phải chỉ tìm báo thù sao? Vì cái gì ngay cả nhân gia hang ổ đều tận diệt nữa nha? Làm như vậy cũng không phải cử chỉ sáng suốt a. Khi Lâm Vô Đạo ba người đi tới trước mặt sau, Trần Võ Đế cung trưởng giáo Mạnh Thần Đô, lúc này ai thanh thở dài, trong ngôn ngữ tràn đầy khổ tâm cùng bất đắc dĩ. Hắn thật sự không nghĩ tới, Đồ Sơn Thương Nguyệt mà nói, cái này nhanh liền ứng nghiệm, Lâm Vô Đạo ba người, quả nhiên là họa thủy, cái này còn không có chính thức phủ lên Trần Võ Đế cung tên, liền đã làm ra động tĩnh lớn như vậy, y theo cá tính của bọn hắn, sau này chỉ sợ sẽ đem toàn bộ Trần Võ đại vũ trụ, thậm chí toàn bộ Chư Thiên Hoàn Vũ, đều huyên náo gà chó không yên. Đến lúc đó, cho dù là bọn hắn Trần Võ Đế cung ra đại nghiệp đại, thế lực cùng nội tình vô cùng hùng hậu, chỉ sợ cũng chống đỡ không được a. Càng nghĩ, trong lòng Mạnh Thần Đô càng là khổ tâm, hắn cảm giác, chính mình lần này là mời ba tôn ôn thần trở về. Ngay tại lúc đó, Lâm Vô Đạo ba người tựa hồ cũng nhìn ra Mạnh Thần Đô đau khổ. Thế là bắt đầu trêu đùa, Mạnh trưởng giáo, chẳng lẽ ngươi hối hận để chúng ta ba cái gia nhập vào Trần Võ Đế cung sao? Nếu là như vậy chúng ta mấy ca liền không phiền toái, trước đây ký danh đệ tử không đếm, dù sao, chúng ta cũng không thể cho Trần Võ Đế cung thêm phiền phức đi. Phong đạo nhân nghiêm trang nói, đúng, Mạnh trưởng giáo bây giờ thu hồi quyết định, còn kịp, ba người chúng ta, cùng Trần Võ Đế cung vô duyên a. Tần đạo phu phụ họa nói, đúng, phía trước Thượng Thanh Đạo Tông lão đầu kia đâu, hắn không phải là muốn chúng ta đi Thượng Thanh Đạo Tông tu luyện sao? Nếu như hắn không ngại, ta cảm thấy có thể đi xem, ba người ngươi một lời ta một câu nhạo báng, nghe bọn hắn, Mạnh Thần Đô cũng giờ khóc giờ cười, bản tọa nhất ngôn cửu đỉnh. Đã nói, cho tới bây giờ liền không có thu hồi, càng thêm sẽ không hối hận, từ nay về sau, ba người các ngươi chính là ta Trần Võ Đế cung ký danh đệ tử. Trần Võ Đế cung đại môn, vĩnh viễn cho các ngươi rộng mở. Mạnh Thần Đô âm thanh, vang vọng nguyên thủy đại thế giới bên trong bên ngoài, trong chốc lát, bị vô số vây xem sinh linh, tinh tường nghe được, chương 1155, lục đại người hộ đạo. Cái gì, Nhậm Ngã Hành ba người bọn họ, vậy mà gia nhập Trần Võ Đế cung, trở thành ký danh đệ tử, bỗng nhiên nghe nói như thế. Tụ tập tại nguyên thủy đại thế giới bên ngoài đông đảo tu sĩ, nhào nhào quang tới ánh mắt khiếp sợ, giờ này khắc này, bọn hắn đối với tin tức đột nhiên xuất hiện này, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Trần Võ Đế cung đây là công nhiên tỏ thái độ sao? Nhậm Ngã Hành bọn hắn vừa mới trấn áp ma diệt, đại giận tiên triều cùng hoàng cực đại thánh địa cường giả hóa thân. Bây giờ Trần Võ Đế cung liền công khai biểu thị ủng hộ. Đây là đang cho bọn hắn chỗ dựa. Trần Võ Đế cung, quả nhiên là phúc duyên vô song a. Đã ra một cái võ điệu thiên, bây giờ lại tới một cái tu được đại đạo phong hào Nhậm Ngã Hành. Sau này sợ là muốn đột biến, cực điểm vinh quang a. Không ngừng, cùng Nhậm Ngã Hành cùng nhau mấy người kia, ta cảm giác cũng không phải hạng đơn giản, mấu chốt là Nhậm Ngã Hành lá gan của bọn hắn không là bình thường lớn a. Trần Võ Đế cung thu lưu bọn hắn vì ký danh đệ tử, không biết có thể hay không đỡ được. Trong chốc lát, phô thiên cái địa tiếng nghị luận, từ nguyệt thủy đại thế giới xung quanh trong đám người, không ngừng truyền ra, tin tức này một khi truyền trở về, tất nhiên sẽ chấn động mỗi đại vũ trụ, thậm chí sẽ ảnh hưởng tiếp xuống đại vũ trụ cách cục. Một bên khác, Thượng Thanh Đạo Tông Hàn đạo tử bọn người, khi nghe đến Lâm Vô Đạo ba người trở thành Trần Võ Đế cung ký danh đệ tử sau, cũng đều lộ ra khổ tâm cùng tiếc nuối biểu lộ. Sư thúc, xem ra muốn đem Nhậm Ngã Hành bọn hắn lừa gạt vào chúng ta Thượng Thanh Đạo Tông là không thể nào a. Tô Khinh Hoàng thở dài nói, phía trước khi biết Lâm Vô Đạo chính là thu được đại đạo phong hào Nhậm Ngã Hành lúc, bọn hắn đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng càng nhiều vẫn là phấn chấn cùng chờ mong, một vị đại đạo phong hào giả, nếu là có thể gia nhập vào Thượng Thanh Đạo Tông, tương lai nhất định có thể chấn hưng tông môn, đột biến cùng vinh quang. Nguyên bản, đối với chuyện này, bọn hắn còn ôm lấy vô hạn chờ đợi, mà ở nghe được Mạnh Thần Đô tuyên bố tin tức sau, Hàn đạo tử trong lòng ba người vô kỳ hạn trông mong, trong nháy mắt bị dội tắt, có, chỉ là thất vọng sâu đậm cùng tiếc nuối, ai, nước cạn quả nhiên khó nuôi giao long a. Tương tự với Nhậm Ngã Hành dạng này đại đạo phong hào thiên kiêu, ta Thượng Thanh Đạo Tông thủy vẫn là quá nông cạn, căn bản dung không được hắn. Lựa chọn của bọn hắn là sáng suốt, hơn nữa cũng là chính xác, đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không lựa chọn một cái chán nản không chịu nổi Thượng Thanh Đạo Tông a. Hàn đạo tử khổ tâm thở dài nói, đối với Lâm Vô Đạo dạng này vô thượng yêu nghiệt, đáy lòng của hắn cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn, bởi vậy bây giờ bọn hắn trở thành Trần Võ Đế cung ký danh đệ tử cũng không có quá lớn thất vọng, có một số việc là không cưỡng cầu được. Chỉ trách Thượng Thanh Đạo Tông không có duyên phận này cùng tạo hóa. Lần này, nhận được Nhậm Ngã Hành sự gia nhập của bọn hắn, Trần Võ Đế cung thật muốn nhất phi trùng thiên, tương lai cho dù là tranh đoạt đại vũ trụ thiên mệnh, cũng là có rất lớn cơ hội. Ai, nếu là ta Thượng Thanh Đạo Tông cũng có như thế cơ duyên, thật là tốt bao nhiêu a. Tô Khinh Hoàng tiếp tục tiếc nuối thở dài, cứ việc nàng mặt ngoài càng không ngừng của trách Thượng Thanh Đạo Tông, nhưng ở sâu trong nội tâm đã sớm đem nơi đó trở thành nhà của mình. Nàng cũng vô cùng chờ đợi, Thượng Thanh Đạo Tông có thể lặp lại huy hoàng của ngày xưa cùng vinh quang. Bây giờ, cái này mộng đẹp, hoàn toàn phá diệt, đối với cái này, vô luận là Tô Khinh Hoàng vẫn là một bên Thu Mộ Phong, đều cảm thấy vô cùng thất vọng cùng tiếc nuối. Sư thúc, lần này chúng ta sợ là phải về tay không? Ân, hết thảy tùy duyên a, không thể miễn cưỡng, Hàn đạo tử nhàn nhạt trả lời một câu, nói đi, hắn chính là xếp bằng ở trên tiên thuyền, nhắm mắt dưỡng thần, thấy tình cảnh này, Tô Khinh Hoàng cùng Thu Mộ Gió hai người, cũng đều an tĩnh ngồi ở một bên, chờ đợi võ điệu thiên đại đạo phong hào cướp mở ra. Đối với Hàn đạo tử cùng với chung quanh đông đảo tu sĩ cùng thế lực phản ứng, Lâm Vô Đạo ba người cũng không để ý tới, sau khi Mạnh Thần Đô tuyên bố xong ký danh đệ tử, bọn hắn liền đi theo võ điệu thiên tiếp tục tại trong nguyên thủy đại thế giới bên trong. Đi lang thang, mấy ngày, thoáng một cái đã qua. Rất nhanh, liền đã đến võ điệu thiên độ kiếp thời gian. Hiu, đang lúc Lâm Vô Đạo bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc. Đột nhiên, một đạo sáng chói tiên quang phá vỡ vực ngoại vũ trụ hư không. Sau đó, tại trong Lâm Vô Đạo cái kia ánh mắt kinh ngạc, một chiếc cổ lão uy nghiêm tiên thuyền, chậm rãi dừng sát ở nguyên thủy đại thế giới phía ngoài hư không. Tiên thuyền phía trên, đứng một vị khí độ lạ thường. Uy nghiêm trang trọng lão giả áo bào trắng. A, Bắc Huyền Tiên Tôn vậy mà cũng tới. Nhìn xem cái kia đột nhiên buông xuống lão giả áo bào trắng, Lâm Vô Đạo đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt kinh ngạc. Bất quá, hắn nghĩ lại, trong nháy mắt hiểu rồi Bắc Huyền Tiên Tôn đến mục đích. Đồng dạng, Phong đạo nhân cùng Đồ Sơn Thương Nguyệt bọn hắn cũng đều phát giác Bắc Huyền Tiên Tôn đến, nhưng mà cũng không quá nhiều để ý tới. Ở đây chính là bàn thần vũ trụ Bắc Huyền Tiên Tôn đến đây quan sát võ điệu thiên độ đại đạo phong. Hào kiếp, là việc không thể bình thường hơn. Chỉ là, để cho Phong đạo nhân bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là, khi Bắc Huyền Tiên Tôn đến về sau, võ điệu thiên thế mà phá thiên hoang mà chào hỏi một chút. Bắc Huyền Tiên Tôn cùng võ điệu thiên quen lắm sao? Phong đạo nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đúng a, tại trong ấn tượng của ta, giống như Bắc Huyền Tiên Tôn chỉ ghé qua Chư Thiên Chi Thành một lần a. Hắn cùng võ điệu thiên nhìn vô cùng quen thuộc dáng vẻ. Xem ra là nhận biết rất lâu, một cái tại Thanh Mông vũ trụ một cái tại Bàn Thần vũ trụ cái này khoảng cách hơi lớn a. Tần Đạo Phu cũng là kinh nghi bất định nhìn xem võ điệu thiên cùng Bắc Huyền Tiên Tôn. Đối với cái này, Lâm Vô Đạo cười nhạt cười, cái này có gì dễ nghi ngờ, nguyên thủy đại thế giới muốn dung nhập bàn thần vũ trụ chắc chắn nhiễu không mở Thái Thương Tiên Đế. Bởi vậy, giữa bọn hắn nhận biết, không phải phải sao, hắn giải thích nói, mặc dù lời giải thích này nghe vô cùng hợp lý, nhưng mà Phong đạo nhân bọn hắn luôn cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy, đến nỗi nơi nào không đơn giản, bọn hắn cũng không nói lên được. Hiu. Cũng liền tại bọn hắn kinh nghi Bắc Huyền Tiên Tôn cùng võ điệu thiên quan hệ trong đó lúc. Võ điệu thiên đã khống chế thần quang, đi tới trước mặt, chư vị, kế tiếp ta muốn bắt đầu độ đại đạo phong hào cướp. Hết thảy liền nhờ cậy các vị, căn cứ vào ta từ đại đạo ý chí nơi đó lấy được tin tức. Lần này ta đại đạo phong hào kiếp, cần đối mặt đông đảo vũ trụ sinh linh công kích và thu hoạch. Cũng kể cả ta, vì ta hộ đặng người, không thể vượt qua 7 cái. Hơn nữa, hộ đạo giả còn cần hướng thiên cầu nguyện, chỉ rõ chính mình hộ đạo người thân phận, cho nên còn phải làm phiền các ngươi một chút. Võ điệu thiên một mặt nghiêm túc khẩn cầu, còn muốn hướng thiên cầu nguyện. Nghe nói như thế, Lâm Vô Đạo mấy người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Phía trước hắn lúc độ kiếp, nhưng không có nhiều như vậy rườm ra quá trình. Bất quá, nếu là độ kiếp cần, vậy bọn hắn cũng không có dị nghị. Lập tức, mấy người đi theo Võ điệu thiên đi tới nguyên thủy đại thế giới khởi nguyên chi hải. Ở đây chính là nguyên thủy đại thế giới khởi nguyên chi địa, ẩn chứa cực đoan bàng bạc sinh mệnh bản nguyên, cùng với vô tận tạo hóa chí lý. Tại tinh tế cảm giác một phen độ kiếp chỗ, Lâm Vô Đạo mấy người liền bắt đầu hướng bình minh bày ra chính mình hộ đạo người thân phận. Đại đạo tại thượng, hôm nay ta nhậm ngã hành, chịu nguyên thủy đại thế giới võ điệu thiên nhờ, vì hắn hộ đạo độ kiếp, mong đại đạo minh giám. Tại mấy người chăm chú, Lâm Vô Đạo bước ra một bước đi tới hư không bên trên. Trịnh trọng biểu thị công khai đạo, hoa lạp, hắn lời này vừa ra, nguyên thủy đại thế giới xung quanh tụ tập đám người, lại là nhấc lên từng đợt xôn xao, mặc dù bọn hắn đã có từ trước ngờ tới, nhưng mà bây giờ nghe được Lâm Vô Đạo chính miệng thừa nhận, vẫn là không nhịn được chấn kinh, có đạo cổ đại đế nhậm ngã hành hộ đạo, võ điệu thiên lần này độ kiếp, hẳn là thỏa, có người trầm giọng nói, ta xem không nhất định, mặc dù nhậm ngã hành tư chất cùng thực lực có thể xưng cái thế, nhưng mà đại đạo phong hào kiếp cũng không phải tốt như vậy độ. Mặc dù có hắn hộ đạo, nhưng còn phải nhìn võ điệu thiên tự thân, nghe nói, lần này nhưng phàm là cổ tiên trở xuống sinh linh, đều có thể đến đây cướp đoạt võ điệu thiên, kiến nhiều cắn chết voi, ta cũng không tin nhậm ngã hành là vô địch, đám người nghị luận ầm ĩ. Đối với ngoại giới phản ứng, Lâm Vô Đạo bọn hắn cũng không để ý tới. Đại đạo tại thượng, hôm nay ta Đồ Sơn Thương Nguyệt, chịu nguyên thủy đại thế giới võ điệu thiên nhờ, vì hắn hộ đạo độ kiếp, mong đại đạo minh giám. Đại đạo tại thượng, hôm nay ta cùng Thấu Minh, chịu nguyên thủy đại thế giới võ điệu thiên nhờ, vì hắn hộ đạo độ kiếp, mong đại đạo minh giám. Đại đạo tại thượng, hôm nay ta Tần đạo phu chịu nguyên thủy đại thế giới võ điệu thiên nhờ, vì hắn hộ đạo độ kiếp, mong đại đạo minh giám, đại đạo tại thượng, hôm nay ta Mộ Thanh Y, kế lâm vô đạo sau đó, Đồ Sơn Thương Nguyệt, Phong đạo nhân, Tần đạo phu Mộ Thanh Y, Triệu Vô Thần, nhao nhao xông lên hư không, biểu thị công khai chính mình hộ đạo người thân phận, ầm ầm, theo bọn hắn biểu thị công khai, trong chốc lát, mênh mông bên trên bầu trời, vang lên uy nghiêm thật lớn tiếng sấm nổ, ngay sau đó, một cỗ hùng vĩ vô thượng ý chí, chợt vượt qua chư thiên hoàn vũ, buông xuống đến nguyên thủy đại thế giới. Chương 1156, Đại đạo tiên kiếp. Thái Thương Tiên Đế, Đại đạo phong hào kiếp, bắt đầu, cảm thụ được cái kia chí cao trên hết vô lượng ý chí đè xuống. Trong chốc lát, lấy nguyên thủy đại thế giới làm trung tâm, xung quanh đại thế giới cùng với vũ trụ đều rối rít rung rung, giờ khắc này, vô luận là tại chỗ vây xem đông đảo tu sĩ, vẫn là xung quanh thế giới vũ trụ chúng sinh, toàn bộ đều tâm thần run rẩy không ngừng, cho dù là Lâm Vô Đạo bọn người, từng cái vẻ mặt trên mặt cũng đều trở nên trước nay chưa có nghiêm túc cùng ngưng trọng. Nhưng phàm là trải qua đại đạo phong hào kiếp, mới biết được nó khủng bố cỡ nào. T, cái này kiếp lôi khí tức, chỉ là vừa mới buông xuống mà thôi, liền đã vượt qua đại vũ trụ chân tiên cấp độ, còn tại tăng lên điên cuồng. Đại đạo phong hào kiếp, quả nhiên kinh khủng như vậy. Cái này thứ nhất giai đoạn lôi kiếp, sẽ không phải là đại vũ trụ cổ tiên cấp độ a. Lần thứ nhất bản thân cảm thụ đại đạo phong hào kiếp phong đạo nhân, nhìn qua phía trên cái kia mênh mông thiên khung, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Bây giờ, cho dù là không sợ trời không sợ đất hắn, tại đối mặt cái kia đang nổi lên bên trong đại đạo lôi kiếp, cũng là cảm thấy sợ hãi không thôi. Cái này so với hắn trong dự đoán, siêu việt nhiều lắm. Kỳ thực, không chỉ có là Phong đạo nhân, Đồ Sơn Thương Nguyệt, Tần đạo phu Mộ Thanh Y, Triệu Vô Thần bọn người, thậm chí Chân Võ Đế cung trưởng giáo Mạnh Thần Đô, cùng với nguyên thủy đại thế giới bên ngoài vây xem một đám cường đại tồn tại, cũng đều lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng, chỉ có nhìn thấy đại đạo phong hào kiếp, mới biết được nó kinh khủng, đó căn bản không phải cho người bình thường độ kiếp, cho dù là đã trải qua một lần đại đạo phong hào kiếp Lâm Vô Đạo, lần nữa đối mặt dạng này lôi kiếp, cũng là có chút kinh dị. Trước đây, hắn nhưng là mượn Thanh Sơn Đại Ma Thần thần lực, mới miễn cưỡng vượt qua, lấy hắn cái kia thời điểm nhục thân, đều gánh không được đại đạo lôi kiếp, dưới mắt, võ điệu thiên thứ nhất giai đoạn lôi kiếp, nghĩ đến không thể so với chính mình độ lôi kiếp, kém đến đi đâu, bởi vậy, Lâm Vô Đạo cũng không dám cam đoan, võ điệu thiên phải chăng có thể bình yên vượt qua. Trước đây ta lúc độ kiếp, thứ nhất giai đoạn lôi kiếp, cơ hồ là đạt đến đại vũ trụ cổ tiên cấp độ. Lúc kia, ta độ vẫn là đại đế kiếp, bây giờ, võ điệu thiên độ thành tiên kiếp, đại đạo lôi kiếp uy năng khẳng định không chỉ đại vũ trụ cổ tiên. Dựa theo suy đoán của ta, thứ nhất giai đoạn lôi kiếp, sợ là sẽ phải đạt đến tiên vương cấp độ, hơn nữa, thấp nhất cũng là phổ thông vũ trụ tiên vương, thậm chí có thể là vũ trụ cổ tiên vương. Lâm Vô Đạo một mặt ngưng trọng nói, cái gì, vũ trụ cổ tiên vương? Đột nhiên nghe được Lâm Vô Đạo lời này, phong đạo nhân bọn người trong lòng lập tức nhất trận lẫm nhiên, không kìm lòng được hít một hơi thật sâu, đây cũng quá biến thái a, vũ trụ cổ tiên vương lôi kiếp, thế này sao lại là độ kiếp, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Võ điệu thiên thật qua được, Tần đạo phu La Thất Thanh đạo, hắn cũng không nghĩ đến, đại đạo phong hào cướp thành tiên lôi kiếp, sẽ kinh khủng đến tình trạng này, vũ trụ cổ tiên vương, bực này kinh khủng uy năng cùng sức mạnh, bình thường vạn cổ tiên vương, cũng không sánh bằng, ầm ầm, dường như là để ấn chứng Lâm Vô Đạo ngờ tới, nguyên thủy đại thế giới mênh mông bên trên bầu trời, chợt truyền đến thật lớn tiếng sấm nổ, ngay sau đó, tại mọi người cái kia kinh hãi trong ánh mắt, lôi kiếp tản mát ra khí tức, bắt đầu tăng vọt, đại vũ trụ chân tiên, cổ tiên, vũ trụ cổ tiên, cuối cùng, đi qua một ngày thời gian uẩn nhưỡng, đại đạo phong hào cướp lôi kiếp khí tức, khi đạt tới đại vũ trụ cổ tiên sau, cuối cùng là ngừng lại, ầm ầm, sau đó, tại tất cả mọi người cái kia vô cùng sợ hãi chăm chú, đạo thứ nhất đại đạo lôi kiếp, hung hăng đánh xuống, hừ hừ, khi tiếp xúc được kiếp lôi trong nháy mắt, nguyên bản vốn đã làm tốt 10 phần chuẩn bị võ điệu thiên trong miệng lập tức truyền ra một đạo kêu rên, tại lôi kiếp cái kia kinh khủng tuyệt luân trùng kích vào, võ điệu thiên cả người trực tiếp từ hư không rơi xuống, mãi cho đến rơi xuống vạn trượng sau đó, mới là miễn cưỡng ổn định xuống thân hình, nhưng mà, thân thể của hắn cũng đang không ngừng mà run rẩy, vạn hạnh chính là, võ điệu thiên nhục thân vô cùng cường đại, cứ việc đại đạo tiên kiếp uy năng cực kỳ kinh khủng, nhưng mà cũng không đối với hắn tạo thành chân chính tổn thương. Ta tích mẹ, đây chỉ là đạo thứ nhất tiên kiếp a, uy năng cũng quá mức kinh khủng a. Đạo này lôi kiếp, đủ để giết chết một vị đại vũ trụ phong hào cổ tiên. Cho dù là phổ thông tiên vương, đều chưa hẳn đỡ được, thế này sao lại là độ kiếp, đơn giản chính là muốn mạng a. Võ điệu thiên nhục thân, quá cường đại, cảm thụ được trong đạo thứ nhất lôi kiếp bên trong, tích chứa kinh khủng uy năng, nguyên thủy đại thế giới xung quanh vây xem sinh linh, nhào nhào hít vào lấy hơi lạnh, đại đạo phong hào kiếp, để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cùng trong lúc nhất thời, phong đạo nhân cùng Tần đạo phu bọn hắn, cũng tại tỉ mỉ chú ý võ điệu thiên tình huống, Mặc dù nói, mỗi người đại đạo phong hào kiếp cũng không giống nhau, nhưng mà bọn hắn cũng hy vọng từ trên thân Võ Điệu Thiên mượn một chút độ kiếp kinh nghiệm, vì chính mình sau này độ kiếp làm chuẩn bị. A, Nhâm huynh đệ, các ngươi nhìn, vì cái gì Võ Điệu Thiên trên người lôi kiếp còn không có tiêu tan đâu? Mà mẹ nó, Võ Điệu Thiên không chỉ có phải đối mặt nguyên thủy đại thế giới bên trong lôi kiếp, trong cơ thể của hắn, thế mà cũng có lôi kiếp, cái này không được đem hắn mai chết. Đột nhiên, Phong đạo nhân tựa hồ phát giác cái gì chuyện bất khả tư nghị, lập tức chỉ vào Võ Điệu Thiên la thất thanh, trên mặt hiện đầy vẻ kinh hãi. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lâm Vô Đạo mấy người cũng đều rối rít đem ánh mắt tụ tập đến trên thân Võ Điệu Thiên, thông qua đại đạo chi nhãn nhìn rõ, Lâm Vô Đạo cũng biết mà gặp được Võ Điệu Thiên trong cơ thể tình huống. Lúc này, tại kháng trụ ngoại giới đạo thứ nhất lôi kiếp sau, Võ Điệu Thiên trong cơ thể cũng tương tự đang độ kiếp. Võ Điệu Thiên mở sáng tạo võ đạo một đường, đem tự thân 3.6 vạn cái thần khiếu toàn bộ đều tu thành một tòa đại thế giới. Hơn nữa, hắn tại mỗi một tòa đại thế giới bên trong ngưng luyện ra một đạo kim thân pháp tướng, dùng trấn áp thần khiếu đại thế giới. Trong cơ thể của hắn tổng cộng 3.6 vạn tọa đại thế giới cùng với 3.6 vạn đạo kim thân pháp cùng nhau. Giờ khắc này, theo đại đạo phong hào cướp bắt đầu, hắn mỗi một cái thần khiếu, mỗi một đạo pháp tướng kim thân đều đang chịu đựng giống nhau kiếp lôi, nguyên thủy đại thế giới hạ xuống lôi kiếp, khảo nghiệm chỉ là hắn bên ngoài nhục thân, mà thần khiếu thế giới bên trong lôi kiếp, khảo nghiệm lại là hắn nội bộ nhục thân. Một màn này, lập tức để cho Phong đạo nhân bọn hắn nhìn trợn mắt hốc mồm. Võ Điệu Thiên quá ngưu bức, không hổ là tự sáng tạo một đạo cái thế ngưu nhân. Trong ngoài đồng thời độ kiếp, ngoại trừ Võ Điệu Thiên người điên như vậy, đổi lại những người khác mà nói, chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Đại đạo phong hào kiếp, thật là đáng sợ, bần đạo sau này độ kiếp, sẽ không phải cũng là đi như vậy. Phong đạo nhân vẻ mặt đưa đám, hoảng sợ nói, nguyên bản, tại ý nghĩ của hắn ở trong, Võ Điệu Thiên chỉ là đơn thuần mà độ kiếp mà thôi. Mặc dù cực kỳ kinh khủng, nhưng còn có thể tiếp nhận, nhưng mà, khi nhìn thấy Võ Điệu Thiên thể bên trong thần khiếu thế giới, cũng đều tại cùng nhau lúc độ kiếp, phong đạo nhân lập tức choáng váng, khủng bố như vậy độ kiếp phương thức, đơn giản lật đổ tưởng tượng của hắn, không chỉ có là hắn, liền vượt qua một lần đại đạo phong hào cướp Lâm Vô Đạo. Khi nhìn đến Võ Điệu Thiên độ lôi kiếp sau, cũng là chấn động không thôi. Võ Điệu Thiên sáng lập võ đạo, đem chính mình căn cơ sáng lập đến vô cùng kiên cố, đơn giản không thể lay động. Bất quá, hắn căn cơ càng là hùng hậu, lôi kiếp uy năng cũng liền càng cường đại. Bây giờ, hắn đem tự thân 3.6 vạn cái thần khiếu toàn bộ mở trở thành đại thế giới, dạng này mặc dù chế tạo ra vô thượng căn cơ, nhưng độ kiếp độ khó cũng tới thăng lên không chỉ một cấp độ. Bây giờ, lôi kiếp uy năng chỉ là đại vũ trụ cổ tiên, mà lại là vừa mới bắt đầu, càng đi về phía sau thì càng kinh khủng. Đây nếu là không gánh nổi mà nói, nhục thân một khi sụp đổ, kết quả kia, nói đến đây, Lâm Vô Đạo âm thanh im bặt mà dừng, nhưng mà mọi người ở đây, đều biết Võ Điệu Thiên đem phải đối mặt kết quả, một khi võ đạo kim thân sụp đổ mà nói, hắn tự thân tất nhiên muốn hôi phi yên diệt, bất quá, nếu là có thể vượt qua này đại đạo lôi kiếp, đến lúc đó hắn cũng sẽ thu hoạch được vô cùng lợi ích cực kỳ lớn. Cực điểm thăng hoa một lần, tuyệt đối dễ như trở bàn tay, kế tiếp, thì nhìn Võ Điệu Thiên chính mình tạo hóa, hy vọng hắn có thể gánh vác a. Bằng không thì, rơi xuống mà nói, hơi bị quá mức tại đáng tiếc, Lâm Vô Đạo trông đợi nói, thiên kiêu, cũng là cùng chung chí hướng, tương tự với bọn hắn tầng thứ này thiên kiêu, đã ít lại càng ít, Võ Điệu Thiên kinh tài tuyệt diễm đến cực điểm, Lâm Vô Đạo cũng không hy vọng hắn liền như vậy vẫn lạc. Có người như hắn tồn tại, sau này con đường tu hành, còn không biết vô cùng tịch mịch, đồng dạng, phong đạo nhân bọn hắn cũng đều là ý nghĩ này. Bây giờ, Võ Điệu Thiên đại đạo phong hào kiếp vừa mới bắt đầu, bọn hắn vừa chú ý Võ Điệu Thiên tình huống, nhưng cũng tại tỉ mỉ đề phòng chung quanh những cái kia nhìn chằm chằm chân tiên tu sĩ. Hiu hiu hiu, theo thời gian trôi qua, nguyên thủy đại thế giới chung quanh tụ tập chân tiên sinh linh càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu vũ trụ chân tiên, thậm chí là đại vũ trụ chân tiên. Trừ cái đó ra, Lâm Vô Đạo còn tại trong đám người gặp được không thiếu cùng hung cực ác vũ trụ cường đạo. Cái này một số người tất cả đều là người người hương vị tới, đều đem ánh mắt hung ác nhắm ngay đang tại độ kiếp Võ Điệu Thiên mưu toan cướp đoạt hết thảy của hắn, dùng cái này thành tựu tự thân. Chỉ có điều, trở ngại Lâm Vô Đạo đám người tồn tại, những người kia đều còn tại quan sát, cũng không có cuống cuồng động thủ. Thấy tình cảnh này, Lâm Vô Đạo mấy người liếc nhau một cái, dựa theo kế hoạch lúc trước tạo thành một cái vòng vây to lớn, đem Võ Điệu Thiên cẩn thận thủ hộ ở bên trong. Oanh oanh oanh, có Lâm Vô Đạo bọn hắn thủ hộ, Võ Điệu Thiên cũng đem toàn bộ tâm thần cùng lực chú ý tập trung vào độ kiếp phía trên. Theo thời gian trôi qua, từng đạo kinh khủng tuyệt luân lôi kiếp liên tiếp không ngừng mà đánh vào trên người hắn, hơn nữa lôi kiếp uy năng cũng tại không ngừng mà tăng lên. Một ngày đi qua, khi Võ Điệu Thiên vượt qua 36 đạo lôi kiếp sau, lôi kiếp uy năng đột nhiên từ ban sơ đại vũ trụ cổ tiên tăng lên tới phổ thông vũ trụ tiên vương cấp độ. Ầm ầm, mà tải lôi kiếp uy năng đạt đến vũ trụ cấp độ phổ thông tiên vương lúc, nguyên thủy đại thế giới cũng cuối cùng không cách nào chịu tải cổ sức mạnh kinh khủng này. Thế giới hàng rào bắt đầu sụp đổ, đại đạo lôi kiếp sức mạnh cùng với đánh xuyên toàn bộ nguyên thủy đại thế giới. Không tốt, nguyên thủy đại thế giới muốn sụp đổ. Nhìn xem bất thình lình kinh thiên biến cố, Lâm Vô Đạo bọn người cực kỳ hoảng sợ. Nguyên thủy đại thế giới, thế nhưng là võ điệu thiên sinh mệnh chi nguyên, chính là dựa vào toàn bộ nguyên thủy đại thế giới hùng hậu bản nguyên, hắn mới có thể kịp thời bổ sung tự thân, bù đắp đại đạo lôi kiếp mang tới hủy diệt tính tổn thương. Nếu như nguyên thủy đại thế giới một khi sụp đổ mà nói, võ điệu thiên cũng liền đã mất đi cậy vào sinh mệnh chi nguyên. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ độ kiếp thất bại. Nhâm huynh đệ, làm sao bây giờ? Nhanh nghĩ biện pháp a, nguyên thủy đại thế giới sắp không chịu nổi. Tần Đạo Phu gấp gáp quát, nhưng mà, đối mặt bất thình lình kinh thiên biến cố, Lâm Vô Đạo trong lúc nhất thời cũng không có cái gì quá tốt cách đối phó. Âm âm, trong lúc hắn nhóm gấp gáp lúc, đột nhiên ở giữa, Đồ Sơn Thương Nguyệt huy động tay ngọc, một tôn cổ lão thần bí bảo đỉnh chợt bay ra, rơi vào nguyên thủy đại thế giới chính giữa. Ông, Đồ Sơn Thương Nguyệt một đạo thần quang đánh ra, nguyên bản yên lặng bảo đỉnh trong nháy mắt bạo phát ra ngập trời thần uy. Một cỗ chí cao vô thượng hùng vĩ khí tức chợt bao phủ thập phương không gian, khiến cho nguyên bản đang tại sụp đổ nguyên thủy đại thế giới dần dần hướng tới ổn định. Nhưng mà theo đại đạo lôi kiếp dần dần tăng cường, nguyên thủy đại thế giới sụp đổ dấu hiệu cũng không có giải quyết triệt để, ta tối đa chỉ có thể trấn áp thời gian một ngày. Một ngày đi qua, nếu là còn không có biện pháp giải quyết, ta cũng thương mà không giúp được gì. Đồ Sơn Thương Nguyệt trầm giọng nói, tiếng nói rơi xuống, nàng bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở tôn kia bảo đỉnh phía trên. Đồng thời tay ngọc một lần, đem đại thế giới chi ấn ném vào bảo đỉnh bên trong. Oanh, theo đại thế giới chi ấn tiến vào, bảo đỉnh tản mát ra khí tượng càng hùng vĩ, nguyên thủy đại thế giới sụp đổ tốc độ, trong nháy mắt chậm lại rất nhiều. Nhâm huynh đệ, nhanh nghĩ biện pháp, nếu không, võ điệu thiên cũng chỉ có thể chờ chết. Phong đạo nhân vội vàng nói, bọn hắn thế nhưng là thu tiền, nếu là cứ như vậy trơ mắt nhìn võ điệu thiên thân tử đạo tiêu. Trong lòng cũng băn khoăn, mà đối mặt phong đạo nhân bọn hắn cái kia vội vàng ánh mắt, Lâm Vô Đạo nhíu mày trầm tư phút chốc, đem ánh mắt nhìn phía xa xa Bắc Huyền Tiên Tôn. Tiên Tôn, ngài còn không ra tay sao? Nguyên thủy đại thế giới sụp đổ hủy diệt mà nói, võ điệu thiên sẽ phải chết. Hắn giống to, nghe vậy, hư không bên trên Bắc Huyền Tiên Tôn lập tức quang tới nụ cười thần bí. Tất nhiên đại đế đều lên tiếng, bản tọa tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Đang khi nói chuyện, đang lúc mọi người chăm chú, hắn đại thủ đột nhiên mở ra, 10 khỏa hiện ra U Lam Tiên Quang hạt châu, xuất hiện ở trên lòng bàn tay, tiếp lấy Bắc Huyền Tiên Tôn đưa chúng nó toàn bộ đánh vào nguyên thủy đại thế giới. Thế giới bản nguyên châu, nhìn xem Bắc Huyền Tiên Tôn lấy ra đồ vật, Lâm Vô Đạo đám người nhất thời tinh thần đại chấn, cái này 10 khỏa thần bí hạt châu, thình lình lại là trong truyền thuyết thế giới bản nguyên châu. Mỗi một khỏa đều đại biểu cho một tòa phẩm chất cực cao trung đẳng đại thế giới. Tiên Tôn đây là làm cái gì? Mặc dù nguyên thủy đại thế giới lập tức liền muốn thăng cấp, trở thành trung đẳng đại thế giới, nhưng mà lúc này dung nhập thế giới bản nguyên châu, chỉ sợ cũng không kịp đi. Đợi đến nguyên thủy đại thế giới thăng cấp hoàn thành, võ điệu thiên sớm liền chết một vạn lần. Phong đạo nhân nhíu chặt lông mày, gương mặt không hiểu, bây giờ hắn cũng nhìn ra được, Bắc Huyền Tiên Tôn đem 10 khỏa thế giới bản nguyên châu dung nhập vào nguyên thủy đại thế giới là muốn để thăng nguyên thủy đại thế giới vị cách, khiến cho thăng cấp trở thành trung đẳng đại thế giới. Chỉ có điều thế giới thăng cấp cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, dưới mắt là cứu mạng thời khắc, bây giờ tới thăng cấp nguyên thủy đại thế giới căn bản không còn kịp rồi. Nhìn xuống liền biết Bắc Huyền Tiên Tôn chắc chắn là có chuẩn bị, hắn không có khả năng nhìn xem võ điệu thiên chết. So với lòng tràn đầy vội vàng phong đạo nhân cùng Tần Đạo Phu, Lâm Vô Đạo lại là lộ ra vô cùng bình tĩnh. Kể từ Bắc Huyền Tiên Tôn đi tới nguyên thủy đại thế giới, hắn liền biết đối phương chắc chắn không phải đến xem náo nhiệt. Bây giờ suy đoán của hắn quả nhiên ứng nghiệm. Bá, tại Lâm Vô Đạo đám người tỉ mỉ chăm chú kế cái kia 10 khỏa thế giới bản nguyên châu về sau, Bắc Huyền Tiên Tôn lại là lấy ra một tấm uy nghiêm thần bí kim bảng, đưa tay đánh vào nguyên thủy đại thế giới. Tiên đế pháp chỉ, nhìn xem cái kia quen thuộc kim bảng, Lâm Vô Đạo đáy mắt trong nháy mắt tóe ra sáng chói tinh mang. Bình thường trạng thái dưới, muốn để cho nguyên thủy đại thế giới nhanh chóng hoàn thành thăng cấp, chắc chắn là không thể nào, nhưng mà, nếu có thiên mệnh tiên đế tự mình ra tay can thiệp, thế giới thăng cấp tốc độ sẽ cực kỳ tăng tốc. Dưới mắt, Thái Thương tiên đế muốn xuất thủ quan hệ nguyên thủy đại thế giới tiến trình. Quả nhiên, coi như Bắc Huyền Tiên Tôn tế ra tiên đế pháp chỉ trong nháy mắt, cái kia trương pháp chỉ tại tất cả mọi người chăm chú bắt đầu chậm chậm bày ra. Ngay sau đó, một đạo uy nghiêm tuyên cổ thân ảnh từ pháp chỉ bên trong đi ra. Chương 1157, nguyên thủy đại thế giới thăng cấp. Thái Thương tiên đế nhìn xem đạo kia từ tiên đế pháp chỉ bên trong chậm rãi đi ra thân ảnh, xung quanh vây xem một đám người tu luyện đều là tâm thần đại chấn, nhất là bàn thần vũ trụ chúng sinh tại nhìn thấy Thái Thương tiên đế pháp thân phủ xuống thời giờ cả đám đều kích động dị thường, đáy mắt bên trong lưu động lên vô cùng mãnh liệt sùng kính. Cùng với kính sợ, dù sao, đây chính là một tôn thiên mệnh tiên đế. Cùng lúc đó, khi Thái Thương tiên đế pháp thân từ pháp chỉ bên trong đi ra thời điểm, Lâm Vô Đạo mấy người cũng là đem ánh mắt nhìn qua. Thái Thương tiên đế là một cái khí độ thâm trầm, khuôn mặt nho nhã nam tử trung niên hình tượng, mặc dù đã trấn áp bàn thần vũ trụ 12 cái vũ trụ kỷ nguyên, nhưng vẫn như cũ rất có uy nghiêm, thần thánh không thể khinh nhờn. Mạnh Thần Đô gặp qua tiên đế, đang lúc Lâm Vô Đạo bọn hắn đánh giá Thái Thương tiên đế. Đột nhiên, bên tai truyền đến Mạnh Thần Đô âm thanh, tập trung nhìn vào, chỉ thấy, giờ này khắc này chân võ đế cung trưởng giáo Mạnh Thần Đô, đang lấy kính cẩn tư thái, hướng về phía Thái Thương tiên đế hành lễ, nhìn xem một màn này, không chỉ có xung quanh người vây xem tâm thần đại chấn, liền Lâm Vô Đạo bọn hắn, cũng là trợn to hai mắt, từng cái, đáy mắt nhấp nhô đậm đà mê hoặc. Nhâm huynh đệ, Mạnh Thần Đô dù sao cũng là chân võ đại vũ trụ, một phương đỉnh cấp thế lực lớn trưởng giáo, vô luận thân phận, địa vị, thực lực, cũng là vô cùng cường đại cùng cao thượng, dựa theo đạo lý tới nói, cho dù là bản nguyên vũ trụ thiên mệnh tiên đế, cũng không khả năng có Mạnh Thần Đô địa vị. Thái Thương tiên đế, vẻn vẹn chỉ là một tòa cấp thấp vũ trụ thiên mệnh tiên đế. Vì cái gì Mạnh Thần Đô sẽ đối với hắn kính cẩn như thế? Thậm chí là kính sợ? Chẳng lẽ nói, Thái Thương tiên đế ngoại trừ là bản thần vũ trụ thiên mệnh tiên đế, còn có những thứ khác thân phận cùng lai lịch? Phong đạo nhân bí mật truyền âm đạo, đúng vậy, A Nhâm huynh đệ, ta cảm giác Mạnh trưởng giáo tư thái thấp hơi quá phần, sẽ không phải Thái Thương tiên đế còn là một vị ẩn tàng đại lão a? Tần đạo phu cũng phụ họa nói, đối với bọn hắn kinh nghi cùng ngờ tới, Lâm Vô Đạo cũng nhíu mày lắc đầu, dưới mắt, hắn cũng nhìn không ra Thái Thương tiên đế thân phận cùng lai lịch. Bàn thần vũ trụ cũng không phải đơn giản cấp thấp vũ trụ. Thái Thương tiên đế cũng sẽ không là đơn giản thiên mệnh tiên đế. Mạnh Thần Đô trưởng giáo đối với hắn kính cẩn như thế, chắc chắn là có nguyên nhân. Thái Thương tiên đế thực lực, tối đa cũng liền nửa bước đế tôn, như thế phân tích mà nói, Mạnh Thần Đô kính sợ, hẳn là Thái Thương tiên đế thân phận cùng bối cảnh, hay là, chúng ta nhìn thấy Thái Thương tiên đế, cũng không phải thật sự là Thái Thương tiên đế. Lâm Vô Đạo híp mắt, ngưng thanh phân tích nói, không phải bản thân. Nghe nói như thế, Phong đạo nhân cùng Tần đạo phu đều lộ ra vẻ cân nhắc. Như thế nói đến, vị này Thái Thương tiên đế chắc chắn cũng là một vị ẩn tàng đại lão. Ân, nếu ta đoán không lầm mà nói, võ điệu thiên tiến vào chân võ đế cung, hẳn là cùng Thái Thương tiên đế thoát không được quan hệ. Lâm Vô Đạo tiếp tục suy đoán nói, Nhâm huynh đệ, ý của ngươi là, võ điệu thiên là thông qua Thái Thương tiên đế cái tầng quan hệ này, mới có thể tiến vào chân võ đế cung. Y theo võ điệu thiên tư chất cùng tiềm lực, cho dù không có Thái Thương tiên đế đề cử hoặc giới thiệu, tiến vào chân võ đế cung, trở thành chân truyền đế tử, cũng là dễ như trở bàn tay a. Tần đạo phu hơi nhíu nhắc nhắc lông mi, tương tự với võ điệu thiên dạng này vô thượng yêu nghiệt, mặc kệ muốn đi đến chỗ kia, cũng là người người cướp bể đầu bánh trái thơm ngon, có hay không Thái Thương tiên đế đề cử cùng giới thiệu, đều là giống nhau kết quả. Cho dù chân võ đế cung không thu, cái khác đại vũ trụ thế lực lớn chắc chắn cũng biết tranh nhau muốn. Tần đạo phu Nhâm huynh đệ không phải nói ý tứ này, võ điệu thiên tư chất cùng tiềm lực bái nhập bất kỳ một cái nào thế lực lớn, trở thành chân truyền đế tử cũng là không có vấn đề. Nhâm huynh đệ nói là Thái Thương tiên đế đem võ điệu thiên giới thiệu cho chân võ đế cung, là đang giúp chân võ đế cung, mà không phải giúp võ điệu thiên. Dù sao, có võ điệu thiên dạng này thiên kiêu gia nhập vào, đối với chân võ đế cung mà nói, tất nhiên sẽ sáng lập vô thượng huy hoàng cùng vinh quang. Nếu không phải Thái Thương tiên đế cùng chân võ đế cung có không giống bình thường quan hệ, chuyện tốt như vậy, chắc chắn là không tới phiên chân võ đế cung. Phong đạo nhân ý vị thâm trường giải thích nói, nghe nói như thế, Tần đạo phu cũng phản ứng lại, trong nháy mắt, hắn nhìn về phía Thái Thương tiên đế cùng Mạnh Thần Đô, ánh mắt trở nên thâm trầm. Thái Thương tiên đế cái này đạo pháp thân đã hiện đầy mục nát chi lực, phải đến lúc tuổi già, xem ra hắn cũng nhanh muốn đi đến phần cuối của sinh mệnh. Nếu như không cách nào đánh vỡ tự thân hoặc bàn thần vũ trụ gông cùm xiềng xích mà nói, không cần bao lâu Thái Thương tiên đế liền nên phải bỏ mạng. Ta đoán bàn thần vũ trụ vừa có thể là hắn cơ duyên lớn nhất, nhưng cùng lúc cũng có thể là hắn lớn nhất gò bó. Chỉ dựa vào chính hắn mà nói, đời này sợ là không có hy vọng gì. Tần đạo phu lộ ra một vẻ thần bí cùng với thổn thức ngữ khí, bình tĩnh nói, hắn lời này vừa ra, lập tức để cho một bên Lâm Vô Đạo quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Thái Thương tiên đế tình huống cùng hắn nói không sai biệt lắm, có lẽ Thái Thương tiên đế cũng là vì siêu thoát tự thân mới đi đến bàn thần vũ trụ chấp trưởng thiên mệnh. Căn cứ vào ta từ chư thiên chi thành hiểu được tin tức, Thái Thương tiên đế tại bàn thần vũ trụ ở trong cũng không có tộc đàn, cái trước vũ trụ thời đại sau khi kết thúc, hắn là đột nhiên xuất hiện, tiếp đó liền trở thành bàn thần vũ trụ thiên mệnh tiên đế. Ở trong đó, cũng là cất giấu rất nhiều huyền cơ. Phong đạo nhân híp mắt, nói, bây giờ, Lâm Vô Đạo ba người một phen âm thầm nói chuyện phiếm, đã đem Thái Thương tiên đế tình huống, nói rất gần, tốt, liên quan tới Thái Thương Tiên Đế thân phận cùng lai lịch. Một ngày nào đó sẽ được phơi bày, đó cũng không phải chúng ta hẳn là quan tâm vấn đề. Dưới mắt, vẫn là vì Võ Điệu Thiên Hộ Đạo, mới là chính sự, tất nhiên Thái Thương Tiên Đế tới, tại hắn thiên mệnh quan hệ phía dưới, Nguyên Thủy Đại Thế Giới tất nhiên muốn rất nhanh thăng cấp trở thành trung đẳng đại thế giới. Đến lúc đó, Võ Điệu Thiên cũng liền có bổ cấp cội nguồn, chúng ta muốn làm, chỉ là bảo vệ cẩn thận hắn là được rồi. Nói đi, Lâm Vô Đạo tiếp tục đem ánh mắt nhìn phía xa xa Thái Thương Tiên Đế. Một bên Phong Đạo Nhân cùng Tần Đạo Phu cũng đều là như thế. Xác, tại hướng về Mạnh Thần Đô nhàn nhạt gật đầu một cái sau. Thái Thương Tiên Đế lại là liếc mắt nhìn đang tại độ kiếp Võ Điệu Thiên lập tức giơ lên ngón tay ra. Ngoài, Thiên Mệnh Tiên Đế, với mình chỗ chịu tải vũ trụ ở trong, chính là chí cao vô thượng tồn tại, mỗi tiếng nói cử động, đều là thiên mệnh, ầm ầm, theo Thái Thương Tiên Đế Thiên Mệnh Pháp chỉ hạ xuống, phía trước Bắc Huyền Tiên Tôn ném ra 10 khỏa thế giới bản nguyên châu. Bên trong tích chứa thế giới bản nguyên, bắt đầu như hồng thủy chảy xuôi đi ra, sau đó, tại thiên mệnh ý chí thôi thúc dưới, liên tục không ngừng mà dung nhập vào Nguyên Thủy Đại Thế Giới bên trong. Oanh, oanh, oanh, tại đại lượng thế giới bản nguyên quán chú phía dưới, nguyên bản là ở vào thăng cấp ranh giới Nguyên Thủy Đại Thế Giới. Bắt đầu thăng cấp, trong chốc lát, Nguyên Thủy Đại Thế Giới bên trong đạo vận hiển hóa, thiên địa chí lý xen lẫn, pháp tắc cùng trật tự quấn quýt nhau, vạn đạo bắt đầu tề minh. Giờ khắc này, theo Nguyên Thủy Đại Thế Giới bắt đầu thăng cấp, toàn bộ thế giới giống như là đều sống lại, điên cuồng vui mừng không ngừng, giữa thiên địa, một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh. Vô số sinh linh bắt đầu tại hỗn độn bên trong thai nghén, tiếp đó sinh ra linh trí, tiếp đó bắt đầu điên cuồng trưởng thành, nguyên bản đã tồn tại ở Nguyên Thủy Đại Thế Giới chúng sinh, tại lúc này cũng thu được vô biên tạo hóa, tại Nguyên Thủy Đại Thế Giới bản nguyên lực lượng trả lại phía dưới. Thế giới bên trong sinh linh, tư chất, căn cốt, tu vi, sức mạnh, mệnh cách các loại đều đang phát sinh trước nay chưa có thuế biến cùng thăng hoa. Thiên địa vui mừng đằng, vạn đạo cùng gieo vang, theo Nguyên Thủy Đại Thế Giới nhanh chóng thăng cấp, số lớn hiếm thấy bảo vật cùng tài nguyên bắt đầu liên tiếp không ngừng mà hiện lên, thế giới hàng rào, cũng tại thiên địa pháp tắc ảnh hưởng dưới, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên kiên cố, chỉ là nửa ngày thời gian, Nguyên Thủy Đại thế giới hàng rào, liền đã có thể chịu tải vũ trụ cấp phổ thông tiên vương sức mạnh. Cùng lúc đó, tại Nguyên Thủy Đại thế giới trả lại phía dưới, thế giới bên trong cũng xuất hiện chân tiên, thậm chí là cổ tiên, một bên khác, chịu đến Nguyên Thủy Đại thế giới thăng cấp ảnh hưởng, số lớn sinh mệnh tinh khí cùng với thế giới bản nguyên chi lực bắt đầu điên cuồng tràn vào Võ Điệu Thiên thể bên trong. Chỉ là nháy mắt, hắn tại trong lôi kiếp gặp phải đến tổn thương, liền bị lần nữa khôi phục, thậm chí nhục thân bản nguyên trở nên càng hùng hậu. Bây giờ, toàn bộ Nguyên Thủy Đại Thế Giới đều trở thành Võ Điệu Thiên cội nguồn, vì hắn cung cấp lấy độ kiếp cần hết thảy sinh mệnh nguyên lực. Mà tại mênh mông bản nguyên lực lượng quán trú, Võ Điệu Thiên cũng cuối cùng có thể yên tâm lớn mật nghênh đón đại đạo lôi kiếp. Ầm ầm, theo thời gian trôi qua, từng đạo kinh khủng lôi kiếp liên tiếp không ngừng mà đánh vào trên thân Võ Điệu Thiên, rèn luyện nhục thể của hắn. Một ngày đi qua, lôi kiếp cường độ cuối cùng thăng lên đến vũ trụ cổ tiên vương cấp độ. Lúc này, Nguyên Thủy Đại Thế Giới thăng cấp cũng đã hoàn thành hơn phân nửa. Chương 1158, Nguyên Thủy Vô Thượng Pháp. Đại đạo phong hào bí mật. T, ta Tích Thiên, đại đạo phong hào kiếp khủng bố như vậy sao? Đây vẫn chỉ là thứ nhất giai đoạn lôi kiếp, liền đã thăng lên đến vũ trụ cổ tiên vương cấp độ. Có để cho người sống hay không? Võ Điệu Thiên hắn thật có thể đỡ được sao? Ta rất muốn biết, trước đây đạo cổ đại đế Nhậm Ngã Hành là như thế nào vượt qua đại đạo đế kiếp? Chậc chậc, cuối cùng bắt đầu bên trên món chính, cảm thụ được bên trên bầu trời cái kia hạ xuống khí tức khủng bố. Nguyên Thủy Đại Thế Giới xung quanh vây xem sinh linh, nhào nhào hít vào lấy hơi lạnh, từng cái trên mặt hiện đầy mãnh liệt kinh hãi cùng hoảng sợ. Vũ trụ cổ tiên vương cấp độ lôi kiếp, đây chính là ngay cả vũ trụ cấp độ cổ tiên vương cũng không dám tùy ý chọi cứng đồ vật, Võ Điệu Thiên chỉ là độ tiên kiếp mà thôi. Cái này thật sự có thể đỡ được. Bây giờ, tại chỗ rất nhiều người vây xem, đều đối Võ Điệu Thiên biểu hiện ra khẩn trương và lo nghĩ. Một khi gánh không được, đây chính là muốn hôi phi yên diệt, đại đạo phong hào kiếp, nhưng không có chút nào may mắn, hoặc là thành công, hoặc là chết, trừ cái đó ra, không có loại tình huống thứ ba xuất hiện, chân chính chọc đầu hí tới. Chậc chậc, vũ trụ cổ tiên vương lôi kiếp, chỉ mong Võ Điệu Thiên có thể gánh vác a, cái này chỉ còn lại sau cùng 9 đạo lôi kiếp, Phong Đạo Nhân thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Vừa rồi lôi kiếp cũng chỉ là thức ăn khai vị mà thôi, bây giờ mới thật sự là khảo nghiệm Võ Điệu Thiên thời khắc. Trên thực tế, không chỉ có là xung quanh vây xem sinh linh, liền Võ Điệu Thiên bản thân lúc này cũng cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Oanh, cuối cùng tại trải qua hơn nửa ngày uẩn nhưỡng sau đó, đại đạo lôi kiếp bắt đầu chậm lại, kèm theo thật lớn uy thế, lôi kiếp lực lượng trực tiếp đánh xuyên Nguyên Thủy Đại thế giới hàng rào, hướng về Võ Điệu Thiên hung hăng oanh kích mà đi. Nguyên Thủy Thần Lô, ông mắt thấy lôi kiếp rơi xuống, Võ Điệu Thiên quyết định thật nhanh, sử dụng chính mình bản mệnh chi bảo, trong chốc lát, một tôn cổ lão thần bí, tản ra hồng đại vũ đạo khí tượng thần lô, vô căn cứ hiển hóa ở võ điệu thiên hướng trên đỉnh đầu. Tôn này nguyên thủy thần lô, chính là võ điệu thiên lấy tự thân võ đạo bản nguyên cùng với chí lý, chỗ tế luyện bản mệnh chi bảo, hắn uy năng cùng sức mạnh, vượt ra khỏi tầm thường đại vũ trụ chi bảo, đủ để cùng nửa bước đại đạo tiên binh cùng so sánh. Đông, nhưng mà, khi lôi kiếp rơi vào nguyên thủy thần lô phía trên, nguyên bản vô cùng cường đại nguyên thủy thần lô, giống như là giấy dán, trực tiếp bị đánh xuyên, tiếp tục cuốn lấy vô thượng uy thế, hướng về võ điệu thiên oanh kích xuống. Tê, nhìn xem cái này kinh khủng tuyệt luân một màn, đừng nói những người khác, liền Lâm Vô Đạo đều âm thầm thay võ điệu thiên bóp một cái mồ hôi lạnh. Đây chính là uy năng siêu việt đại vũ trụ chi bảo nguyên thủy thần lô a. Thế mà gánh không được một đạo lôi kiếp oanh kích, trực tiếp bị đánh xuyên. Bất quá, nguyên thủy thần lô mặc dù bị đánh xuyên, nhưng lại cắt giảm một nửa lôi kiếp sức mạnh, đồng thời cũng cho võ điệu thiên một tia cơ hội thở dốc. Nguyên thủy vô thượng pháp, mắt thấy nguyên thủy thần lô đều bị nhất kích đánh xuyên qua. Võ điệu thiên lúc này thi triển ra chính mình khai sáng nguyên thủy vô thượng pháp. Hoa lạp, trong chốc lát, một cổ thần bí sức mạnh cùng ý chí, chợt bao phủ thập phương, khiến cho toàn bộ nguyên thủy đại thế giới đều trong nháy mắt trở thành một tòa cấm khu. A, cảm thụ được cái kia cổ sức mạnh thần bí buông xuống. Tại Lâm Vô Đạo bọn người cái kia trong ánh mắt ngạc nhiên, nguyên bản oanh kích xuống lôi kiếp, giống như là bị áp chế, tốc độ chậm lại rất nhiều, sau đó, phảng phất là trong nháy mắt, lại phảng phất là đi qua ngàn vạn năm, lôi kiếp uy năng cùng sức mạnh bị cưỡng ép ma diệt, gắng gượng chuyển hóa thành một cỗ bổn nguyên nhất sức mạnh, dung nhập vào võ điệu thiên nhục thân ở trong. Nhìn xem một màn này, Lâm Vô Đạo lập tức rất là kinh ngạc, đây chính là võ điệu thiên chính mình khai sáng ra tới. Nguyên thủy vô thượng pháp sao? Lại còn có loại này vĩ lực? Ánh mắt hắn bên trong tràn đầy ngạc nhiên, thông qua đại đạo chi nhãn, hắn đem toàn bộ quá trình thanh thanh sở sở để ở trong mắt. Tại nguyên thủy vô thượng pháp sức mạnh phía dưới, lôi kiếp đầu tiên là bị giam cầm đồng dạng, ngay sau đó, trực tiếp bị đồng hóa, chuyển hóa trở thành thuần túy nhất sức mạnh, lôi kiếp bên trong ẩn chứa khí tức hủy diệt, bị nguyên thủy vô thượng pháp loại bỏ, tiếp đó đồng hóa mất, cuối cùng lại chuyển hóa trở thành phù hợp nhất võ điệu thiên sức mạnh của bản thân, trở thành hắn nhục thân chất dinh dưỡng. Hơn nữa, trong toàn bộ quá trình, tựa hồ còn dính đến một chút xíu thời không huyền bí. Nguyên thủy vô thượng pháp bên trong, tích chứa võ điệu thiên tự thân khai sáng võ đạo chí lý, từ đó diễn hóa ra thời gian cùng không gian huyền bí. Cuối cùng, tại võ đạo cái kia hùng vĩ ý chí phía dưới, lôi kiếp sức mạnh bị đồng hóa, tiếp đó chuyển hóa trở thành võ điệu thiên tự thân nguyên lực. Trong quá trình này, dính đến rất nhiều huyền bí a, võ đạo một đường, quả nhiên không đơn giản. Võ điệu thiên đây là tương đương với nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Chỉ có điều, bây giờ chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, nhưng kể cả như thế, hắn tương lai tiền đồ cũng là vô khả hạn lượng, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai đỉnh phong cường giả nhất định có hắn một chỗ cắm rùi. Sau khi hiểu rõ nguyên thủy vô thượng pháp huyền bí, trong lòng Lâm Vô Đạo đối với võ điệu thiên càng tán thưởng. Võ điệu thiên tư chất cùng ngộ tính, tuyệt đối là hắn nhận biết người ở trong xếp hạng thứ nhất tồn tại, cho dù là hắn, dưới tình huống không dựa vào hệ thống, cũng không sánh được võ điệu thiên, dạng này người, tuyên cổ cũng khó khăn gặp một cái. Cùng lúc đó, không riêng gì Lâm Vô Đạo, Phong đạo nhân cùng Tần đạo phu bọn hắn, tựa hồ cũng nhìn thấy nguyên thủy vô thượng pháp một bộ phận huyền bí. Võ điệu thiên mở chế môn này nguyên thủy vô thượng pháp phi thường khó lường a. Tựa hồ nắm giữ thiên địa vạn vật đủ loại sức mạnh, cho mình sử dụng vĩ lực, hơn nữa, hắn còn trực tiếp khống chế đạo vận cùng chí lý, cái này so với những thứ khác vô thượng pháp, thế nhưng là cao một cái cấp độ a. Phong đạo nhân híp mắt, chấn kinh nói, võ điệu thiên môn này nguyên thủy vô thượng pháp ngoại trừ có đồng hóa cùng chuyển hóa đặc tính, còn có chớp mắt vạn năm ý vị, thông qua tự thân võ đạo, dùng cái này chiếu rọi thôi diễn những thứ khác đại đạo. Không hổ là tuyên cổ khó gặp nghiêu nhân, điểm này, ta cảm thấy không bằng a. Kế Phong đạo nhân sau đó, Tần đạo phu cũng phát ra từ phế tạng mà khen ngợi. Hắn tự nhận là, làm không được võ điệu thiên dạng này, có lẽ, chỉ có ngày xưa Côn Luân tiên đế cùng Bỉ Ngạn tiên đế mới nắm giữ như thế khoang thế chi tư a. Đúng, còn có Nhâm huynh đệ ngươi cũng coi như một cái, nếu là như vậy, võ điệu thiên rất có thể thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào. Tần đạo phu sờ lên cằm, nói, ta xem không nhất định. Hắn lời vừa mới nói xong, đột nhiên, bên cạnh một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng, trong nháy mắt vang lên, quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Đồ Sơn Thương Nguyệt. Lúc này, nàng đối với Tần đạo phu ngôn luận, cũng không đồng ý, đại tế ti có gì cao kiến. Lâm Vô Đạo ba người ném hỏi thăm ánh mắt, võ điệu thiên không có khả năng thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào. Hắn căn bản vốn không thỏa mãn điều kiện, Đồ Sơn Thương Nguyệt nhàn nhạt đáp, không vừa lòng điều kiện. Lời này vừa ra, ba người càng tò mò, đại tế ti, không biết muốn thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào, cụ thể cần gì dạng điều kiện? Phong đạo nhân trịnh trọng dò hỏi, từ xưa đến nay, thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào người, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tính cả Lâm Vô Đạo, trước mắt cũng liền bốn người, Bởi vậy, liên quan tới đại đạo phong hào bí mật, vẫn luôn hiếm ai biết, cho dù là tại trong đại vũ trụ bên trong, cũng không người nào biết huyền bí trong đó, thậm chí, liền vượt qua đại đạo phong hào kiếp, thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào lâm vô đạo, đối với đại đạo phong hào điều kiện, cũng là kiến thức nửa vời. Bây giờ, Đồ Sơn Thương Nguyệt nói, hắn cũng muốn biết nội tình bên trong, liên quan tới đại đạo phong hào bí mật, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mới biết được, đại đạo phong hào chia làm hai loại, một loại là hoàn chỉnh, một loại là không hoàn chỉnh. Muốn thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào, cần đồng thời thỏa mãn rất nhiều điều kiện. Đệ nhất, độ kiếp phía trước có hoàn chỉnh đại đạo phong hào chiến lực. Thứ hai, hoàn toàn bằng vào sức mạnh của bản thân vượt qua đại đạo phong hào kiếp. Không có những thứ khác ngoại giới nhân tố quan hệ. Đệ tam, mệnh cách ít nhất siêu việt tự thân tu vi 5 cái đại cảnh giới. Đệ tứ, đem tự thân một cái nào đó phương diện, đi đến cảnh giới cực hạn, bao quát không giới hạn trong, nhục thân, huyết thống, căn cốt, linh hồn, khí vận, công đức, mệnh cách. Đệ ngũ, tiên thiên 5 đại đạo cơ bản viên mãn, bao quát, lớn cơ duyên, lớn tạo hóa, đại nghị lực, lớn khí vận, đại trí tuệ, dùng hơn 5 cái điều kiện, nhất thiết phải đồng thời có sau đó, mới có tư cách thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào. Y theo võ điệu tiên tình huống, đầu thứ nhất cùng đầu thứ hai hắn đều không vừa lòng. Cho nên, hắn cho dù vượt qua đại đạo phong hào cướp 3 cái giai đoạn, cũng không khả năng thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào. Nhiều nhất, cũng liền không trọn vẹn đại đạo phong hào. Đồ Sơn Thương Nguyệt diễn hóa một phương thế giới cấm khu, hướng về phía Lâm Vô Đạo ba người, bí mật truyền âm nói, đây chính là dính đến đại đạo phong hào cao nhất bí mật, cũng không phải cái gì người đều có tư cách biết đến. T, mà nghe xong Đồ Sơn Thương Nguyệt sau khi giải thích, Phong đạo nhân cùng Tần đạo phu hai người, tâm tình trong nháy mắt trầm trọng tới cực điểm, đại đạo phong hào, so với bọn hắn trong tưởng tượng, còn muốn càng thêm gian khổ. Chương 1159, kém chút xã hội tính tử vong. Thuê thạch vị, đúng, tất nhiên tu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào một trong điều kiện tất yếu là không thể dựa vào ngoại lực nhân tố quan hệ, như vậy trước đây Nhâm huynh đệ ngươi là thế nào thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào? Ta nhớ được, trước ngươi nói qua, ngươi là dựa vào Thanh Sơn đại thần trợ giúp, mới qua đại đạo phong hào cướp, nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói Thanh Sơn đại thần cùng ngươi ở giữa. Đột nhiên, Phong đạo nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện kinh khủng, dùng cực độ ánh mắt khiếp sợ, nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo, đồng dạng, khi nghe đến Phong đạo nhân lời nói sau, một bên Tần đạo phu cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như dựa theo suy đoán như vậy, muốn thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào, cũng chỉ có thể dựa vào tự thân, sử dụng lực lượng của mình, đây chẳng phải là nói, Thanh Sơn đại thần cùng Nhậm Ngã Hành, là cùng một người, trên thực tế, không chỉ Phong đạo nhân cùng Tần đạo phu Đồ Sơn Thương Nguyệt đã sớm đang hoài nghi, Lâm Vô Đạo cùng Thanh Sơn đại thần quan hệ trong đó. Bây giờ, nàng tại thời khắc mấu chốt này, ngay trước Phong đạo nhân mặt của bọn họ, công khai đại đạo phong hào bí mật, cũng là muốn thêm một bước thăm dò Lâm Vô Đạo phản ứng. Cho nên, sau khi Phong đạo nhân đem lời làm rõ, nàng cũng cẩn thận nhìn chăm chú lên Lâm Vô Đạo phản ứng. Chỉ có điều, bọn hắn vẫn là xem thường Lâm Vô Đạo, cứ việc đối Đồ Sơn Thương Nguyệt bất thình lình thăm dò. Lâm Vô Đạo cũng cảm thấy hết sức ngoài ý muốn, nhưng mà hắn cũng không có bất kỳ bối rối, thần sắc trên mặt cũng không có nửa phần biến hóa, từ đầu tới cuối duy trì lấy đạm nhiên và bình tĩnh tư thái. Hắn biết, nếu là mình ở thời điểm này lộ ra một tơ một hào khác thường, chắc là phải bị bọn hắn nhìn thấu thân phận, cho nên hắn quyết không thể xã hội tính tử vong. Đồng thời, đối mặt Đồ Sơn Thương Nguyệt cùng Phong đạo nhân bọn hắn ngưng thị, trong lòng Lâm Vô Đạo cũng có một cái thích đáng giải quyết chi đạo. Ân, Phong đạo nhân ngươi cuối cùng hỏi đến đúng chỗ, nguyên bản vấn đề này, ta còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể nói cho các ngươi biết, tất nhiên đại tế ti nói lên đại đạo phong hào bí mật. Vậy ta liền sớm cáo chi các ngươi a, ta phía trước lúc độ kiếp, đúng là thu được Thanh Sơn đại thần trợ giúp, chỉ có điều, loại trợ giúp này cũng không phải phổ thông trên ý nghĩa trợ giúp. Tại đại đạo phong hào kiếp phía trước, Chí Tôn liền vì ta chuẩn bị xong hết thảy, lúc kia là Chí Tôn tự mình đứng ra tìm được Thanh Sơn đại thần để cho ta cùng Thanh Sơn đại thần ký kết một loại hương hỏa khế ước, thông qua hương hỏa khế ước, ta tạm thời mà tiếp quản Thanh Sơn đại thần tại thần hoang thế giới cái này đạo thần chi hóa thân. Các ngươi có thể cho rằng, tại ta lúc độ kiếp, ta có được Thanh Sơn đại thần thần uy cùng thần lực. Lúc kia, ta chính là Thanh Sơn đại thần, chỉ có điều, giới hạn tại ta độ đại đạo phong hào cướp một ngày kia. Đang độ kiếp sau khi thành công, Thanh Sơn đại thần liền thu hồi hết thảy, cho nên, các ngươi hiểu chưa, đây hết thảy cũng là Chí Tôn cùng Thanh Sơn đại thần ở giữa mưu vẽ. Nếu như dựa vào ta mình, chắc chắn là không thể nào, Lâm Vô Đạo cười khổ nói, ếch, tạm thời trở thành hương hỏa thần chi. Nghe nói như thế, Phong đạo nhân cùng Tần đạo phu đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, chuyện, chân tướng, thì ra là như vậy, bởi vì dính đến Chí Tôn cùng Thanh Sơn đại thần phương diện. Bọn hắn cũng không có hoài nghi Lâm Vô Đạo lời nói. Dù sao, Chí Tôn cái loại tầng thứ này, có thần thông cùng vĩ lực, cũng không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. nhân gian những thứ khác sinh linh, muốn tu thành hương hỏa thần chi, chắc chắn là muôn vàn khó khăn, nhưng mà nếu như Chí Tôn xuất thủ, chưa hẳn cũng rất khó khăn, huống chi, chỉ là tạm thời trở thành hương hỏa thần chi, còn chỉ có thời gian một ngày, đây đối với Chí Tôn mà nói, không đáng kể chút nào, nhưng mà, Phong đạo nhân cùng Tần đạo phu không rõ ràng hương hỏa thần chi đặc tính, cho nên tốt hơn lừa gạt, nhưng mà Đồ Sơn Thương Nguyệt nhưng liền không có dễ dàng như vậy lừa gạt. Lâm Vô Đạo giảng giải, mặc dù nghe hợp tình hợp lý, nhưng mà trong nội tâm nàng vẫn tồn tại nghi ngờ, bất quá, nàng cũng không tiếp tục truy vấn ngọn nguồn, nhưng mà, đối với Lâm Vô Đạo hoài nghi, cũng không có liền như vậy bỏ đi, bằng vào trực giác của nữ nhân, nàng cảm giác Thanh Sơn Đại Thần cùng Lâm Vô Đạo ở giữa là có liên hệ, như thế nào, Đại Tế Ti không tin, dường như là phát giác Đồ Sơn Thương Nguyệt cái kia ánh mắt hoài nghi. Lâm Vô Đạo cười híp mắt hỏi một câu, nếu như Đại Tế Ti không tin, không ngại đi hỏi một chút Thanh Sơn Đại Thần có Thanh Sơn Đại Thần làm chứng nhận. Chẳng lẽ Đại Tế Ti còn không tin sao? Không đợi Đồ Sơn Thương Nguyệt mở miệng, Lâm Vô Đạo tiếp tục nói, nghe vậy, Đồ Sơn Thương Nguyệt nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Lập tức từ trên người hắn rời ánh mắt, lần nữa khôi phục trước đây thanh lãnh cùng lạnh lùng, ai, lại một lần gây nên Thương Nguyệt hoài nghi, lần này thiếu chút nữa thì xã hội tính tử vong, xem ra, sau này làm việc muốn càng thêm cẩn thận cùng chu đáo chặt chẽ mới được. Nếu không, rất có thể bị Thương Nguyệt bắt được cái đuôi, Lâm Vô Đạo đáy lòng âm thầm suy nghĩ, Đồ Sơn Thương Nguyệt tâm tư quá mức kín đáo, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều biết gây nên nàng hoài nghi, lần này mặc dù thành công tìm một cái cớ, nhưng mà Lâm Vô Đạo biết, Đồ Sơn Thương Nguyệt hoài nghi đối với mình, cũng không có bỏ đi, nàng chắc chắn sẽ còn tiếp tục chú ý chính mình, nếu không cẩn thận mà nói, rất có thể liền bị nàng phát giác, đến lúc đó, tất nhiên muốn xã hội tính tử vong không thể, nghĩ tới đây, Lâm Vô Đạo trong lòng áp lực, trong nháy mắt lớn hơn mấy phần, đúng Nhâm huynh đệ, không biết ta nhóm có thể hay không giống ngươi như thế, tạm thời trở thành hương hỏa thần chi, đang lúc trong lòng Lâm Vô Đạo do dự lúc, đột nhiên, Phong đạo nhân cái kia tràn ngập mong đợi âm thanh, vang lên, nghe lời này một cái, trong lòng Lâm Vô Đạo lập tức khổ tâm vô cùng, sự tình, trở nên càng ngày càng phiền toái, cái này sao, ta cũng không dám cam đoan, sau đó, trở lại Chư Thiên Chi Thành, ta giúp ngươi hướng Chí Tôn hỏi một chút, hoặc để cho Đại Tế Ti giúp ngươi hỏi một chút Thanh Sơn Đại Thần. Chỉ cần Thanh Sơn Đại Thần đồng ý, ta nghĩ chắc là không có vấn đề, Lâm Vô Đạo trầm ngâm đáp, hắn cũng không có đem lời nói đầy, nhưng cũng không có cự tuyệt Phong đạo nhân, sau khi trở về, bản tọa cũng có thể giúp ngươi hỏi một chút, Đồ Sơn Thương Nguyệt nhàn nhạt trả lời một câu. Nghe vậy, Phong đạo nhân cùng Tần đạo phu cũng là lộ ra vẻ kích động. Đa tạ Nhâm huynh đệ, đa tạ Đại Tế Ti, đa tạ Nhâm huynh đệ, đa tạ Đại Tế Ti. Hai người vội vàng cảm kích nói, bọn hắn không có Chí Tôn cùng Thanh Sơn Đại Thần quan hệ cùng bối cảnh, chỉ có thể dựa vào Lâm Vô Đạo cùng Đồ Sơn Thương Nguyệt. Nếu quả thật có thể thành, bọn hắn độ kiếp xác suất thành công lại lớn rất nhiều, nghĩ tới đây, bọn hắn lại là tán gẫu vài câu, liền đem ánh mắt một lần nữa tụ tập đến nơi xa độ kiếp trên thân Võ Điệu Thiên. Lúc này, Võ Điệu Thiên lôi kiếp tại tiếp tục, nguyên thủy đại thế giới khoảng cách hoàn thành thăng cấp, cũng càng ngày càng gần, so với tiêu điểm chú ý của bọn họ, Lâm Vô Đạo lại là ở trong lòng trao đổi hệ thống. Hệ thống, nhân gian sinh linh có thể tạm thời trở thành hương hỏa thần chi sao? Nói một cách khác, ta Thanh Sơn Đại Ma Thần thần vị, có thể tạm thời giao cho nhân gian sinh linh sao? Tại sắp xếp lời nói một chút sau, Lâm Vô Đạo ở trong lòng dò hỏi, có thù lao phục vụ, có thể, bất quá, tạm thời kế thừa một cái hương hỏa thần chi thần vị. Đại giới là phi thường cao, hương hỏa thần chi càng là cường đại, cần có đại giới lại càng lớn, dựa theo Thanh Sơn Đại Ma Thần bây giờ cấp độ cùng thực lực. Một ngày thời gian cần 10 đóa khí vận kim liên, thật sự có thể, nghe được hệ thống trả lời, Lâm Vô Đạo cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc, đây không phải là hắn quen thuộc thuê hào sao, Thanh Sơn Đại Ma Thần thần vị. Bây giờ giống như là một cái tài khoản trò chơi, nhân gian sinh linh có thể thuê sử dụng, chỉ có điều, cái giá này, cũng không phải là người bình thường có thể chịu nổi. T, một ngày 10 đóa khí vận kim liên, thật đen a, Lâm Vô Đạo thở dài trong lòng, hắn dù sao cũng là không bỏ ra nổi nhiều khí vận như vậy giá trị. Đến nỗi Phong đạo nhân cùng Tần đạo phu hắn cũng không biết. Bất quá, y theo hệ thống niệu tính, tất nhiên khai ra cái giá tiền này, vậy khẳng định đại biểu có khả năng tính chất. Đúng, nếu để cho người khác tạm thời kế thừa Thanh Sơn Đại Ma Thần thần vị, ta Thanh Sơn Đại Ma Thần nội tình cùng thực lực, cùng với đủ loại bí mật, chẳng phải là toàn bộ bộc quang. Đột nhiên, Lâm Vô Đạo tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi, đối với nghi vấn của hắn, hệ thống lại là hết sức khinh bỉ, túc chủ liền không thể thật dài đầu óc, người tại sao phải hạn chế tại Thanh Sơn Đại Ma Thần đâu? Ngoại trừ Thanh Sơn Đại Ma Thần, người liền không có những thứ khác hương hỏa thần chi có thể dùng sao? Người những cái kia trúc thần, là làm gì? Phong đạo nhân bọn hắn độ kiếp, cần chính là người thần quyền cùng thần thuật. Ngươi chỉ cần tạm thời thao tác một chút, không được sao? Hệ thống hận thiết bất thành cương nói, đúng a, ta còn có trúc thần có thể dùng. Nghe nói như thế, Lâm Vô Đạo lập tức ánh mắt sáng rõ. PS, điểm xuất phát sách mới, ta chết đi, trở thành một khối hung địa, đại gia hỗ trợ cất giữ truy đọc một chút, cảm tạ. Chương 1160, Lôi Đình Sứ Giả buông xuống. Sát kiếp bắt đầu, hệ thống, tạm thời kế thừa dưới trướng của ta Trúc Thần thần vị. Một ngày ấy cũng là 10 đoá khí vận kim liên sao? Là đát, dù sao, cho dù là kế thừa Trúc Thần thần vị, đó cũng là cần túc chủ ngươi Thanh Sơn Đại Ma thần thần quyền cùng thần thuật. Bởi vậy, Trúc Thần cũng là đồng dạng giá cả. Tốt a, à, chính xác đủ hắc. Trong lòng Lâm Vô Đạo âm thầm oán thầm, hệ thống tu phí hoàn toàn như trước đây đen, bất quá, cứ như vậy chính xác tránh khỏi hắn Thanh Sơn Đại Ma thần bí mật phơi sáng. Nếu như là Trúc Thần mà nói, vậy thì vô cùng dễ dàng thao tác, đến lúc đó, chỉ cần dùng thần quyền che đậy một chút, cho dù là phong đạo nhân bọn hắn, cũng là không có khả năng phát giác hoặc sửa đổi cái gì. Tại chính mình trong thần vực, Lâm Vô Đạo trưởng khống hết thảy, xem ra, kế tiếp phong đạo nhân cùng Tần đạo phu phải làm cho tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Một ngày 10 đoá khí vận kim liên, đây chính là 10 vạn ức khí vận chi hoa a, nếu là cho ta mà nói, thì tốt biết bao. Lâm Vô Đạo thở dài trong lòng, bất quá, ý nghĩ như vậy, hắn cũng liền suy nghĩ một chút thôi, hệ thống căn bản không có khả năng phân cho hắn một đoá khí vận chi hoa. Nghĩ tới đây, Lâm Vô Đạo cũng không có trong vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt. Ngược lại tiếp tục đem ánh mắt nhìn phía nơi xa độ kiếp võ điệu thiên. Oanh, oanh, oanh, theo thời gian trôi qua, lôi kiếp một đạo tiếp lấy một đạo hạ xuống. Dựa vào nguyên thủy vô thượng pháp cùng với nguyên thủy đại thế giới xem như hậu thuẫn, võ điệu thiên tạm thời cũng không chịu đến tổn thương gì lớn. Nhưng mà, hắn lúc này đã đến lôi kiếp giai đoạn sau cùng, lôi kiếp uy năng đang không ngừng đề thăng. Trừ cái đó ra, tại Thái Thương Tiên Đế tự mình quan hệ phía dưới, nguyên thủy đại thế giới thăng cấp tốc độ cũng đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Ầm ầm, nửa ngày đi qua, kèm theo vô lượng tiên quang cùng với hùng vĩ pháp tắc khí tượng, nguyên thủy đại thế giới hàng rào đạt đến tiên vương cực hạn. Đại thế giới bên trong thiên địa pháp tắc cũng hướng tới hoàn mỹ, sinh linh bên trong cũng đều được trước nay chưa có trả lại. Cuối cùng, dị tượng cùng pháp tắc đang kéo dài nửa ngày sau, bắt đầu dần dần tiêu tan ẩn lui, nhìn xem một màn này, nguyên thủy đại thế giới xung quanh vây xem đông đảo sinh linh. Bao quát Mạnh Thần Đô bọn hắn, cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, Đồ Sơn Thương Nguyệt thần sắc, lại là trở nên nghiêm túc cùng ngưng trọng lên, nguyên thủy đại thế giới thăng cấp hoàn thành, bây giờ đã biến thành trung đẳng đại thế giới, hơn nữa, còn không phải thông thường trung đẳng đại thế giới. Cứ như vậy, ta thế giới quyền hành liền mất hiệu lực, kế tiếp, chỉ sợ sẽ có một hồi ác chiến. Đồ Sơn Thương Nguyệt ngưng lông mày nói, nghe được nàng lời này, Lâm Vô Đạo trong lòng cũng là hơi hơi run lên. Đồ Sơn Thương Nguyệt bây giờ chỉ có cấp thấp đại thế giới quyền hành. Nàng còn chưa thành tiên, bởi vậy cũng không có trung đẳng đại thế giới quyền hành. Bởi vậy, nàng thế giới quyền hành, tại trong nguyên thủy đại thế giới bên trong, đã không có tác dụng. Cùng lúc đó, theo nguyên thủy đại thế giới thăng cấp trở thành trung đẳng đại thế giới, võ điệu thiên cũng cuối cùng nghênh đón giai đoạn khẩn yếu nhất. Đại đạo lôi kiếp đã đến sau cùng giai đoạn, cũng là kinh khủng nhất giai đoạn, hắn uy năng đã bắt đầu siêu việt vũ trụ cổ tiên vương. Ầm ầm, đang nổi lên sau một hồi, thứ 80 đạo đại đạo lôi kiếp cuốn lấy hùng vĩ vô biên uy nghiêm cùng ý chí hung hăng đánh xuống, nguyên thủy vô thượng pháp thiên địa đại dung lô. Mắt thấy lôi kiếp đã đến thời khắc sống còn, võ điệu thiên tại thời khắc này cũng cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, lập tức hắn gầm lên giận dữ, bằng nhanh nhất tốc độ thi triển ra nguyên thủy vô thượng pháp cùng với thiên địa đại dung lô, hai loại chính mình khai sáng đại vũ trụ pháp môn. Trong chốc lát, lấy võ điệu thiên làm trung tâm, chung quanh thập phương không gian đều hóa thành một phương thần bí cấm khu. Nguyên thủy vô thượng pháp cùng thiên địa đại dung lô không ngừng mà dung luyện cùng chuyển hóa lôi kiếp sức mạnh, điên cuồng cắt giảm lấy thêm tại vết thương trên người hài. Nhưng mà cứ việc nguyên thủy vô thượng pháp cùng thiên địa đại dung lô cũng là vô cùng thần diệu đại vũ trụ pháp, nhưng mà tại đại đạo ý chí chủ đạo lôi kiếp phía dưới vẫn là lộ ra lực như chưa đến. Oanh, kèm theo một đạo chấn thiên động địa cực lớn tiếng nổ ầm, thứ 80 đạo lôi kiếp vĩ lực trực tiếp đánh vỡ nguyên thủy vô thượng pháp cấm khu, đánh bể võ điệu thiên ngưng tụ ra thiên địa đại dung lô, hung hăng rơi vào trên người hắn. Hừ hừ, tại thứ 80 đạo kiếp lôi mãnh liệt đánh xuống, võ điệu thiên trong cổ họng truyền ra một đạo rên thống khổ, cả người trực tiếp từ trên trời rơi vào khởi nguyên chi hải bên trong. Một lát sau, khi hắn một lần nữa xông ra mặt biển thời điểm, chỉ thấy nguyên bản võ đạo kim thân đã toát ra rất nhiều đạo vết rạn, tí ti màu vàng võ đạo chi huyết bắt đầu chảy ra, võ điệu thiên huyết dịch tích chứa tự thân khai sáng võ đạo ý chí cùng với võ đạo chí lý, khi nhỏ xuống tại khí vận chi hải bên trong lúc, trên mặt biển lập tức hiện ra đủ loại uy nghiêm hồng đại vũ đạo dị tượng, hơn nữa còn phóng xuất ra bàng bạc đến cực điểm bản nguyên khí hơi thở. Nhìn thấy một màn này, xung quanh vây xem chân tiên sinh linh đáy mắt tóe ra mãnh liệt nóng bỏng cùng tham lam. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều người cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Thấy tình cảnh này, Lâm Vô Đạo đám người nhất thời nhíu mày, các vị, tới việc, chúng ta 6 người, chia làm hai tầng, ngoại tầng ba người, tầng bên trong ba người, sai chỗ thủ hộ Võ Điệu Thiên, Đại Tế Ti, Mộ Thanh, Triệu Vô Thần, ba người các ngươi riêng phần mình một cái phương hướng, ở bên trong tầng vì Võ Điệu Thiên hộ đạo, ta cùng Phong đạo nhân, còn có Tần đạo phu tại ngoại tầng phân ba phương hướng, vì Võ Điệu Thiên hộ đạo, tóm lại, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến Võ Điệu Thiên độ kiếp. Lâm Vô Đạo vội vàng nói kế hoạch của mình, hào, không có vấn đề, là, công tử, theo Lâm Vô Đạo tiếng nói rơi xuống, Đồ Sơn Thương Nguyệt cùng Phong đạo nhân bọn người, tại lên tiếng sau, lúc này hành động, bọn hắn 6 người, chia làm 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, tạo thành một cái vòng vây to lớn, đem Võ Điệu Thiên lao lao mà thủ hộ ở bên trong. Cùng lúc đó, mắt thấy Lâm Vô Đạo 3 người đã chuẩn bị vì Võ Điệu Thiên hộ đạo. Nguyên thủy đại thế giới xung quanh vây xem sinh linh, càng sao động, dưới mắt, chính là Võ Điệu Thiên duy yếu nhất thời khắc, cũng là cướp đoạt hắn thời cơ tốt nhất, một khi bỏ qua, tương lai sẽ không đi chuyện tốt như vậy. Bất quá, Lâm Vô Đạo bọn người, mỗi một cái đều người mang lấy ngập trời chiến lực, muốn đi cướp đoạt Võ Điệu Thiên tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy. Bởi vậy, rất nhiều người đều tồn tại lo lắng, không người nào dám dễ dàng tiến lên. Âm âm, nhưng mà, coi như những cái kia chân tiên trong lòng còn có kiêng kỵ lúc. Đột nhiên, bên trên bầu trời bỗng nhiên giáng xuống mấy chục đạo kinh khủng lôi quang. Sau đó, tại mọi người cái kia trong ánh mắt ngạc nhiên, những cái kia lôi quang trong nháy mắt diễn hóa trở thành từng đạo cầm trong tay đại kích kinh khủng thân ảnh, khí thế hung hăng hướng về Võ Điệu Thiên nhào tới. Thảo, còn có dạng này, mắt thấy những cái kia lôi quang thế mà diễn hóa trở thành từng cái lôi đình sứ giả, lại mỗi người đều người mang nửa bước đại đạo phong hào chiến lực. Phong đạo nhân lập tức tức miệng mắng to, dưới mắt, hắn đếm, hết thảy có 81 cái lôi đình sứ giả, từ mỗi phương hướng nhào tới. Lão phong tử chớ mắng, nhanh chóng động thủ đi, lần này hộ đạo nhiệm vụ, thật mẹ nó không dễ dàng. Tần đạo phu lớn tiếng phàn nàn nói đi, hắn vung tay lên, trực tiếp bày ra vong linh chiến xa, nắm chặt trong tay chiến mâu, cuốn lấy vô biên sát cơ, cùng đến lôi đình sứ giả, chém giết lại với nhau. Thấy tình cảnh này, Phong đạo nhân cũng không có do dự, trực tiếp hiện ra đại mộ cửu trọng thiên to lớn dị tượng. Thi triển đại mộ vô thượng pháp, đem chiến lực đẩy lên tới nửa bước đại đạo phong hào cấp độ. Điên cuồng chém giết, Đại Tế Ti, các ngươi không cần phải để ý đến những thứ này lôi đình sứ giả. Giao cho chúng ta ứng phó, các ngươi chỉ cần ứng phó những cái kia cá lọt lưới liền có thể. Lâm Vô Đạo trầm giọng giống to, nói đi, hắn trực tiếp lấy ra đạo cổ chi kiếm vọt vào lôi đình sứ giả trong vòng vây. Cùng lúc đó, mắt thấy 81 cái lôi đình sứ giả buông xuống. Nguyên thủy đại thế giới bên ngoài, nguyên bản đang tại trần chờ cùng kiêng kỵ một đám chân tiên. Từng cái cũng đều tinh thần đại chấn, giết, cùng một chỗ đem Võ Điệu Thiên cướp đoạt, coi như Nhậm Ngã Hành là đại đạo phong hào giả lại như thế nào. Bọn hắn chỉ có 6 người, chỉ cần nhiều người, cho dù là đại đạo phong hào giả, một dạng giết, đến lúc đó, đem Nhậm Ngã Hành cũng cùng một chỗ cướp đoạt, trong đám người, cuối cùng có người kiềm chế không được. Sau đó, sau khi người hữu tâm một phen cổ động, rất nhiều không sợ chết chân tiên sinh linh, lập tức mang theo ngập trời sát cơ, điên cuồng xông về Võ Điệu Thiên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cho Đại Đế Nhặt Xác Ta Tăng Vọt Vạn Năm Tu Vi của tác giả Thanh Sơn Kiếm Ma, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.